ai biết vị này lục bào lão tổ, dĩ nhiên đưa hắn vị này hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi cánh tay trái, cho ngạnh sinh sinh đích chặn lấy xuống, tới ghép đến rồi con trai độc nhất của hắn trên người. Hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi, là được phóng tầm mắt Thiên Thi Tông các thế lực lớn, ngoại trừ Thiên Thi Cung ở ngoài, các đại hợp thể kỳ lão tổ cũng là chưa từng nắm giữ. Bởi vì hợp thể kỳ luyện thi, thật sự là quá khó khăn bồi dưỡng ra đến, một khi xuất hiện hợp thể kỳ luyện thi, đây chính là so với hợp thể kỳ tu sĩ nhân tộc còn cường đại hơn, khó dây dưa nhân vật cường hành. Thiên Thi Cung đại trưởng lão, là được một tôn hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm mạnh mẽ luyện thi, thần thông mạnh, là được gặp đến đại thừa kỳ tồn tại, cũng có sức đánh một trận. Mà vị kia Thiên Thi Cung đại trưởng lão, nghe nói là Thiên Thi Tông một vị tổ sư, để lại một tôn mạnh mẽ luyện thi. Vị kia Thiên Thi Tông tổ sư, nhưng là không biết là độ kiếp phi thăng thượng giới, vẫn là ngã xuống với thiên kiếp bên dưới, không vì ở ngoài người biết được. Tu sĩ cấp cao tuổi thọ vốn là cực kỳ dài lâu, mà hợp thể kỳ luyện thi loại này thi tộc tuổi thọ, càng là sống cũng biến thái, gần như trường sinh bất tử. Vị kia Thiên Thi Cung đại trưởng lão là được một vị hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm luyện thi, thần thông mạnh, thậm chí gặp đến đại thừa kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận, vẫn là Thiên Thi Tông chống trời cự trụ nhân vật tầm thường, bảo vệ Thiên Thi Tông không bị ngoại giới thế lực xâm phạm. Mà lục bào lão tổ dưới trướng trăm vạn ma binh bên trong, cũng có một tôn hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi. Tuy nói lục bào lão tổ vị này hợp thể kỳ luyện thi, có người nói chỉ là hợp thể sơ kỳ, chưa lên cấp hợp thể trung kỳ, nhưng cũng vô cùng ghê gớm. Ai có thể nghĩ tới, lục bào lão tổ lại đem vị này hợp thể kỳ luyện thi cánh tay trái, ngạnh sinh sinh đích chặn lấy xuống, tới ghép đến rồi con trai độc nhất trên người. Phải biết loại này hợp thể kỳ luyện thi tồn tại, cánh tay trái một khi đoạn đi, muốn khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là thiên nan vạn nan, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng tu hành. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 732, lá bài tẩy ra hết. Lục bào phủ thiếu phủ chủ tế khởi đen nhánh kia mà dữ tợn, hoàn toàn không giống nhân loại nên có cánh tay trái sau, đầu tiên là rên lên một tiếng, đón lấy, dường như người điên bình thường gào thét, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn và mẹo. Đây là hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi cánh tay trái, ẩn chứa luyện thi tinh huyết cùng sức mạnh, rót vào toàn thân kết quả. Sau một khắc, vị này lục bào phủ thiếu phủ chủ một thân khí tức, liền từ hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm, trực tiếp đột phá tới luyện hư sơ kỳ, thậm chí một đường chưa đỉnh, lại đột phá tới luyện hư trung kỳ. Nay không chỉ là tạm thời đột phá, mà là vị này lục bào phủ thiếu phủ chủ, một thân tu vi, chân chính đột phá đến rồi luyện hư trung kỳ. Hừ, tiểu tử, ta phải đem ngươi rút hồn luyện phách, lấy tìm hiểu mối hận trong lòng. Lục bào phủ thiếu phủ chủ điên cuống hét lên, vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm. Hán vị này hợp thể kỳ luyện thi mạnh mẽ cánh tay trái, chính là cha đẻ lục bào lão tổ, ban xuống to lớn nhất lá bài tẩy. Mà tấm này lớn nhất lá bài tẩy, ngoại trừ dùng để bảo mệnh ở ngoài, tác dụng to lớn nhất, nhưng là khi hắn tương lai tu luyện đến luyện hư hậu kỳ sau khi, xung kích hợp thể kỳ sử dụng. Lại không nghĩ rằng, vẫn là sớm thôi thúc, dùng để bảo vệ tánh mạng. Bằng không hắn bây giờ cùng này vạn khô linh tiểu tử, tiến hành sinh tử đấu, khắp nơi lạc ở phía dưới, một khi thất lợi nghiêm trọng, liền triệt để khó có thể cứu vãn bại cục. Chỉ có đem vị này hợp thể kỳ luyện thi mạnh mẽ cánh tay trái, sớm tế khởi. Đã như thế, hắn tương lai tu hành đến luyện hư hậu kỳ, liền thiếu một cửa xung kích hợp thể kỳ mạnh mẽ trợ lực, tương lai xung kích hợp thể kỳ, liền trở nên càng thêm gian nan. Điều này làm cho lục bào phủ thiếu phủ chủ làm sao không hận. Đúng là xem cuộc chiến tu sĩ bên trong, đến từ Thiên Thi Cung Thiên Kiêu đệ tử Lánh Ngữ Nhu, tiếu trên mặt vẻ mặt trở nên rất là phức tạp. Không nghĩ tới vị kia lục bào lão tổ, càng đối với nàng cái này vị hôn phu như vậy sủng ái, không tiếc ban xuống nặng như thế bảo, mà tổn hại mình hợp thể kỳ luyện thi. Là được nàng tương lai xung kích hợp thể kỳ thành công, chỉ sợ trong vòng ngàn năm, vị này lục bảo phủ thiếu phủ chủ, cũng có rất lớn khả năng xung kích hợp thể kỳ thành công, do đó đuổi theo tu vi của nàng, khiến cho nàng thực hiện hôn ước. Chỉ là vị này lục bảo phủ thiếu phủ chủ, đem lá bài tẩy này sớm vận dụng, tuy rằng tu vi trực tiếp đột phá tới luyện hư trung kỳ, nhưng tương lai xung kích hợp thể kỳ thời điểm, liền thiếu một cửa mạnh mẽ trợ lực, trở nên cực kỳ gian nan. Nay một cuộc chiến sinh tử. Đúng là Vạn Khô Linh tên đệ tử này, vô hình chung giúp nàng Lánh Ngữ Nhu một chuyện. Bằng không tương lai mặc dù nàng xung kích hợp thể kỳ thành công, cũng khó bảo đảm bị lục bảo phủ thiếu phủ chủ đuổi theo, tiện đà làm nàng thực hiện hôn ước. Cho tới trận này cuộc chiến sinh tử, cái này Vạn Khô Linh đệ tử, có thể không thắng lợi, trực tiếp muốn lục bảo phủ thiếu phủ chủ tính mạng, Lánh Ngữ Nhu nhưng là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Phải biết vị này lục bảo phủ thiếu phủ chủ, một thân tu vi đã đạt luyện hư trung kỳ. Tu luyện vẫn là thập nhị thiên thi môn này cường đại công pháp, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên từ tầng thứ 3 đỉnh điểm đột phá đến rồi tầng thứ 5. Đây cũng há lại là cái kia Vạn Khô Linh hóa thần hậu kỳ đệ tử, có thể ngăn cản. Luyện hư trung kỳ, có thể so với luyện hư sơ kỳ cường đại rồi rất nhiều. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ vẻ mặt dữ tợn khủng bố, cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân trường kích, trực tiếp hướng về Đường Tu giết tới, thân hình nhanh chóng, giống như thuần di. Đường Tu khẽ nhíu mày, ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới vị này Lục Bào phủ thiếu phủ chủ thần thông lá bài tẩy, càng nhiều như thế, ít so với mình tới chênh lệch. Nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi. Đường Tu cũng không ý kỵ, mà là ấn một cái, đem hư thiên đỉnh lấy ra. Hư thiên đỉnh cái này thông thiên linh bảo, đối mặt luyện hư trung kỳ Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, cùng với trong tay thông thiên linh bảo phá quân trường kích, lần này, nhưng là dễ như ăn cháo đã bị đánh bay. Nhưng thừa dịp hư thiên đỉnh cản trở Lục Bào phủ thiếu phủ chủ một trong nháy mắt, Đường Tu dĩ nhiên tế khởi một món khác bảo vật. Ngũ Linh Luân. Trên cổ tay hắn Ngũ Linh Luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, Đường Tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mười mấy trượng khoảng cách lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Ngũ Linh Luân chính là ám kim cấp trang bị, càng ở thông thiên linh bảo cấp hoàng kim khác trang bị bên trên, uy lực vô cùng. Đường Tu lúc trước đem thi ma kiếp công pháp tu luyện đến tầng thứ 5 thì, triển khai Ngũ Linh Luân thần thông, biến thân lang nhân, đã có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ một trận chiến. Mà hậu tiến giai hóa thần kỳ, thân thể tinh nguyên được tăng lên thêm một bước, lần thứ 2 triển khai Ngũ Linh Luân thần thông, biến thân lang nhân, đủ để sánh ngang hóa thần trung kỳ. Sau đó lại gặp thi ma kiếp công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 đại thành, thân thể mức độ lớn tăng cường, triển khai Ngũ Linh Luân lang nhân biến thân thần thông thì, cũng liền càng mạnh hơn. Khi đó, dĩ nhiên đủ để cùng luyện hư sơ kỳ tu sĩ so với, thậm chí phóng tầm mắt luyện hư sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng là người tài ba, miễn cưỡng có thể cùng luyện hư trung kỳ chống lại. Mà hiện nay, Đường Tu ngoại trừ thi ma kiếp công pháp đại thành ở ngoài, lại gặp thập nhị thiên thi môn công pháp này tu luyện đến tầng thứ 3, thân thể lần thứ 2 đến tới trình độ nhất định tăng lên. Dĩ nhiên so với tại chỗ giết chết 2 tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ thì, lần thứ 2 mạnh rất nhiều. Đường Tu lần thứ 2 tế khởi Ngũ Linh Luân món bảo vật này, triển khai lang nhân sau khi biến thân, dĩ nhiên có thể chân chính cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ so với. So với giờ khắc này, luyện hư trung kỳ Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, một thân khí tức, cũng là không kém chút nào. Đường Tu biến thân lang nhân sau, không lùi mà tiến tới, bay nào ra, giương tay một cái, sẽ bị đánh bay hư thiên đỉnh chiều tới tay bên trong, trực tiếp coi như vũ khí, ầm ầm đập ra. Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ đã là đầy mặt chấn động, cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân trường kích, cùng biến thân lang nhân sau Đường Tu đại chiến. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tế khởi mạnh nhất lá bài tẩy sau, cái này Vạn Khô Linh tiểu tử, lại vẫn có thể cùng mình chống lại. Là được từng vị xem cuộc chiến hợp thể kỳ lao tổ môn, cũng đều là đầy mặt chấn động. Lục Bào lao tổ cũng lần đầu đã không có bình tĩnh phong dong, mà là một mặt vẻ ưu lo. Vạn Khô lão tổ vẻ mặt càng là cực kỳ ngoan mục, không nghĩ tới chính mình Vạn Khô Linh trong hàng đệ tử, còn cất giấu như thế một yêu nghiệt giống như nhân vật. Trung quanh lôi đài, cái kia người ta tấp nập quan chiến tu sĩ, càng là cảm thấy thấy được một hồi vạn năm khó gặp cho hay. Không nghĩ tới chỉ là 2 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, có thể đại chiến đến mức độ như vậy. Như mỗi một loại này thần thông bảo vật, sợ là luyện hư kỳ tu sĩ, cũng chỉ đến như thế. 2 người này, dĩ nhiên là hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, tuột cùng nhất tồn tại. Mà giờ khắc này Đường Tu, nhìn Lục Bào phủ thiếu phủ chủ đỉnh đầu cái kia đã đạt đến 400 vèo 200, đại diện cho luyện hư trung kỳ tu vi đẳng cấp màu đỏ tươi ký tự, nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp đó, biến thân to lớn lang nhân hắn, cầm trong tay hư thiên đỉnh, cùng vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ liên tục quanh kích lên, tranh đấu dị thường kịch liệt. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 733, thắng được. Đường Tu cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, hầu như đều là thần thông lá bài tẩy ra hết. Ngược lại là Đường Tu, còn có rất nhiều huyết thần tử phân thân, cùng với bồi dưỡng ra tới Hắc Hoàng Nghị chờ thủ đoạn thần thông, chưa từng sử dụng. Hoặc là dĩ nhiên không quá cần, hoặc là phái không lên chỗ ích lợi gì. Theo trên lôi đài đấu pháp, càng ngày càng kịch liệt, cũng rốt cục dần dần phân ra cao thấp phân chia. Đầu tiên là tấm kia luyện hư kỳ cấp cao thú phù, làm thú phù các loại bảo vật, uy năng tiêu hao hết, bị Đường Tu Tu La Thánh Hỏa đốt thành cho bụi. Tiếp đó, Tu La Thánh Hỏa liền hướng về Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ bao phủ đi, phối hợp Đường Tu đem Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ trực tiếp ép vào hạ phong. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, Đường Tu đại chiếm thượng phong, Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ chỉ có thể gian nan chống đối, liên tục bị thương. Nhìn thấy tình hình như thế, Thiên Thi Tông từng vị hợp thể kỳ lao tổ bên trong Lục Bảo lao tổ, rốt cục ngồi không yên, sợ địa đứng dậy, liền muốn xông vào võ đài. Tuy nói trên lôi đài cuộc chiến sinh tử, có cấm chế bảo vệ, phân ra sinh tử vừa mới giải trừ cấm chế. Nhưng Lục Bào lão tổ làm hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm cường đại tu sĩ, cũng là có thể mạnh mẽ công kích, loại bỏ cấm chế. Ngay ở Lục Bào lão tổ muốn có hành động thì, Thiên Thi cung nhị trưởng lão, cái kia hợp thể hậu kỳ tu vi lão giả áo xám, đột nhiên thân hình lóe lên, chắn Lục Bào lão tổ phía trước, trầm giọng nói, "Lục Bào huynh, tông môn quy củ, không cho phá hoại. Thiên Thi tông tông môn đệ tử cuộc chiến sinh tử, chính là tông môn thiết luật, không cho khinh lục. Cho dù là Lục Bào lão tổ vị này hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm lão tổ cũng không được. Nếu là hôm nay bị Lục Bào lão tổ phá hoại quy củ, như vậy ngày sau, Thiên Thi tông còn có hạ uy tín có thể nói. Huống chi, vẫn là ngày như vậy Thi tông rất nhiều đệ tử, cùng với đến từ Phong Lam đại lục khắp nơi tu sĩ, đều đang quan chiến tình hình dưới, thì càng không cho Lục Bào lão tổ phá hoại quy củ." Nhìn ngăn ở phía trước mình lão giả áo xám, Lục Bào lão tổ vẻ mặt biến ảo không ngừng. Tựa hồ do dự có phải là nên mạnh mẽ ra tay, đi sông võ đài, cứu mình con trai độc nhất. Nhưng đối phương là Thiên Thi cung nhị trưởng lão, cũng là một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng thần thông không bằng hắn quang đại, nhưng ngăn cản hắn một là chốc lát vẫn là có thể làm được. Huống chi Thiên Thi cung còn có một vị hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm đại trưởng lão, chính là một vị hợp thể sau đỉnh điểm mạnh mẽ luyện thi bộ tộc. Càng không thể khinh thường. Còn nữa, Thiên Thi cung nắm giữ hiệu lệnh Thiên Thi tông các thế lực lớn quyền lực, một khi hạ lệnh, đang ngồi hợp thể kỳ lao tổ môn cũng đều muốn nghe lệnh. Lúc này, Thiên Âm động Thiên Âm phu nhân càng là cười lạnh nói, "Làm sao? Lục Bào ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ tông môn là địch phải không?" Thiên Âm phu nhân cùng Lục Bào lão tổ, bởi vì từ nhỏ một ít ân oán, vẫn không hợp nhau lắm, thậm chí có thể nói là kết thù kết toán không cạn, giờ khắc này tự nhiên là không chút lưu tình đối Lục Bào lão tổ đã kích lên, thậm chí lúc cần thiết hậu, còn sẽ xuất thủ. Vạn Khô Linh Vạn Khô lão tổ cũng là vẻ mặt âm tình bất định đứng dậy, nếu là Lục Bào lão tổ mạnh mẽ ra tay, phá hoại quy củ. Mà làm Vạn Khô Linh lão tổ, hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn Lục Bào lão tổ phá hoại quy củ, dù sao trên lôi đài người kia là hắn Vạn Khô Linh đệ tử. Vạn Khô lão tổ vẻ mặt biến ảo không ngừng, cũng là vạn vạn không ngờ rằng, chính mình Vạn Khô Linh tên đệ tử kia, dĩ nhiên yêu nghiệt như thế, có thể chiến thắng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ. Tình hình như thế bên dưới, đối mặt Thiên Thi cung nhị trưởng lão cùng với Thiên Âm phu nhân, Vạn Khô lão tổ, cùng với đang ngồi từng vị hợp thể kỳ lão tổ môn, là được thần thông quảng đại như Lục Bào lão tổ, cũng chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ. Lục Bào lão tổ đứng ngẩn ngơ một lúc sau, mới phát sinh một đạo lạnh lẽo chí cực tiếng hừ lạnh, thân hình lóe lên, càng là trực tiếp ly khai nơi này, tựa hồ là không đành lòng trên lôi đài cuộc chiến sinh tử nhìn xuống. Bởi vì không lâu, con trai độc nhất của hắn, Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, liền muốn bỏ mình. Sự thực cũng là như thế. Đường tu đại chiếm thượng phong sau, lại kịch chiến gần nửa canh giờ, là được đã đột phá tới luyện hư trung kỳ Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, cũng rốt cục không chống đỡ nổi, bị ngạnh sinh sinh đích đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 4200 quái, thu được kinh nghiệm 52000000 điểm, 5200 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 26000000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 26000000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu đem đã đột phá tới luyện hư trung kỳ 4200 Lục Bào phủ thiếu phủ chủ đánh giết sau khi, liền đến lượng lớn kinh nghiệm, đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên rất nhiều. Đây chính là hơn 4000 cấp siêu cấp đại quái, vượt cấp đánh quái, kinh nghiệm phong phú. Lệnh đường tu trực tiếp từ lẹ vẹo 3575 một lần lên tới 3 lẹ vẹo 720. Khoảng cách lẹ vẹo 4000 luyện hư kỳ. Dĩ nhiên lại bước tiến một bước. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với treo ở bên hông trong ống trúc Kim Ngân huyết xà, cũng theo thu được đại lượng kinh nghiệm, song song lên tới 3210, dĩ nhiên lên cấp hóa thần trung kỳ. Ngoài ra, đường tu còn thu được đại lượng chiến lợi phẩm. Tỷ như Lục Bào phủ thiếu phủ chủ thông thiên linh bảo, cựu chuyển lăng la, cùng với một món khác thông thiên linh bảo, phá quân trường kích. Tuy nói này hai cái thông thiên linh bảo, nguyên bản đều là thuộc về Lục Bào lao tổ bảo vật. Nhưng đã bị Lục Bào lão tổ ban cho vị này thiếu phụ chủ, dựa theo cuộc chiến sinh tử quy củ, liền coi như là đường tu chiến lợi phẩm, trực tiếp về hắn hết thảy. Mặt khác, là được Lục Bào phủ thiếu phụ chủ bộ kia thân ngoại hóa thân, cũng tức là luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi. Nay cụ luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, trực tiếp bị đường tu thu được, chính là một cái hắn tới lúc gấp rút thiết cần quý hiếm bảo vật. Bởi vì này cụ luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, hắn có thể dùng nhắc tới lấy tinh huyết, tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này. Mà loại này luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, giá trị cao, từ không cần phải nói. Liên chỉ là nó bản mệnh tinh huyết, mỗi một giọt cũng là giá trị lượng lớn tông môn điểm cống hiến, xa không phải hóa thần kỳ tu sĩ có thể hối đoái nổi, là được lấy luyện hư kỳ tu sĩ thân ra, cũng là không dễ hối đoái. Mặt khác lục bào phủ thiếu phủ chủ trên trán khối này màu xanh lục tinh thạch, vốn là một cái có thể tăng cường thần thức cường độ hoặc là phòng hộ thần thức công kích dị bảo. Nhưng lúc trước gác chiến bên trong, bị lục bào phủ thiếu phủ chủ sắp chết phản công thời khắc, tế khởi vỡ ra được, đối đường tu cũng tạo thành nhất định quấy nhiễu. Tuy nói lấy đường tu biến thân lang nhân sau mạnh mẽ, cũng là bình yên vô sự, món bảo vật này nhưng là hoàn toàn bị hủy. Đường tu quét dọn xong chiến trường sau, đối mặt liền là chuyện này dư âm. Làm vạn khô lĩnh từng người thanh không hiện ra đệ tử, đường tu cùng lục bảo phủ thiếu phủ chủ trận chiến này, có thể nói là náo động toàn bộ Thiên Thi Tông, thậm chí toàn bộ Phong Lam Đại Lục. Từ nay về sau, chỉ sợ tên của hắn cũng phải danh dương Thiên Thi Tông, thậm chí cả tòa Phong Lam Đại Lục. Là được trong tông môn từng vị hợp thể kỳ lao tổ môn, từng cái cũng đều đối đường tu nhìn với cặp mắt khác xưa, dù sao đây là hóa thần hậu kỳ tu vi thì, liền có thể đối đầu, thậm chí giết chết luyện hư trung kỳ tu sĩ yêu nghiệt đệ tử. Tương lai một khi lên cấp luyện hư kỳ, vậy càng là cùng giai bên trong người tài ba, thậm chí tương lai vấn đỉnh hợp thể kỳ, sợ cũng có rất lớn tỷ lệ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 734, Lục Bào đột kích. Đường tu một trận chiến dương danh, hơn nửa tháng sau Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, lấy hắn cường đại thần thông bản lĩnh, càng là trực tiếp đoạt được người đứng đầu, mấy không đối thủ. Mà Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu người thứ hai, là Thiên Thi cùng một tên đệ tử. Ngàn năm thi đấu người thứ ba, nhưng cũng là Vạn Khô Lĩnh đệ tử, chính là nắm giữ lôi linh thể, đem chính mình luyện thành lôi thi nữ đệ tử Lôi Yến, sức chiến đấu mạnh, đủ để vượt cấp cùng luyện hư kỳ tu sĩ một trận chiến. Lại có Vạn Khô lão tổ đặc biệt ban tặng nữ tử này một cái thông thiên linh bảo, nữ tử này một đường sát nhập vào ba vị trí đầu. Lần này, đúng là để Vạn Khô Lĩnh ở tông môn thi đấu trên, thật to lộ mặt, một lần đạt được nhiều ba người đứng đầu bên trong hai cái tiêu chuẩn. Đường tu làm ngàn năm thi đấu người đứng đầu, thu được tông môn tưởng thưởng lượng lớn điểm cống hiến, điều này làm cho hắn từ tông môn cống hiến điện bên trong, đổi số lượng không ít tu la ngọc. Tu la ngọc này loại bảo vật, chính là luyện chế thông thiên linh bảo, vừa mới cần dùng đến cấp cao thiên tài địa bảo, có thể nói quý trọng cực điểm. Mà đường tu bồi dưỡng ra tới Hắc Hoàng Nghĩ, chỉ có dùng ăn tu la ngọc, dựa vào bí pháp đào tạo, phương có thể tăng cấp càng cao cấp hơn Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ. Một khi lên cấp Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ, là được tương đương với luyện hư kỳ mạnh mẽ linh trùng, cực kỳ mạnh mẽ. Ngược lại là đường tu trước cần thiết luyện hư kỳ luyện thi tinh huyết, bởi vì cùng lục bảo phủ thiếu phủ chủ một trận chiến sau, lấy được bộ kia luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, từ không cần phải tiếp tục hối đoái. Nay dòng dã một bộ luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, có tinh huyết, đầy đủ đường tu lấy ra tu luyện nhiều lần. Thậm chí còn có thể đem này cụ luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, tu luyện thành thân ngoại hóa thân, ngày sau một bên từ trên người nó lấy ra tinh huyết tu luyện, một bên vì nó tiến hành bổ sung. Ngàn năm thi đấu sau khi, đường tu đi theo Vạn Khô lão tổ, từ Thiên Thi cung về tới Vạn Khô linh sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đầu tiên, liền đem này cụ luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi kim giáp thi, tế luyện thành thân ngoại hóa thân. Môn này đem luyện thi tế luyện thành thân ngoại hóa thân bí thuật, đúng là Vạn Khô lão tổ trực tiếp ban xuống, tiết kiệm được đường tu không ít tông môn điểm cống hiến. Có thể thấy, vị này Vạn Khô lão tổ đối đường tu tên đệ tử này đã cực kỳ coi trọng, dù sao đây là đang ngàn năm thi đấu trên đoạt được người đứng đầu, hơn nữa tiền đồ vô lượng đệ tử. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vạn Khô linh ở ngoài, nên đón một nhánh luyện thi đại quân. Chi này luyện thi đại quân mênh mông cuồn cuộn, sừng sững trên không, che kín bầu trời bình thường căn bản nhìn không tới phần cuối. Số lượng sợ là cao tới trăm vạn khoảng cách. Tiểu như cùng một đóa hoành ép phía chân trời quần cuộn hát vân, hướng về Vạn Khô lĩnh di động mà tới. Đến rồi Vạn Khô lĩnh đại trận hộ sơn ở ngoài, chi này hạo hạo đáng đáng luyện thi đại quân mới ngừng lại. Chi này số lượng cao tới triệu hạo hạo đáng đáng luyện thi đại quân phía trước, chính là một bộ lục bào lão tổ. Bên người hắn, đứng một tên cụt một tay màu tím da thịt luyện thi, chính là một vị hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi tồn tại. Chính là lục bào lão tổ trăm vạn ma binh bên trong thống soái. Hợp thể kỳ tử huyết cương thi. Nay cụ hợp thể kỳ tử huyết cương thi cánh tay trái, dĩ nhiên bị lục bảo lao tổ ngạnh sinh sinh đích chặn lấy xuống, ban thưởng cho con trai độc nhất của hắn, cũng tức là chết trong tay đường tu lục bảo phủ thiếu phụ chủ. Dù vậy, nay cụ hợp thể kỳ tử huyết cương thi, vẫn cứ đối chủ nhân của nó lục bảo lao tổ trung thành tuyệt đối, Thiên Thi Tông luyện thi bí thuật, từ không phải bình thường. Ngoại trừ này cụ hợp thể kỳ tử huyết cương thi ở ngoài, lục bảo lao tổ còn có một ít luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi. Chính đang chi này hạo hạo đáng đáng trăm vạn luyện thi trong đại quân, từng người thống suất đến hàng mấy chục ngàn luyện thi đại quân. Vạn Khô, đem đường tu giao ra đây, bằng không, hôm nay bản tọa san bằng ngươi Vạn Khô lĩnh. Lục bào lao tổ đầy mặt sắc ý, âm thanh càng là lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm, sát ý mười phần. Hiện ra là vì báo mối thù giết con mà đến. Mà vị này hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, danh chấn cả tòa Phong Lam đại lục lão ma đầu, cũng rốt cục cho thấy lão ma đầu phong thái, đủ để nghiền ép tầm thường hợp thể kỳ tu sĩ. Cho dù là Vạn Khô lĩnh Vạn Khô lão tổ, cũng không tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là hợp thể trung kỳ tu vi, ở lục bào lão tổ trước mặt nhưng cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Giờ khắc này, trăm vạn luyện thi, đại quân áp cảnh, Vạn Khô lĩnh bên trong đông đảo các đệ tử, mỗi một người đều kinh hãi, kinh hoàng cực kỳ. Vạn Khô lão tổ tuy rằng đồng dạng kinh hãi, nhưng làm một phương lão tổ, vẫn là đứng dậy, phẫn nộ quát, lục bào lao huynh, ngươi và ta vốn là đồng môn, đây là muốn làm gì? Làm gì? Không cần ta giải thích thêm chứ. Lục bào lao tổ tràn đầy sát ý cười lạnh một tiếng, trên mặt né qua một tia đau mất thương con đau đớn vẻ, tràn đầy sát ý nói, đem đường tu giao ra đây, bằng không, bản tọa hôm nay định san bằng ngươi Vạn Khô lĩnh. Không đợi Vạn Khô lão tổ nói chuyện, lục bào lao tổ lại lạnh lùng nói, không muốn cùng bản tọa nói cái gì tông môn quy củ, giao, còn chưa phải giao. Lời còn chưa dứt, lục bào lao tổ bên cạnh hợp thể kỳ tử huyết cương thi, phát sinh một tiếng chấn động phía chân trời tiếng hú, chỉ một thoáng, cả nhánh trăm vạn luyện thi đại quân, cùng nhau tiến lên một bước, làm ra bất cứ lúc nào công kích thái độ. Điều này làm cho Vạn Khô lĩnh bên trong, chính chú ý một màn này chúng đệ tử, mỗi một người đều kinh hãi không ngớt. Trăm vạn luyện thi đại quân áp cảnh tình cảnh, thực sự dọa người. Cho dù là Vạn Khô lão tổ tọa hạ đệ tử thân truyền, như ngũ đệ tử La Ngạn cùng thập đệ tử không mị chờ luyện hư kỳ tu sĩ, cũng đều là ngơ ngác cực kỳ, đối mặt cái kia cường đại luyện thi đại quân, liền là bọn hắn, cũng chỉ có bị nhấn chìm phần. Lục bào lão tổ uy danh hiển hách, cũng quả thật là danh bất hư truyền. Vạn Khô lão tổ cũng là vừa giận vừa sợ, phẫn nộ quát, lục bào, ngươi công nhiên trái với môn quy, vô duyên vô cớ đánh tới cửa, lẽ nào thật sự khi ta Vạn Khô lĩnh dễ bắt nạt sao? Vạn Khô lão tổ mặc dù nói như thế, đến cùng vẫn không có cái gì sức lực. Xem này lục bào lão tổ dáng vẻ, không giao ra giết chết lục bào phủ thiếu phủ chủ đường tu, chỉ sợ là thật sự muốn động thủ. Nhưng làm Vạn Khô lĩnh lão tổ, Vạn Khô lão tổ đương nhiên sẽ không đem chính mình môn hạ đệ tử, vô duyên vô cớ giao ra, bằng không ngày sau hắn ở Vạn Khô lĩnh còn có cái gì uy tín có thể nói. Một khi như vậy, chỉ sợ Vạn Khô lĩnh các đệ tử, cũng biết từ đây cùng hắn vị lão tổ này nội bộ lục đục. Hừ. Thấy Vạn Khô lão tổ không giao người, lục bào lão tổ lạnh rên một tiếng, không hề kéo dài, vung tay lên, bên cạnh tử huyết cương thi lập tức có động tác. Nay cụ hợp thể kỳ tử huyết cương thi, lần thứ hai phát sinh một đạo chấn động phía chân trời tiếng hú, xuất lĩnh trăm vạn luyện thi đại quân, hướng về Vạn Khô lĩnh đại trận hộ sơn giết tới. Nên địch. Vạn Khô lão tổ cũng là hét lớn một tiếng, Vạn Khô lĩnh cũng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử, tuy rằng hoàn toàn không sánh được cái kia trăm vạn luyện thi đại quân chưa chết, nhưng có đại trận hộ sân ở, trong lúc nhất thời nhưng là có thể ngăn cản. Đồng thời, Vạn Khô lão tổ đã lấy bí pháp, thông chi tông môn thống soái, cũng tức là Thiên Thi cung vị trí. Thiên Thi cung đương nhiên sẽ không ngồi xem lục bào lão tổ, tùy ý công kích đồng môn thế lực. Cái này cũng là lục bào lão tổ lập tức động thủ nguyên nhân, bằng không một khi Thiên Thi cung viện quân đến rồi, chỉ sợ hôm nay hành động liền muốn dã tràng xe cát. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 735, huyết độn chi thuật. Vạn Khô lĩnh đại trận hộ sơn ở ngoài, hạo hạo đáng đáng luyện thi đại quân dường như không có phần cuối giống như vậy, hình thành hồng lưu đã đem cả tòa Vạn Khô lĩnh vây quanh, vô số lệ tiếng khóc, liên tiếp, nghe đầu người náo nở. Đây cũng không phải là thông thường lệ tiếng khóc, đều là từng bộ luyện thi phát sinh, trong đó một ít luyện thi tiếng hú, còn có thần thức công kích hiệu quả. Vạn Khô lĩnh lên tới hàng ngàn, hàng vạn các đệ tử, ở Vạn Khô lão tổ dưới sự xuất lĩnh, chính ngăn cản luyện thi đại quân tiến công, đồng thời chờ Thiên Thi cung viện quân đến. Vạn Khô lão tổ dĩ nhiên lấy bí pháp thông chi Thiên Thi cung. Dù vậy, Vạn Khô lĩnh Hoa Sơn Tiêm ở hạo hạo đáng đáng luyện thi đại quân dưới sự công kích vẫn còn có chút tràn ngập nguy cơ, chỉ có thể chống đỡ nhất thời mà thôi. Mà hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm lục bào lão tổ bản thân vẫn không có ra tay. Lục bào lão tổ cũng biết tốc chiến tốc thắng đạo lý, đang chuẩn bị tự mình ra tay. Hắn tuy rằng đem cửu chuyển lăng la cùng phá quân trường kích này hai cái thông thiên linh bảo ban cho con trai độc nhất, đồng thời bị đường tu thu hoạch đi. Nhưng làm đại danh đỉnh đỉnh hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm lão ma đầu, trong tay hắn vẫn là nắm giữ một hai món thông thiên linh bảo, hơn nữa cũng đều là uy năng không tầm thường thông thiên linh bảo hàng ngũ. Lục bào lao tổ dương tay một cái, thế khởi một cái kim sán sán long cốt, cây này tiến vào tài tài long cốt một khi xuất hiện, liền có một luồng bàng bạc cực điểm khí tức, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, đồng thời long cốt ong long một rung động bên dưới, phát sinh lấy một đạo vang vọng phía chân trời long âm. Cây này kim sán sán long cốt, chính là lục bảo lão tổ từ nhỏ thám hiểm đoạt được bảo vật, chính là một tôn đại thừa kỳ long tộc để lại long cốt. Lục bảo lão tổ lấy luyện thi bí thuật, dựa vào vô số bảo vật, đem luyện chế thành một cái thông thiên linh bảo, tên là Long Ngâm Tiên, một khi tế khởi, liền có thể thể hiện ra chân long mấy phần phong thái, uy năng mạnh, là được gặp đến đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có thể chống đỡ một, hai. Như bảo vật này, chính là lục bảo lão tổ ép đáy hòm thủ đoạn thần thông một trong, là được đối con trai độc nhất của hắn cũng không từng ban tạo. Đương nhiên, lấy hắn con trai độc nhất trước hóa thần kỳ tu vi, cũng hoàn toàn thôi thúc không nổi cây này Long Ngâm Tiên. Lục bào lao tổ đem Long Ngâm Tiên tung, hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Cái kia Long Ngâm Tiên long long một rung động bên trong, đón gió tăng trưởng, cũng ở đây phát sinh một đạo vang vọng phía chân trời tiếng rồng ngâm, sáng lên chói mắt chi cực ánh sáng màu vàng nóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con ngàn trượng khoảng cách màu vàng cự long đột nhiên xuất hiện, uy thế chi thịnh, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Là được đại thừa kỳ tu sĩ ở đây, dựa vào Long Ngâm Tiên biến thành màu vàng cự long, lục bào lao tổ cũng có thể chống lại một, hai. Lục bào lao tổ ấn một cái, ngàn trượng khoảng cách màu vàng cự long phát sinh một tiếng vượt trên trăm vạn luyện thi đại quân long ngâm sau, liền hướng về vạn khô lĩnh đại trận hộ sơn đụng vào. Vạn khô lão tổ hoàn toàn biến sắc, ở như đòn công kích này bên dưới, chỉ sợ vạn khô lĩnh đại trận hộ sơn, lại khó mà chống đỡ được. Hắn một bên tế khởi một cái màu đen dường như bảo vật, đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm trượng khoảng cách, gào thét hướng về màu vàng kêu cự long nên đón, hắc nhiên cũng là một cái thông thiên linh bảo. Lại một bên trực tiếp truyền âm cho đông đảo đệ tử, khiến cho đông đảo đệ tử từ bỏ đại trận hộ sơn, tụ tập lại. Nghĩ đến cho dù là lục bào lão tổ đạp phá hắn vạn khô lĩnh đại trận hộ sơn, cũng không có thể thật sự đối với hắn vạn khô lĩnh đệ tử đại khai sát giới, bằng không đã như thế, lục bào lão tổ liền thật sự muốn cùng tông môn triệt để trở mặt. Đến thời điểm cho dù là hung hăng như lục bào lão tổ, cũng khó có thể chịu đựng toàn bộ thiên thi tông công kích. Mà lục bào lão tổ động tác này, chỉ là vì Đường Tu chỉ là một tên vạn khô lĩnh đệ tử mà thôi, liền là thật đem Đường Tu tìm ra đánh giết. Thiên Thi Tông cũng sẽ không bởi vì vạn khô lĩnh chỉ là một tên đệ tử, cùng lục bào lao tổ triệt để trở mặt. Bằng không một khi cùng lục bào lao tổ triệt để trở mặt, lấy lục bào lao tổ thần thông quang đại, cùng với lục bào phủ thế lực, đối Thiên Thi Tông tới nói cũng là một đả kích nặng nề. Lục bào lao tổ hiển nhiên cũng rõ ràng trong đó đạo lý, chỉ là nhằm vào Đường Tu một người mà thôi. Nếu là tùy ý tàn sát vạn khô lĩnh đông đảo đệ tử, như vậy hắn đem triệt để vì là Thiên Thi Tông không cho, sắp sửa đối mặt toàn bộ Thiên Thi Tông công kích cùng vây giết. Ầm ầm ầm. Địa tiếng nổ đùng đoảng, vang vọng phía chân trời. Vạn Khô lão tổ tế khởi màu đen, mặc dù cũng là một cái uy năng không tầm thường thông thiên linh bảo, nhưng so với kia ngàn trượng khoảng cách màu vàng cự long, yếu đi không chỉ một bậc, chỉ đem màu vàng kia cự long miễn cưỡng ngăn cản chốc lát mà thôi. Thừa dịp cái này trống rỗng, Vạn Khô lĩnh đông đảo các đệ tử đã từ bỏ đại trận hộ sơn, tụ tập lại. Mà đã không có đông đảo đệ tử trông coi, đại trận hộ sơn cũng là tự sụp đổ, lục bào lao tổ cũng quả nhiên không để cho luyện thi đại quân, đại khai sát giới, mà là có khống chế. Lục bào lao tổ lạnh rên một tiếng, thần thức cường đại dò ra, đem cả tòa vạn khô lĩnh bao vây lại, siêu tầm lên Đường Tu tồn tại. Lúc này Đường Tu, nhưng cũng là có hành động. Từ lúc lục bào lao tổ luyện thi đại quân áp cảnh thời điểm, đang lúc bế quan hắn cũng đã bị kinh động, sau đó liền nhận được vạn khô lão tổ truyền âm. Hôm nay vị này vạn khô lão tổ hiển nhiên đối với hắn cũng rất là quan tâm, truyền âm lệnh Đường Tu không thể manh động, tùy cơ ứng biến. Nếu như có thể chờ đến Thiên Thi cung viện quân, đẩy lui lục bảo lão tổ luyện thi đại quân, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là sự không thể làm, vạn khô lão tổ nhưng cũng không bảo vệ được hắn, chỉ có thể là để Đường Tu một mình chạy trối chết. Chỉ là Đường Tu chỉ là một gã hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, có thể không ở lục bảo lão tổ trong tay thoát thân. Là được vạn khô lão tổ đối với hắn cũng là không có một chút nào tự tin, chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Thời khắc này Đường Tu, thấy vạn khô lĩnh đại trận hộ sơn bị công phá, lục bào lao tổ đánh tới, lấy thần thức mạnh mẽ đến siêu tầm chính mình, liền bắt đầu rồi hành động. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này lục bào lao tổ dĩ nhiên điên cuồng như thế, dám công nhiên tấn công vạn khô lĩnh, phải biết vạn khô lĩnh cùng lục bào phủ chính là đồng môn thế lực. Nhưng vị này lục bào lao tổ chỉ xông hắn một người mà đến. Liền đem hắn giết đi, nghĩ đến Thiên Thi Tông xuất phát từ các loại lo lắng, cũng sẽ không cùng vi phạm môn quy lục bào lao tổ, triệt để trở mặt. Đây cũng là hợp thể kỳ lao tổ, cùng với dưới trướng thế lực, có năng lượng. Là được cường đại như Thiên Thi Tông, cũng phải có kiêng rẻ. Còn nữa, lục bào lao tổ chỉ là tìm thù riêng mà thôi, lúc này mới vi phạm môn quy mà thôi, cũng không phải phản bội tông môn, mặc dù có tội, lấy thân phận địa vị của hắn, nhưng cũng đủ để chịu đựng hạ xuống. Ầm. Địa một tiếng. Đường tu tế khởi lên cấp đến hóa thần kỳ sau, tu luyện huyết thần kinh bên trong một môn thần thông. Huyết độn chi thuật. Tên như ý nghĩa, thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết cùng tinh nguyên, lấy độn thuật thoát thân. Vừa là xuất từ huyết thần kinh thần thông, tự nhiên không giống người thường, tuy rằng hao tổn một ít tinh huyết, tinh nguyên, nhưng cũng lấy nhất độn vạn giảm. Tuy nói một khi triển khai này thần thông, sẽ có nhất định hao tổn, nhưng có thể tránh né hợp thể kỳ lao tổ truy sát. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 736, đi tới Trung Châu. Đường tu lấy huyết thần kinh bên trong huyết độn chi thuật, nhất độn vạn giảm. Xa xôi như thế khoảng cách, cho dù là lấy hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm lục bảo lao tổ thần thức mạnh mẽ, cũng đã hoàn toàn tham tìm không được đường tu tồn tại. Cho tới để vị này nhận ra được đường tu lấy bí thuật bỏ chạy lục bảo lao tổ, sắc mặt tái xanh. Ngược lại là vạn khô lão tổ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vạn khô lĩnh tên đệ tử này đường tu, cũng thật là nắm giữ chư kinh người bao nhiêu thủ đoạn thần thông. Như vậy độn thuật, có thể ở tại bọn hắn như vậy hợp thể kỳ tồn ở trong tay thoát thân. Đường tu tuy rằng lấy bí thuật bỏ chạy, lục bào lao tổ nhưng cũng không hề từ bỏ đuổi bắt, môi khẽ nhúc nhích, hướng về dưới trướng trăm vạn ma binh bên trong cấp cao luyện thi, ra lệnh. Trong lúc nhất thời, trăm vạn luyện thi trong đại quân một ít luyện hư kỳ tồn tại, cùng với cái kia hợp thể kỳ cụt một tay tử huyết cương thi, đều hóa thành từng đạo đột quang, hướng về bốn phương tám hướng đuổi bắt đi. Bắt lấy đường tu. Mà đường tu lấy huyết thần kinh bên trong huyết độn chi thuật, nhất độn vạn dặm sau, cũng không phải rất yên tâm, lại tế khởi một huyết thần tử phân thân. Hắn có rất nhiều huyết thần tử phân thân bên trong, ngoại trừ tu luyện thái cực huyền thanh đạo cùng thiên thư công pháp huyết thần tử số 1 ở ngoài, còn lại mấy chục huyết thần tử phân thân, cũng đều là tu luyện huyết thần kinh công pháp. Giờ khắc này, đường tu lấy một người trong đó huyết thần tử phân thân, cũng tức là huyết thần tử số 2 làm chủ thể, đem bản tôn cùng rất nhiều huyết thần tử phân thân, đều hòa vào cái này huyết thần tử số 2 trong cơ thể. Huyết thần tử số 2, tương tự triển khai lên huyết thần kinh bên trong huyết độn chi thuật, lần thứ 2 nhất độn vạn giảm. Sau đó, đường tu đem huyết thần tử phân thân số 2 thu hồi, lại tế khởi huyết thần tử phân thân số 3, đem bản tôn cùng rất nhiều huyết thần tử phân thân, đều hòa vào huyết thần tử phân thân số 3 trong cơ thể. Huyết thần tử phân thân số 3, tương tự triển khai lên huyết thần kinh bên trong huyết độn chi thuật, lần thứ 2 nhất độn vạn giảm. Như vậy nhiều lần, đường tu lấy rất nhiều huyết thần tử phân thân, liên tiếp triển khai huyết thần kinh bên trong huyết độn chi thuật, chui ra khỏi mấy trăm ngàn dặm sau, dĩ nhiên đã rời xa Thiên Thi Tông Sơn môn vị trí. Nói đến chậm chậm, trên thực tế, đường tu liên tiếp trốn ra mấy trăm ngàn dặm, cũng chỉ là dùng trong phiến khắc mà thôi. Mà khoảng cách này, cho dù là hợp thể kỳ đại năng tu sĩ, cũng phải toàn lực bay trốn một ít canh giờ, còn luyện hư kỳ tu sĩ hoặc là hóa thần kỳ tu sĩ, càng là cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Mà cho dù là vị kia hợp thể kỳ lục bảo lão tổ, cũng đã hoàn toàn không tìm được đường tu tung tích. Đường tu lại tế khởi huyết thần tử phân thân số 2, lấy tu luyện thái cực huyền thanh đạo cùng thiên thư công pháp huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, lúc này mới tìm hiểu lên chung quanh địa giới đến. Huyết thần tử phân thân số 1 công pháp tu luyện khí tức, cùng tu luyện huyết thần kinh cùng thập nhị thiên thi công pháp bản tôn tuyệt nhiên không giống, tự nhiên càng không lo lắng bị người nhận ra. Đường tu lần này đối mặt lục bảo lão tổ truy sát, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, lấy huyết độn chi thuật, trốn chui ra khỏi Thiên Thi Tông. Tuy rằng là một tên gamer, hắn có thể trốn đến những khác game vị diện, hoặc là trực tiếp lọ gặp vân vân. Nhưng hắn vẫn phải về đến trò chơi này vị diện tu hành, đến thời điểm, khó bảo toàn không bị vị kia lục bảo lao tổ trành đến gắt gao, vẫn vây ở vạn khô lĩnh loại hình. Đã như thế, phản chẳng bằng nhân cơ hội bỏ chạy ra Thiên Thi Tông, ở nơi này rộng lớn Phong Lam Đại Lục, thậm chí cả tòa rộng lớn Thánh Linh Giới tu hành. Phong Lam Đại Lục thậm chí toàn bộ Thánh Linh Giới, nhưng là nắm giữ rất nhiều cao cấp quái. Đường tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, do xét một chút chung quanh địa giới vị trí, phát hiện nơi này là một tên là Dạ Tần Phàm Tục quốc gia địa giới. Phong Lam Đại Lục mặc dù là ở vào linh giới đại lục, nhưng cũng không phải là người người đều là tu hành giả, cũng là nắm giữ phàm nhân. Chỉ là này linh giới trong đại lục phàm tục quốc gia, lại không chỉ đều là phàm nhân, thường thường cũng cũng có không ít tu hành giả, chỉ có điều đại thể tu vi không cao thôi. Dù sao linh giới tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện chớ đã, muốn vượt xa khỏi hạ giới, cho dù là phàm tục quốc gia, cũng căn bản là lấy tu hành giả làm đầu. Chỉ có điều những này phàm tục quốc gia tu hành giả, chỉ là linh giới bên trong tầng dưới chốt tồn tại, hoàn toàn không sánh được đại hình tu tiên gia tộc, thậm chí là tu tiên tông phái vân vân. Cái này Dạ Tần quốc, là được ở vào Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc một trung đẳng phàm tục quốc gia, có người nói đã từng cũng là huy hoàng nhất thời đại quốc, chỉ có điều theo thời gian giải ngũ, dần dần sa sút, do đó đã biến thành một trung đẳng phàm tục quốc gia. Mà Phong Lam Đại Lục Tây Bắc địa giới, lấy hùng cứ hướng Tây Bắc thiên núi đổ mạch Thiên Thi Tông làm đầu. Ngoại trừ 1 triệu dặm thiên đoạn bên trong dãy núi Thiên Thi Tông ở ngoài, Tây Bắc địa giới thế lực, như tu tiên gia tộc, thương hội loại hình, nhưng cũng phần lớn đều là lấy tu luyện công pháp ma đạo làm chủ. Có thể nói toàn bộ Phong Lam Đại Lục Tây Bắc địa giới là nổi danh ma đạo tu sĩ tụ tập địa. Mà Phong Lam Đại Lục Đông Bắc địa giới, tình hình tương tự, lấy cùng Thiên Thi Tông cùng nổi danh Kim Cương tự làm chủ, là nổi danh Phật đạo tu sĩ tụ tập địa. Không giống với Tây Bắc địa giới cùng Đông Bắc địa giới, Phong Lam Đại Lục Trung ương địa giới, có thể nói là tông môn lâm lập, thế lực khắp nơi đấu đá, ngư long hỗn tạp. Phong Lam Đại Lục Trung ương địa giới, bất luận địa vực diện tích hay là tài nguyên tu luyện, đều so với Tây Bắc địa giới hoặc là Đông Bắc địa giới rộng lớn, phong phú nhiều lắm. Trong đó không hề thua Thiên Thi Tông, Kim Cương tự như vậy loại cỡ lớn tông môn, như Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung, Âm Dương Hợp Hoàn Tông chờ đã, mỗi một cái đều là truyền thừa lâu đời, thực lực hùng hậu đại tông phái. Mặt khác lại có các đại thương sẽ hoặc là tu tiên gia tộc thế lực, những này đại hình thương hội thế lực hoặc là tu tiên gia tộc thế lực, từng cái cũng đều ủng có vài vị hợp thể kỳ tu sĩ tọa chấn, thực lực hùng hậu. Thậm chí thường có Phong Lam Đại Lục đệ nhất đại thương hội chi xưng thiên địa thương hội, càng là ngang qua toàn bộ thánh linh giới thương hội loại lớn, không chỉ là ở Phong Lam Đại Lục, mà là trải rộng thánh linh giới các phương đại lục. Thiên địa thương hội thế lực sự hùng hậu, so với Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung, Âm Dương Hợp Hoàn Tông chờ đã loại cỡ lớn tông phái, cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí do hữu quá chi. Ngoại trừ Phong Lam Đại Lục Tây Bắc địa giới Thiên Thi Tông, Đông Bắc địa giới Kim Cương Tự, cùng với thế lực rắc rối phức tạp trung ương địa giới ở ngoài, là được Phong Lam Đại Lục phía Nam Trăng Giàm Tông, hùng cứ cả tòa Phong Lam Đại Lục phía Nam, Lâm Hải mà đứng, thường có Phong Lam Đại Lục đệ nhất tông phái danh xưng. Đường tu lần này rời đi Thiên Thi Tông sau, vì là bảo an toàn bộ, cùng với sau tu hành, liền là chuẩn bị hướng về Phong Lam Đại Lục trung ương địa giới tu hành. Vừa đến ở Thiên Thi Tông địa bản tu hành, khó bảo toàn không bị người phát hiện, cũng đưa tới Lục Bảo lão tổ truy sát vân vân. Thứ hai huyết thần tử phân thân số 1, tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Thư công pháp, thuộc về chính đạo công pháp, cũng là cần phải tìm đến tiếp sau công pháp. Cũng là có thể đi tới trung ương địa giới những kia đại tông phái, thu được một môn cao thâm công pháp loại hình. Là được lấy huyết thần tử phân thân số 1, bái vào trung ương địa giới những kia đại tông phái, cũng là từ không gì không thể. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 737, Hàn Sơn bắt sát. Đường tu lên đường đi tới Phong Lam Đại Lục trung ương địa giới, cũng tức là Trung Châu vị trí. Từ Phong Lam Đại Lục Tây Bắc địa giới đi tới trung ương địa giới, đường xá cũng không toán gần, là được hóa thần kỳ tu sĩ chui tốc, bay trốn lên, cũng cần thời gian không ngắn nữa. Đường tu nhưng là đem tiểu hoa con này đã là 360 hóa thần hậu kỳ cự hổ đại yêu tung ra ngoài. Từ khi tiểu hoa con này bàn lan cự hổ, phục dụng chiếm được Chu Tiên Game vị diện, thiên đế bảo khố bên trong thiên đế minh thạch sau khi, liền lên cấp nhanh chóng. Hơn nữa đường tu không ngừng lấy cấp cao yêu đan hoặc là nghe thường thảo nuôi nấng, tiểu hoa tu vi tốc độ tiến triển càng là kinh người, xem dáng dấp như vậy, sợ là sẽ phải một đường không ngừng mà lên cấp đến luyện hư kỳ. Mặt khác tiểu kim cùng tiểu ngân hai con kim ngân huyết xà, trải qua đường tu không ngừng lấy độc dược, độc đan nuôi nấng, lại cùng đánh quái thăng cấp chớ đã, cũng là tiến triển không sai. Hơn nữa trước lấy được cấp cao độc đan cựu độc đan, bây giờ dùng đan dược sau, lần thứ hai tiến nhập tiến hóa giai đoạn. Nghĩ đến rất nhanh cũng có thể lên cấp hóa thần hậu kỳ. Ngược lại là huyết thần tử phân thân số 13 cái linh sủng, A Đại, A Nhị, A Tam chở 3 con huyết ngọc chi chu, tuy rằng trải qua không ngừng cấp cao yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng, cũng dồn dập lên cấp đến hóa thần kỳ. Nhưng trong lúc nhất thời, A Đại, A Nhị, A Tam đều dừng lại với hóa thần sơ kỳ, nếu không phải là theo đánh quái thăng cấp, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy lên cấp. Bàn về tư chất, hiển nhiên là không bằng phục dụng thiên đế minh thạch tiểu hoa. Hoặc là không ngừng dùng độc đan, độc dược kim ngân huyết xả. Hiện nay, đường tu đem tiểu hoa con này hóa thần hậu kỳ cự hổ đại yêu phong ra, tiểu hoa chính là thuộc tính phong hóa thần kỳ đại yêu, bay trốn lên càng cấp tốc. Đường tu thừa cưỡi tiểu hoa, một đường chạy tới Trung Châu. Ngày hôm đó, đường tu chính đang chạy đi, nhưng là bị 7, 8 tên tu sĩ cho ngăn lại. Hắn giờ phút này, trước sau trái phải, đã bị 7, 8 tên tu sĩ áo đen cho bao vây, trong đó 6 người đều có hóa thần hậu kỳ tu vi. Lại có 2 người, chính là hóa thần trung kỳ tu vi. Đường tu khoanh chân ngồi ở tiểu hoa con này cự hổ đại yêu đầu lâu bên trên, giờ khắc này vô vô tọa hạ tiểu hoa đầu, trấn an nó một hồi. Này 8 tên tu sĩ áo đen, hiển nhiên là lai giả bất thiện, đường tu cũng hiển nhiên là gặp phải phiền toái. Nhưng loại phiền toái này, khiến cho trong miệng hắn một nết, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phong Lam Đại Lục Tây Bắc địa giới, lấy ma đạo tông môn Thiên Thi Tông làm đầu, tu tiên gia tộc cùng thương hội thế lực, còn có tán tu chờ đã. Cũng nhiều là ma đạo tu sĩ. nơi này là tên ma đạo tu sĩ tụ tập địa, giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên tu luyện chuyện tình, càng là thường gặp rất. Đường tu đang đuổi hướng về Trung Châu trên đường, bị này 8 tên tu sĩ áo đen ngăn lại, nhìn đối phương tư thế, hiển nhiên cũng đã làm quen rồi giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên tu luyện khách quen. Kha kha, hóa thần hậu kỳ tu vi, còn có một đầu hóa thần hậu kỳ tọa kỳ. Con này hổ yêu tọa kỳ ngược lại không tệ, chỉ tiếc là người này tọa kỳ, mặc dù là đem bắt giữ lên, chỉ sợ cũng lại khó mà thuần hóa. Tiểu tử, gặp phải chúng ta, chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ. Đem đường tu ngăn lại 8 tên tu sĩ áo đen, hoặc là cười gằn, hoặc là âm ngon nói. 8 tên tu sĩ áo đen mặc dù đang nói đùa, nhưng cũng trong cùng một lúc, có hành động. Một tên trong đó nhìn qua lớn tuổi nhất hắc y lão ông, tựa hồ là người cầm đầu, giương tay một cái, một cây trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp sẽ giết đi tới. Người này nhìn qua là một tuổi già sức yếu lão ông, càng là một gã hiếm thấy luyện thể tu sĩ. Lại có một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, khoát tay, tế khởi một đôi phi kiếm, hướng về đường tu lướt đi. Hắc nhiên là đường tu đã gặp cửu ly hỏa kiếm, đây là tên ma đạo phi kiếm, linh động dị thường không nói, ác độc nhất chỗ, là kiếm này lấy cửu ly hỏa không ngừng rèn luyện mà thành, dính vào người sau khi, không thịt nướng thân, chuyên đốt thần hồn. Là được hóa thần kỳ tu sĩ một khi nhiễm phải, cũng sẽ bị thiêu đến thần hồn bị hao tổn, đau đến không muốn sống, hơn nữa này lửa, còn có thể người xấu pháp bảo. Đường tu tân tế luyện thành tu la thánh hỏa, sử dụng 3 cửa mạnh mẽ dị hỏa bên trong, liền có cửu ly hỏa, chính là từ hắn ban đầu ở đăng thiên thai thu hoạch cửu ly hỏa kiếm bên trên, luyện hóa. Bây giờ tên này hóa thần hậu kỳ tu sĩ áo đen, nhưng là trực tiếp tế khởi 2 thanh cửu ly hỏa kiếm, hướng về bị giết đến. Lại có một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ áo đen, vừa lên tiếng, phun đột xuất từng khẩu bỏ túi phi đao màu đen, lít nha lít nhít đủ có mấy trăm khẩu, trực tiếp hướng về đường tu đánh tới. Ngoại trừ này 3 người ở ngoài, mặt khác 5 tên tu sĩ áo đen, thì lại đồng thời tế khởi một mặt đen kịt cơ nhỏ, hai tay bấm quyết không ngừng đánh ra, miệng lẩm bẩm. Tổng cộng có 5 diện đen kịt cơ nhỏ, đều là đón gió tăng trưởng, hóa thành một cây cái to lớn cơ xí, mặt cờ trên đều là văn có khắc một cái màu đen dao long, rất sống động, muốn bộc lộ tài năng. 5 cây to lớn cơ xí, dựa theo 5 phương vị sừng sững, một cây cái to lớn cơ xí quanh thân, hắc quang xương mù không ngừng hiện lên. Chương hiển những bảo vật này chỗ bất phàm. Ngao. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng giao long tiếng gầm gừ kinh bạo mà lên, 5 cái cờ xí trung ương, một cái tự vụ không phải vụ, tinh khiết lấy hắc khí hình thành mấy trăm trượng màu đen giao long, đột nhiên xuất hiện, dương nhanh múa vướt nhanh chóng du động, có vẻ thô bạo cực điểm. Ngũ Long trận. Hóa ra là Hàn Sơn bắt sát. Đường tu nhìn thấy những này thủ đoạn của tu sĩ, trực tiếp liền lộ ra bừng tỉnh vẻ, càng gọi ra những người này tục danh. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì hắn từng ở Thiên Thi Tông Tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ bên trong, xem qua có quan hệ này 8 người, cũng tức là Hàn Sơn bắt sát tương quan tông môn nhiệm vụ. Hàn Sơn bắt sát, chính là tên 8 tên hóa thần kỳ tán tu, căn cứ Thiên Thi Tông tình báo bên trong, nguyên bản có 5 người là hóa thần hậu kỳ tu vi, 3 người khác là hóa thần trung kỳ tu vi. Bây giờ vừa thấy, cũng đã là trong đó 6 người là hóa thần hậu kỳ tu vi, 2 người khác là hóa thần trung kỳ tu vi, xem ra là một tên trong đó hóa thần trung kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên lên cấp hóa thần hậu kỳ. Này 8 người được xưng Hàn Sơn bắt sát, chuyên môn làm giết người cướp của, cướp đoạt tư nguyên sự tình, là được gặp phải Thiên Thi Tông đệ tử cũng dám động thủ, cũng coi như là xú danh chiêu. Thiên Thi Tông tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ bên trong, loại này chu diệt tương quan tu sĩ nhiệm vụ không ít, Hàn Sơn bắt sát cũng coi như là trong đó nổi danh một tán tu đội ngũ. Chỉ là này 8 người, làm quen rồi giết người cướp của, cướp đoạt tư nguyên sự tình, cực kỳ cẩn thận một chút, hành tung khó tìm kiếm. Hơn nữa 8 người liên thủ lại, thủ đoạn thần thông cũng cực kỳ lợi hại, vừa có tên Ngũ Long trận, là được luyện hư sơ kỳ tu sĩ gặp phải, cũng rất là vướng tay chân. Bởi vậy, Thiên Thi Tông bên trong có quan hệ Hàn Sơn bắt sát cái này tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ, vẫn không người hoàn thành. Ngược lại là đường tu, lần này gặp may đúng dịp, dĩ nhiên gặp Hàn Sơn bắt sát này 8 tên tán tu. Hàn Sơn bắt sát đám người, nhìn thấy đường tu gọi ra bọn họ tục danh, mỗi một người đều cười gần không ngớt, sát ý 10 phần. Chỉ có cầm đầu hắc ý lão ông, sắc mặt hơi trầm xuống, người này tuy rằng gọi ra bọn họ tục danh, nhưng là một bộ vẻ không có gì sợ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 738, giết ngược lại. Đường tu nhờ số trời run rủi, gặp Thiên Thi Tông bên trong, tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ bên trong Hàn Sơn bắt sát, tự nhiên là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn mừng rỡ, tự nhiên không phải hoàn thành tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ loại hình, bởi vì hắn là mới từ Thiên Thi Tông bên trong trốn ra được. Mà nhìn thấu thân phận của Hàn Sơn bắt sát trước, hắn cũng đã mừng rỡ không thôi, bởi vì này Hàn Sơn bát sát bên trong, 6 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, 2 tên hóa thần trung kỳ tu sĩ. Đủ khiến hắn huyết thần tử phân thân số 1, đánh quái thăng cấp sử dụng. Đường Tu mặc dù là lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi mà thôi, nhưng này Hàn Sơn bát sát hiển nhiên đều là cẩn thận cực điểm tay ra đời, từng cái tới đều vận dụng toàn lực. Làm như muốn tốc chiến tốc thắng, tránh khỏi bất kỳ bất ngờ nhân tố. Là được cái kia tên Ngũ Long trận, đủ để cùng luyện hư kỳ chống lại cường đại thủ đoạn thần thông, cũng đều trực tiếp dùng tới, nhưng chỉ là vì đối phó Đường Tu chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Đương nhiên, cũng có hắn tọa hạ hóa thần hậu kỳ cự hổ tiểu hoa. Đường Tu cũng không có hiện ra bản tôn, mà là lấy huyết thần tử phân thân số 1, trực tiếp động thủ. Hắn đầu tiên là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem A Đại, A Nhị, A Tam ba con huyết ngọc chi chu phóng ra, này ba con huyết ngọc chi chu đã lên cấp hóa thần kỳ đại yêu, tuy chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng cũng là có chút thần thông. A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu, một khi hiện thân, liền phun đột xuất tảng lớn trắng như tuyết mạng nện, đem cái kia bay vụt mà đến mấy trăm khẩu phi đao màu đen cho trùng kín. Đây là Hàn Sơn bát sát bên trong một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tế khởi mấy trăm khẩu bản mệnh phi đao, nhưng tế luyện nhiều như vậy bản mệnh pháp bảo, mỗi một chiếc phi đao uy năng cũng không phải quá mạnh, mà là lấy số lượng thủ thắng. Dù vậy, làm hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vận dụng nhiều như vậy bản mệnh pháp bảo, uy năng nhưng cũng là không phải chuyện nhỏ. Nhưng A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu đều là lên cấp đến hóa thần kỳ đại yêu dị thú, cùng phụt lên ra từng đạo trắng như tuyết mạng nện sau, đem mấy trăm khẩu phi đao màu đen bọc lại, khiến cho mấy trăm khẩu phi đao màu đen một thời gian cũng là tránh thoát không được. Nhìn thấy Đường Tu lại tế khởi ba con hóa thần kỳ dị thú linh sủng, Hàn Sơn bát sát đám người đều là kinh ngạc không ngớt. Tên này hóa thần sơ kỳ chẳng lẽ là chuyên môn đào tạo linh sủng? Chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng nắm giữ hóa thần hậu kỳ tọa kỳ, cùng với ba con hóa thần sơ kỳ linh sủng dị thú. Đường Tu tế khởi A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu sau, cái kia xông vào trước nhất đầu hắc ý lão ông, đã cầm trong tay một cây trường thương màu đen giết tới ở gần. Đường Tu vô một cái tọa hạ cự hổ tiểu hoa đầu, tiểu hoa thân hình lóe lên, liền dẫn hắn biến mất không còn tăm hơi, từ một chỗ khác hiện ra thân hình. Tiểu hoa chính là thuộc tính phong cự hổ dị thú, triển khai khởi phong độn thuật đến, tự nhiên là mau lẹ cực kỳ, cự ly ngắn bên trong giường như thuần di. Tiếp đó, Đường Tu lại vồ xuống bên hông mang theo một con hắc gia hồ lô, hướng về không trung quăng đi. Hắc gia hồ lô bay tới không trung, hắn quay về hồ lô ấn một cái, trong hồ lô bên trong liền phun ra một mảnh hắc gáp háp sâu đến. Chính là Đường Tu thông qua hắc hoàng nghĩ linh trùng trứng, dựa vào đào tạo bí thuật cùng với nghe thường thảo loại bảo vật, phát triển thành thục một đám hắc hoàng nghĩ. Hắc hoàng nghĩ. Hàn Sơn bát sát bên trong đó mấy người, đã hô khẽ lên. Người này cũng thật là chuyên môn đào tạo linh sủng. Các loại linh sủng không nói, còn nắm giữ hắc hoàng nghĩ loại này mạnh mẽ linh trùng. Hắc hoàng nghĩ chính là cực kỳ hiếm thấy một loại linh trùng, ở thánh linh giới kỳ chân dị thú bảng trên liền có ghi chép, tuy rằng xếp hạng chỉ là ở kỳ chân dị thú bảng cuối cùng, nhưng có thể lên bảng không khỏi là hiếm thấy quý hiếm đồ vật. Đây là hóa thần kỳ mạnh mẽ linh trùng. Đi. Đường Tu quay về hắc gáp tháp đám này hắc hoàng nghĩ ấn một cái, dậm dạp chẳng trị hắc hoàng nghĩ quần liền phô thiên cái địa bao phủ đi ra ngoài. Bất luận là hóa thần hậu kỳ hắc y lão ông, vẫn là một gã khác hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tế khởi hai thanh cửu u ly hỏa kiếm, trong lúc nhất thời đều bị đám này hắc hoàng nghĩ cho vây ở bên trong. Hắc hoàng nghĩ làm kỳ chân dị thú bảng trên linh trùng, sức phòng ngự cực cường không nói, lại nước lửa bất xâm, mà có cực kỳ kinh khủng gặm nuốt năng lực. Là được tên này hóa thần hậu kỳ hắc y lão ông, cùng với một gã khác hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát đám này hắc hoàng nghĩ ràng buộc, chỉ có thể ở bên trong chống đối lên hắc hoàng nghĩ tập kích. Lúc này, cái kia cuối cùng năm tên tu sĩ áo đen tế khởi ngũ long trận, biến thành mấy trăm trượng màu đen giao long, cũng đã vọt tới ở gần. Làm có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ chống lại ngũ long trận, biến thành con này màu đen giao long, một thân khí tức cường thịnh, dĩ nhiên cũng là luyện hư sơ kỳ, thậm chí là luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm, lên cấp luyện hư trung kỳ dáng vẻ. Ngũ long trận này loại bảo vật đã có thể so với một ít tầm thường thông thiên linh bảo, chỉ là này loại bảo vật chia làm 5 cái, lấy hóa thần kỳ tu sĩ tu vi pháp lực, độc thân, căn bản khó có thể thôi thúc. Chỉ có tinh thông trận pháp này 5 tên hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ mới có thể thôi thúc, tựa như Hàn Sơn bắt sát bên trong này 5 tên tu sĩ. Nhưng mà đối mặt ngũ long trận công kích, Đường Tu cũng không núp ních, thậm chí không cùng hắc long giao thủ đồng thời, trái lại lật bàn tay một cái, có thêm một mặt cổ điện gương đồng, đột nhiên chiếu một cái. Chính là luyện hồn kính bảo vật này. Luyện hồn kính bảo vật này, tuy chỉ là phổ thông linh bảo, chỉ có thông thiên linh bảo mấy phần mười uy năng, nhưng thần thông cực kỳ lợi hại, trực tiếp công kích đối thủ thần hồn. Lấy đường tu vượt xa cung cấp, có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ sánh ngang thần thức mạnh mẽ, càng là có thể phát sinh cực kỳ thần thức cường đại công kích. Giờ khắc này, hắn đem luyện hồn kính bảo vật này chiếu hướng về phía triển khai ngũ long trận Hàn Sơn Bát Sát bên trong năm tên tu sĩ bên trong một người trong đó. Người kia chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi mà thôi, nhất thời phát sinh a. Một điệu một tiếng hét thảm, không hề phòng bị bên dưới, càng là trực tiếp hồn phi phách tán. Đường tu bây giờ đã luyện hồn kính bảo vật này, phát ra công kích, là được luyện hư kỳ tu sĩ gặp phải, một cái sơ sẩy cũng phải bị thương, canh túc lấy trọng thương hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Mà người này chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ mà thôi, càng là một đòn mất mạng, trực tiếp hồn phi phách tán. Người này sau khi ngã xuống, cái kia ngũ long trận thiếu hụt một người, nhất thời bị phá. Chính dương nhanh múa vút vọt tới đường tu trước mặt mấy trăm trượng màu đen giao long, nhất thời hóa thành từng luồng khói đen, bị cái kia năm cây cờ xí cho thu về. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3.250 quái, thu được kinh nghiệm 3250000 điểm, 3.250 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 1.083000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 1.083000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 1.083000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. 4. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, chỉ là hơn 3.000 cấp hóa thần sơ kỳ mà thôi, cũng bởi vì giết chết một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần lên tới lẹ vẻo 3.025. A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, cũng theo thăng cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 739, liên tiếp thăng cấp. Đường tu lấy luyện hồn kính, trực tiếp diệt sát Hàn Sơn Bát Sát bên trong một người trong đó. Người này lại là triển khai ngũ long trận 5 người một trong, ngũ long trận nhất thời bị phá. Hàn Sơn Bát Sát còn lại 7 người, tất cả đều kinh hãi, cũng không ít người kêu lên sợ hãi, kinh nộ đến cực điểm. Hiển nhiên 8 người cảm tình vô cùng thâm hậu, bây giờ đột nhiên chết rồi một người, còn lại một thân đều là bi phẫn đan sen. Đường tu nhưng không có ngừng tay, nếu làm là giết người cướp của buôn bán, tự nhiên phải có bị người giết ngược lại giác ngộ. Hắn đem luyện hồn kính, hướng về một người khác quét một hồi. Người kia cũng là Hàn Sơn Bát Sát bên trong, hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ bên trong một người trong đó, cùng với trước tên kia hóa thần trung kỳ tu sĩ giống như vậy, cũng là trong nháy mắt mất mạng, hồn phi phách tán. Nếu là người này giữ chặt tâm thần, đối mặt luyện hồn kính thần thức công kích, hay là chỉ là bị trọng thương, cũng không đến nỗi trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng người này giờ khắc này bị phẫn đan sen, lại bị luyện hồn kính đột nhiên công kích, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, lần thứ 2 đánh quái thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.300 quái, thu được kinh nghiệm 33000 điểm, 3.300 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 1.100000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 1.100000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 1.100000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. 4. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, vốn đã lên tới lẹ vẹo 3.125 đẳng cấp, bây giờ vượt cấp diệt sát một tên lẹ vẹo 3.300 hóa thần trung kỳ đại quái, lần thứ 2 thu được đại lượng kinh nghiệm. Một lần từ lẹ vẹo 3.125 lên tới lẹ vẹo 3.230 đẳng cấp, dĩ nhiên lên cấp hóa thần trung kỳ. A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, tiến tới tăng lên đẳng cấp, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 3.075. Lao thất. Nhìn thấy đường tu thoáng qua lại diệt giết một người, Hàn Sơn Bát Sát bên trong còn lại 6 người, dồn dập bi phẫn đan sen, kinh nộ trí cực đại uống, hoàn toàn đã không có khi đến tàn nhẫn cùng đắc ý. Đường tu nhưng động tác chưa đỉnh, lại vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chính là Tu La Thánh Hỏa. Tu La Thánh Hỏa tuy là bản tôn tế luyện ra thần thông, nhưng làm huyết thần tử phân thân số 1, giờ khác này bản tôn liền ẩn ở trong cơ thể, tự nhiên cũng là có thể điều động này thần thông. Tu La Thánh Hỏa một khi hiện thân, vì hơi nhúc nhích một chút, liền đến Hàn Sơn Bát Sát bên trong một tên trong đó hóa thần hậu kỳ tu sĩ trước người. Người này một mặt kinh hãi bên dưới, vừa lên tiếng, phun đột xuất một cái bản mệnh pháp bảo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền người mang bản mệnh pháp bảo, đều bị tách rời nung nấu đốt thành cho bụi. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3.420 quái, thu được kinh nghiệm 342000 điểm, 3.420 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 11400000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 11400000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 11400000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. 4. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, giết chết một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lần thứ 2 đánh quái thăng cấp, từ lẹ vẹo 3.231 lần lên tới lẹ vẹo 3.335, tăng lên cấp tốc. A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi trù, cũng theo thăng cấp, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 3.112. Nhìn thấy đường tu đại triển thần uy, càng tế khởi một loại lệnh hóa thần hậu kỳ căn bản khó có thể ngăn cản thần thông dị hỏa, Hàn Sơn bắt sắt còn lại 5 người, có thể nói là bi phẫn, kinh nộ đến cực điểm. Ngay ở đường tu chuẩn bị lấy tu la thánh hỏa, lần thứ 2 diệt giết một người thời điểm, Hàn Sơn bắt sắt còn lại 5 tên tu sĩ bên trong, một người trong đó, đột nhiên tế khởi một khối hơn trượng hàn băng tinh thạch. Hắn quay về hàn băng tinh thạch đói ra khẩu tinh khí, hét lớn một tiếng, bạo. Khối này hàn băng tinh thạch liền trực tiếp vỡ ra được, hóa thành một luồng âm hàn trí cực hàn khí, hướng về đường tu la thánh hỏa tiến lên nên tiếp, trong lúc nhất thời, càng là đem tu la thánh hỏa bị đông cứng kết ở bên trong. Nguyên lai khối này hàn băng tinh thạch dường như bảo vật, càng là người này bản mệnh pháp bảo, mà người này tự bạo cái này thuộc tính băng bản mệnh pháp bảo, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng đem tu la thánh hỏa nhốt lại. Ta giữ không nổi này lửa bao lâu. Người này một mặt trắng xám, nộ quát một tiếng. Hiển nhiên lấy người này tự bạo bản mệnh pháp bảo uy năng, nhưng cũng chỉ có thể đem tu la thánh hỏa nhốt lại nhất thời mà thôi. Tu la thánh hỏa ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở một đoàn âm hàn chí cực hàn khí bên trong, không ngừng nhảy lên thiêu đốt, bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát vây ra. Lúc này, Hàn Sơn bắt sắt bên trong làm như người cầm đầu hắc ý lão ông, cắn răng, lấy ra một cái bảo vật, chính là một viên hắc lóng lánh viên châu. Hắc ý lão ông quay về hạt châu màu đen ấn một cái, hạt châu màu đen liền ầm một địa một hồi vỡ ra được, hóa thành một luồng ngầm đen vô cùng hắc khí. Hắc ý lão ông quay về hắc khí hút một cái, đem này đoàn hắc khí hết mức hút vào trong cơ thể, sắc mặt của hắn cùng với lộ ra ở bên ngoài trên da thịt, chỉ một thoáng, đều hiện lên một đoàn đoàn màu đen khí tức. A. Một. Ngay sau đó, Hắc Y lão ông phát sinh gầm lên giận dữ, thân hình càng ngạnh sinh sinh đích cất cao hơn 2 lần, một thân khí tức càng là đột phá hóa thần hậu kỳ, đột phá tới luyện hư sơ kỳ. Nhưng thủ đoạn như thế, vừa nhìn liền biết không phải chân chính đột phá, mà là bên ngoài lực tạm thời đột phá tới luyện hư kỳ mà thôi. Hàn Sơn bắt sát làm tên tán tu, giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên nhiều năm, từng cái cũng đều là có không ít thủ đoạn thần thông. Giờ khắc này, Hắc Y lão ông một thân khí tức tăng vọt đến luyện hư kỳ sau, trong tay trường thương màu đen một quét ngang, một đạo chói mắt hắc mang đảo qua, nhất thời đem chúng quanh một đám hắc hoàng nghĩ cho đánh bay ra ngoài, xuất hiện một trống rỗng. Hiển nhiên chỉ là hóa thần kỳ linh trùng hắc hoàng nghĩ, vẫn là giữ không nổi luyện hư kỳ tu sĩ. Hắc Y lão ông thân hình lóe lên, liền từ đám này hắc hoàng nghĩ lộ ra trống rỗng bên trong vọt ra, một mặt sát y hướng về đường tu vọt tới. Tuy rằng người này thủ đoạn thần thông không tầm thường, lại là hóa thần hậu kỳ tọa kỳ, lại là 3 con hóa thần sơ kỳ linh trùng dị thú, lại có công kích thần thức bảo vật mạnh mẽ, cùng với cường đại thần thông dị hỏa vân vân. Nhưng bọn họ Hàn Sơn bắt sát cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắc Y lão ông một mặt sát ý vọt lên, Đường Tu khẽ mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên người liền nhiều hơn một bóng người. Đây là một bộ thân ngoại hóa thân, chính là thân hình cao lớn, có tới cao hơn 3 mét, một thân giáp vàng luyện thi. Một thân khí tức, càng là luyện hư sơ kỳ. Nay cụ luyện hư sơ kỳ kim giáp thi, chính là Đường Tu lúc trước diệt sát Thiên Thi Tông, Lục Bao phủ thiếu phủ chủ, tịch thu được chiến lợi phẩm một trong. Nay cụ luyện hư sơ kỳ kim giáp thi vốn là bị xóa đi thần trí, Đường Tu lại có Tử Vạn Khô lão tổ cái kia lấy được luyện thi bí pháp, tế luyện lên, cũng là hết sức dễ dàng. Luyện hư kỳ luyện thi. Không được. Nhìn thấy này cụ luyện hư sơ kỳ kim giáp thi, Hàn Sơn bắt sát đám người, mỗi một người đều là vừa giận vừa sợ, dĩ nhiên đã không có tái chiến dũng khí, trực tiếp sinh ra lùi bước tâm ý. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 740, phân thân thăng cấp cấp tốc. Hàn Sơn bắt sát ngắn trong thời gian ngắn, liền chết rồi 3 người, chỉ còn 5 người. Còn thừa lại 5 người càng bị sợ vỡ mật, không nghĩ đến người này ngoại trừ các loại cường đại thủ đoạn thần thông ở ngoài, càng còn nắm giữ luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi. Sao có thể có chuyện đó? Luyện hư kỳ luyện thi, đó là cỡ nào tồn tại? Là được đặt ở Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc bá chủ Thiên Thi Tông bên trong, cũng là hiếm thấy tồn tại. Lại làm sao có khả năng bị một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ luyện thành thân ngoại hóa thân? Chẳng lẽ người này là Thiên Thi Tông đệ tử? Hơn nữa còn là Thiên Thi Tông bên trong một tên địa vị cực kỳ cao thượng đệ tử. Hàn Sơn bắt sát đám người, tuy rằng đoán không đúng, nhưng cũng đoán được một ít ngọn nguồn. Đường Tu chính là diệt sát Thiên Thi Tông bên trong một tên địa vị cực kỳ cao thượng đệ tử, cũng tức là Lục Bảo Phủ thiếu phủ chủ sau khi mới thu được như vậy hiếm thấy luyện hư kỳ luyện thi. Giờ khắc này, nay cụ luyện hư sơ kỳ kim giáp thi, thân hình lóe lên, liền hướng về cái kia Hắc Ý lão ông giết tới. Tên này Hắc Ý lão ông tuy rằng triển khai thủ đoạn đặc thù, đột phá tới luyện hư kỳ, có thể tạm thời cùng luyện hư kỳ luyện thi một trận chiến, giờ khắc này nhưng đã hoàn toàn đã không có tiếp tục đánh nhau dũng khí. Ngay ở khí xoay người muốn trốn thời gian, kim giáp thi trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một cây màu bạc trường kích, đồng thời giương tay một cái, đem vứt ra ngoài, bắn thẳng đến Hắc Ý lão ông. Hắc Ý lão ông vừa giận vừa sợ, dừng lại chuẩn bị đảo tẩu động tác, đem vật cầm trong tay trường thương màu đen giơ lên, về phía trước một đòn. Đang một. Oeng. Một đạo kim thiết giao kích thanh âm cùng một đạo tiếng nổ đùng đoàng sau khi, Hắc Ý lão ông trong tay trường thương màu đen tuột tay mà bay, thân hình của chính mình bay ngược ra ngoài. Bay ngược ra trong quá trình, Hắc Ý lão ông thân ảnh từ tăng vọt hơn 2 lần, trong nháy mắt khôi phục nguyên bản thân hình, cũng phun ra đại lượng máu tươi. Càng là một đòn trọng thương. Thông Thiên Linh Bảo. Hắc Ý lão ông tràn đầy tuyệt vọng kêu lên. Hàn Sơn bắt sát mấy người còn lại, càng là tràn ngập tuyệt vọng, trực tiếp liền tứ tán bỏ chạy đi. Người này sợ là thật là Thiên Thi Tông địa vị cực kỳ cao thượng đệ tử, ngoại trừ luyện hư kỳ luyện thi ở ngoài, càng còn nắm giữ Thông Thiên Linh Bảo. Cái kia thường thường là hợp thể kỳ lão tổ mới có bảo vật a. Là được luyện hư kỳ tu sĩ, thường thường đều khó mà nắm giữ. Mà kim giáp thi tế khởi Thông Thiên Linh Bảo, cũng là Đường Tu lúc trước từ Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ trong tay thu hoạch phá quân trường kích, vốn là thuộc về Lục Bảo lão tổ bảo vật, bây giờ cũng thuộc về hắn hết thảy. Đường Tu thậm chí hoài nghi, Lục Bảo lão tổ trước mặt mọi người tấn công Vạn Khô lĩnh, ngoại trừ báo mối thù giết con ở ngoài, còn có đoạt lại Thông Thiên Linh Bảo dự định. Dù sao một món khác uy năng cực thịnh Thông Thiên Linh Bảo cựu chuyển lăng la, cũng rơi vào rồi trong tay hắn. Giờ khắc này, đối mặt chạy tứ tán Hàn Sơn bắt sát, Đường Tu cười lạnh một tiếng, từ nhỏ hoa cự hổ trên đầu đứng dậy, trong tay ánh sáng lóe lên, có thêm một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là Thông Thiên Linh Bảo, Chu Tiên Cổ Kiếm. Đường Tu đem Chu Tiên Cổ Kiếm cao cao giơ lên, giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, Chu Tiên Cổ Kiếm phía trên xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, trong chớp mắt liền có trăm nghìn trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Đường Tu vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu cự kiếm, giống như chống trời cự trụ sụp đổ, lại có chứa kiếm lạc như mưa, hướng về Hàn Sơn bắt sắt còn lại mấy người chém tới. Thông Thiên Linh Bảo ai, tầm thường hóa thần kỳ tu sĩ căn bản khó có thể chống đối. Nếu là Hắc Ý lão ông bị trọng thương trước, hay là còn có thể chống đỡ một, hai, chỉ tiếc, hắn tạm thời đột phá tới luyện hư kỳ sau, liền gặp cùng cấp kim giáp thi, cũng bị nắm giữ Thông Thiên Linh Bảo kim giáp thi trọng thương. Trong lúc nhất thời, đã mất đi năng lực chống cự. Mà cái kia lúc trước Ngũ Long trận kỳ, cũng có thể cùng Thông Thiên Linh Bảo vài chống lại một hồi, chỉ tiếc, trận pháp này đã bị Đường Tu phá. Trong lúc nhất thời, Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, liên tiếp diệt sát mấy vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3450 quái, thu được kinh nghiệm 345000 điểm, 3450 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 115000EXT. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 115000EXT. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 115000EXT. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3500 quái, thu được kinh nghiệm 350000 điểm, 3500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 116600EXT. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 116600EXT. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 116600EXT. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3600 quái, thu được kinh nghiệm 36000000 điểm, 3600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 12000000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 12000000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 12000000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, liên tiếp chu diệt hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thu được đại lượng kinh nghiệm. Một lần từ lẹ vẻo 3.335 lên tới lẹ vẻo 3.438, lại từ lẹ vẻo 3.438 lên tới lẹ vẻo 3.538, ngay sau đó lại từ lẹ vẻo 3.538 một lần lên tới lẹ vẻo 3.639. Dĩ nhiên là đột phá lẹ vẻo 3.400 đến lẹ vẻo 3.600 hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm, chỉ kém hướng về luyện hư kỳ nỗ lực. A đại, A nhị, A tam này ba con huyết ngọc chi chu, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm. Dồn dập tăng lên đến lẹ vẻo 3.225, đã là hóa thần trung kỳ linh sủng dị thú. Lần này, đường tu huyết thần tử phân thân số 1, có thể nói là tăng lên cấp tốc. Nay không khỏi để hắn cảm thán, vẫn là thiên thi tông ở ngoài, thích hợp tu hành. Quả thực chính là đánh quái thăng cấp thiên đường. Đương nhiên, nay cùng hắn ở thiên thi tông bên trong đạt được tích lũy, cũng là không tránh khỏi có quan hệ, có các loại cường đại thủ đoạn thần thông. Hiện nay, hắn nhưng là lại thu hoạch một cái bảo vật, ngũ long trận kỳ. Lấy bảo vật này tế khởi ngũ long trận, có thể so với thông thường thông thiên linh bảo ai. Đường tu nắm giữ rất nhiều huyết thần tử phân thân, cũng là có thể dĩ kỳ bên trong năm huyết thần tử phân thân, tế luyện ngũ long trận kỳ như vậy bảo vật, sau đó tế khởi ngũ long trận. Đồng thời, Hàn Sơn Bát Sắt làm vào nhà cấp của nhiều năm tán tu, thân gia cũng vô cùng phong phú, đường tu quét dọn một hồi chiến trường sau, lại đạt được một bút không ít tài nguyên linh thạch chờ đã, này mới rời khỏi. Vẫn là lấy tiểu hoa vì là tọa kỳ, một đường bay trốn. Đi tới Trung Châu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 741, Lôi Viêm Tông. Phong Lam Đại Lục, Trung Châu, Thiên Lôi Sơn Mạch. Đường tu lấy tiểu hoa vì là tọa kỳ, một đường bay trốn, lần này đúng là cũng không cố ý ở ngoài đi tới Trung Châu, sau đó thẳng đến Thiên Lôi Sơn Mạch mà tới. Thiên Lôi Sơn Mạch, nhân trên không quanh năm có lôi đỉnh tàn phá, nổi danh trên đời. Lôi Viêm Tông, Trung Châu một nhất lưu tu tiên tông phái, liền tọa lạc hơn thế. Lôi Viêm Tông. Lấy chân phái công pháp Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, danh dương Trung Châu, thậm chí cả tòa Phong Lam Đại Lục. Tuy rằng không bằng Hùng Cứ Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc Thiên Thi Tông, cùng Hùng Cứ Phong Lam Đại Lục hướng Đông Bắc Kim Cương Tự, cùng với Trung Châu đỉnh cấp tông phái như Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung, Âm Dương Hợp Hoàn Tông vân vân. Nhưng là chỉ đứng sau những này đỉnh cấp tông phái nhất lưu tu tiên tông phái, trong tông môn cũng là có mấy vị hợp thể kỳ lão tổ trấn giữ. Trung Châu địa vực diện tích cùng tài nguyên tu luyện muốn so với Phong Lam Đại Lục Tây Bắc địa giới hoặc là Đông Bắc địa giới, rộng lớn cũng phong phú nhiều lắm. Bởi vậy, thế lực khắp nơi đấu đá, ngư long hỗn tạp. Ngoại trừ Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung chờ đỉnh cấp tông phái ở ngoài, là được đại hình thương hội thế lực hoặc là tu tiên gia tộc thế lực, cùng với Lôi Viêm Tông như vậy nhất lưu tông phái, mỗi một người đều là ủng có vài vị hợp thể kỳ tu sĩ trấn giữ, thực lực hùng hậu. Đường tu một đường đi tới Thiên Lôi Sơn Mạch, liền là hướng về phía Lôi Viêm Tông cái này Trung Châu nhất lưu tu tiên tông phái tới. Lôi Viêm Tông chấn phái công pháp Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, chính là hắn ở Thiên Thi Tông bên trong cũng đã nghe thấy quá, mà lần này lại làm ra quyết định, chuẩn bị lấy huyết thần tử phân thân số 1, tu luyện một môn công pháp. Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, chính là một môn lôi, lửa hai thuộc tính công pháp, xúc động thiên lôi lực lượng, tiện đà tu luyện ra Lôi Viêm Thiên Hỏa. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, từng tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Thư công pháp. Trong đó lợi dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết cửa này pháp quyết, cực kỳ sắc bén. Hiện nay nếu là chuyển tu Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, loại này xúc động thiên lôi thống trị, tiện đà tu luyện ra Lôi Viêm Thiên Hỏa lôi, lửa hai thuộc tính công pháp, nhưng là vừa vặn thích hợp. Hơn nữa lấy Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ tu luyện ra Lôi Viêm Thiên Hỏa, chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa, ngày sau có thể làm gốc tôn tu luyện Tu La Thánh Hỏa môn thần thông này, cung cấp trợ lực. Tu La Thánh Hỏa cũng phải cần 3 môn thần thông dị hỏa, tế luyện mà thành. Bất đồng dị hỏa, tế luyện ra Tu La Thánh Hỏa, uy năng tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Đường tu hôm nay Tu La Thánh Hỏa, là được ở ban đầu Tu La Thánh Hỏa cơ sở trên, lại dựa vào Cửu U Ly Hỏa, cùng với Tử Vạn Khô lão tổ nơi đó đến ban cho một môn Tử Viêm dị hỏa, tế luyện mà thành. Đường tu tiến vào Thiên Lôi Sơn mạch sau, hoàn cảnh chung quanh nhất thời thay đổi, trên bầu trời tràn đầy quần quận lôi đình, phảng phất thế giới tận thế vậy hoàn cảnh, nhưng mà ngày như vậy nhiên hoàn cảnh. Đối Vu Sơn cửa tọa lạc hơn thế Lôi Viêm Tông tới nói, nhưng là tuyệt hảo lựa chọn. Lôi Viêm Tông cùng tất cả tu tiên tông phái như thế, đều là thường xuyên đối ngoại chiêu thu đệ tử. Bất kỳ môn phái nào, như muốn lâu dài không suy kéo dài xuống, lại có mở rộng, tự nhiên đều cần nhất đại lại một đời tông môn đệ tử, tiến hành truyền thừa. Là được như Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông như vậy phong lam đại lục đỉnh cấp tông phái, còn như vậy. Huống chi ẩn còn ở những này đỉnh cấp tông phái bên dưới nhất lưu tu tiên tông phái, Lôi Viêm Tông. Đường Tu đi tới Lôi Viêm Tông Sơn môn sau, nói thẳng mình là đến bái sư học nghệ, mà hắn huyết thần tử phân thân số 1, dĩ nhiên là hóa thần hậu kỳ tu vi, cũng không tính yếu. Dù sao Lôi Viêm Tông không phải Thiên Thi Tông như vậy đỉnh cấp tông phái, ở bề ngoài liền nắm giữ mười mấy vị hợp thể kỳ lao tổ, lại có rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ, cùng với số lớn hóa thần kỳ, nguyên anh, kỳ đệ tử vân vân. Lôi Viêm Tông tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy vị hợp thể kỳ lao tổ, luyện hư kỳ tu sĩ dĩ nhiên là sức mạnh trung kiên, số lượng cũng không coi là nhiều. Mà hóa thần kỳ tu sĩ cũng coi như là chỉ đứng sau luyện hư kỳ tu sĩ sức mạnh trung kiên, tự Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 như vậy hóa thần hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng không toán yếu. Hơn nữa tự hắn như vậy mộ danh mà đến, muốn tu luyện Lôi Viêm Tông chấn phái công pháp Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ tán tu, hoặc là các đại tu tiên gia tộc cùng thương hội thế lực con cháu thành viên, cũng không tính thiếu. Lôi Viêm Tông mặc dù đang truyền thừa cùng về mặt thực lực, không bằng Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông như vậy phong lam đại lục đỉnh cấp tông phái. Nhưng chấn phái công pháp Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ nhưng cực kỳ tên, tu luyện công pháp này tu sĩ, thường thường ở cùng cấp tu sĩ bên trong chiến lực cường đại, có thể lực gáp cùng cấp tu sĩ, hoặc là khiêu chiến vượt cấp vân vân. Thuộc tính lôi công pháp vốn là lực công kích cường đại nhất một trong những công pháp, huống chi công pháp này, còn có thể tu luyện ra Lôi Viêm Thiên Hỏa Thần Thông như vậy dị hỏa, chính là lôi, lửa hai thuộc tính công pháp. Đường Tu cùng rất nhiều mộ danh mà đến, muốn bái vào Lôi Viêm Tông tu sĩ như thế, trải qua một phen thử thách sau, liền thuận lợi tựa như Lôi Viêm Tông, trở thành Lôi Viêm Tông một tên đệ tử ngoại môn. Tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, Đường Tu nhưng cũng đã thỏa mãn, dù sao hắn chỉ là hướng về phía Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ môn công pháp này tới, mà không phải hướng về phía đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn các loại đãi ngộ tới. Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có một bức huyền ảo cao thâm bức tranh cùng đồ giải. Này môn công pháp tầng thứ nhất, đại diện cho luyện khí kỳ, tầng thứ 2 đại diện cho trúc cơ kỳ, tầng thứ 3 đại diện cho kim đan kỳ, tầng thứ 4 đại diện cho nguyên anh kỳ, tầng thứ 5 đại diện cho hóa thần kỳ, tầng thứ 6 đại diện cho luyện hư kỳ, tầng thứ 7 đại diện cho hợp thể kỳ, tầng thứ 8 đại diện cho đại thừa kỳ. Truyền thuyết tu luyện thành tầng thứ 9, liền có thể thẳng chứng chân tiên. Là được tiên kiếp đến, cũng là không sợ, thẳng vào chân tiên cảnh giới. Đường Tu trở thành Lôi Viêm Tông đệ tử sau, tông môn liền phân phát Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ 5 vị trí đầu tầng công pháp, cũng tức là hóa thần kỳ trước công pháp. Mà sau tầng thứ 6 luyện hư kỳ công pháp, tầng thứ 7 hợp thể kỳ công pháp, tầng thứ 8 đại thừa kỳ công pháp, thậm chí là cuối cùng tầng thứ 9 chờ đã, hiển nhiên Lôi Viêm Tông là sẽ không dễ dàng phát ra. Cái này cũng là Lôi Viêm Tông có can đảm dễ dàng đem chân phái công pháp phân phát cho đệ tử trong môn phái nguyên nhân, bởi vì mặc dù là tu thành phía trước mấy tầng, đã không có đến tiếp sau công pháp, liền bằng tự tuyệt tiết lộ. Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ 5 vị trí đầu tầng công pháp đã tạm thời đầy đủ Đường Tu cần thiết, chờ lên cấp luyện hư kỳ sau, tông môn thì sẽ có đến tiếp sau tầng tiếp theo công pháp ban xuống. Cứ như vậy, Đường Tu tạm thời ở Lôi Viêm Tông bên trong bắt đầu tiềm tu. Trước đem Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ 5 vị trí đầu tầng công pháp tu luyện hoàn tất, mới quyết định. Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ bản vẽ thứ nhất công pháp chỉ là luyện khí kỳ công pháp mà thôi, lấy Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 hóa thần hậu kỳ tu vi, dễ dàng liền tu luyện hoàn thành. Đệ nhị tranh vẽ trúc cơ kỳ công pháp cũng là như thế. Đệ tam tranh vẽ kim đan kỳ công pháp vẫn cứ như vậy, tốn thời gian cũng không lâu. Đệ tứ tranh vẽ nguyên anh kỳ công pháp đúng là tiêu hao hơn tháng thời gian, nhưng lấy huyết thần tử phân thân số 1 hóa thần hậu kỳ tu vi tới nói, tu luyện vẫn là vô cùng ung dung. Đệ ngũ tranh vẽ hóa thần kỳ công pháp đúng là không dễ như vậy. Linh đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 742, Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ. Thiên Lôi Sơn mạch bên trong, một nơi hiếm vết người vách núi bên trên. Đường Tu chính đang này tu luyện. Thiên Lôi Sơn mạch tuy là Lôi Viêm Tông Sơn môn vị trí, nhưng Thiên Lôi Sơn mạch cực kỳ rộng lớn, Lôi Viêm Tông Sơn môn chỉ là chiếm cứ trong đó cực phần nhỏ mà thôi. Rộng lớn Thiên Lôi Sơn mạch, nhưng là tùy ý Lôi Viêm Tông các đệ tử ở đây cất bước. Đường Tu tuy rằng trở thành Lôi Viêm Tông một tên đệ tử ngoại môn, nhưng Lôi Viêm Tông đệ tử ngoại môn đông đảo, hoặc là vì là tông môn đi lính, kiếm lấy tài nguyên tu luyện, hoặc là hoàn thành tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ, kiếm lấy tài nguyên tu luyện, hoặc là chính mình tu hành, tìm kiếm tài nguyên tu luyện, hoặc là tầm bảo, hoặc là am hiểu luyện đan, hoặc là am hiểu luyện khí, hoặc là am hiểu chế tạo đùa vân vân. Tông môn đối đệ tử ngoại môn yêu cầu cũng không nghiêm ngặt. Mà Lôi Viêm Tông đệ tử nội môn, cũng là đãi ngộ so với đệ tử ngoại môn tốt hơn nhiều, hàng năm có thể không trả giá từ tông môn lĩnh một bút tài nguyên tu luyện mà thôi, còn lại cũng đều đại khái giống nhau. Muốn trở thành đệ tử nội môn, ngoại trừ thiên tư, linh thể các loại thiên phu ở ngoài, liền chỉ có dựa vào cố gắng của mình, tham gia tông môn một ít đệ tử nội môn chọn lựa vân vân. Hết thể tu tiên tông phái, vận hành nhưng đều là đại khái giống nhau, bởi vì này vốn là tu tiên giới ngàn vạn năm qua, tổng kết ra tốt nhất tu hành phương thức, hết thể tông phái cũng đều cơ hồ vâng theo. Đường tu cũng không có trở thành đệ tử nội môn nhu cầu, làm một tên khá là tự do đệ tử ngoại môn, liền ở Thiên Lôi Sơn Mạch một chỗ thiên lích vị trí, chính mình tu hành. Hắn đã đem Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ 4 vị trí đầu tầng công pháp tu luyện hoàn tất, bây giờ chính tu luyện hóa thần kỳ tầng thứ 5 công pháp. Cùng lúc đó, Đường Tu bản tôn đã ở vách núi cái khác trong một cái sơn động, tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này. Thập nhị thiên thi môn công pháp này, Đường Tu trước nhân thiếu hụt cấp cao luyện thi tinh huyết, dừng lại với tầng thứ 3, muốn có tinh tiến, nếu là không có cấp cao luyện thi tinh huyết, cần tiêu hao quá lâu thời gian. Hiện nay có một bộ luyện hư kỳ kim giáp thi làm thân ngoại hóa thần, liền có thể tự do lấy ra cấp cao luyện thi tinh huyết, tiến hành tu luyện. Đường Tu từ kim giáp thi nâng lên lấy một giọt nhỏ cấp cao luyện thi tinh huyết sau, liền tu luyện lên thập nhị thiên thi công pháp tầng thứ 3, dần dần đem môn công pháp này tầng thứ 3 hướng về đại thành xung thứ. Một khi tầng thứ 3 tu luyện hoàn tất, liền có thể nỗ lực tầng thứ 4. Mà huyết thần kinh môn công pháp này, cũng bởi vì hấp thu luyện thi tinh huyết nguyên nhân, có điều tinh tiến. Vách núi bên trên, huyết thần tử phân thân số 1, cầm trong tay đã hồi lâu chưa từng vận dụng thu thủy kiếm, chính triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, đây là huyết thần tử phân thân số 1 mỗi ngày tu hành quá trình. Huyết thần tử phân thân số 1 chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền được 7 bộ, thu thủy kiếm bỗng nhiên đâm thiên, trong miệng tụng nguyền rủa. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Trong khoảnh khắc, nguyên bổn chính là lôi đỉnh quần quận thiên lôi sơn mạch bầu trời, nhất phiến phiến lôi vân, lập tức kịch liệt quần quận lên, tiếng sấm ầm ầm, ngưng tụ thành một đóa to lớn lôi vân. Vốn là màu tím lôi vân bởi vì quá mức ngưng tụ, mơ hồ đã hiện ra màu đen, nhìn qua giống như một đóa to lớn lôi đỉnh hắc vân. Hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa. Lấy huyết thần tử phân thân số 1 bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, điều động thần kiếm ngự lôi chân quyết dĩ nhiên hết sức dễ dàng, trong tay pháp quyết biến đổi. Cái kia đóa lôi đỉnh hắc vân nhất thời hình thành một to lớn vòng xoáy, Đường Tu khẽ quát một tiếng, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Cái kia to lớn vòng xoáy bên trong, lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia chớp có sáng, trực tiếp hướng về Đường Tu bản thân bổ tới. Đường Tu chút nào không phòng ngự, thậm chí triệt hồi triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết thì, bên ngoài cơ thể tự mình hình thành một tầng vòng bảo vệ, mặc cho to lớn lôi điện cổ sáng rơi vào trên người mình. Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ vốn là thu nạp sức mạnh sấm sét tiến hành tu luyện, tiện đà tu luyện ra Lôi Viêm Thiên Hỏa. Lôi Viêm Thiên Hỏa cửa này dị hỏa, cũng chia làm 9 tầng. Đệ nhất trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ nhất luyện khí kỳ công pháp tương ứng, chỉ có thể ở luyện khí kỳ tu sĩ bên trong làm giữ mà thôi. Tầng thứ 2 Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 2 trúc cơ kỳ công pháp tương ứng, có thể ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong làm giữ. Đệ tam trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 3 kim đan kỳ công pháp tương ứng, có thể ở kim đan kỳ tu sĩ bên trong khoe khoang, đủ để đem pháp bảo tầm thường luyện hóa. Đệ tứ trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 4 nguyên anh kỳ công pháp tương ứng, đủ để ở nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong khoe khoang, cũng không thua Đường Tu tại hạ giới thì luyện hóa Càn Lam băng diễm, hoặc là nguyên minh đèn thành đăng đèn diễm vân vân. Tầng thứ 5 Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 5 hóa thần kỳ công pháp tương ứng, là được đặt ở hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi như là một môn uy năng cường đại dị hỏa thần thông. So với Đường Tu lần thứ nhất, lấy Thiên Đô thi hỏa, Càn Lam băng diễm, Thanh Đăng đèn diễm, tế luyện ra Tu La thánh hỏa, hay là Cửu U ly hỏa loại hình, cũng là không hề yếu, thậm chí do hữu quá chi. Cái này cũng là Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ này môn công pháp chỗ cường đại, tu luyện công pháp này tu sĩ không chỉ có thể triển khai thuộc tính lôi thần thông, lại có một môn mạnh mẽ dị hỏa, lại dựa vào những thần thông khác bảo vật, lúc đối địch chiếm hết ưu thế. Mà đệ lục trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 6 công pháp luyện hư kỳ tương ứng, là được ở luyện hư kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi như là một môn cường đại thần thông. Là được Đường Tu bây giờ trải qua lần thứ 2 tế luyện Tu La Thánh Hỏa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đệ lục trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa so với mà thôi. Cho tới đệ thất trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa, tầng thứ 8 Lôi Viêm Thiên Hỏa, đệ cửu trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chờ đã, vậy cũng là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, thậm chí cùng chân chính chân tiên chi lửa sánh ngang tồn tại. Đường Tu bây giờ cũng chỉ là tu luyện môn công pháp này tầng thứ 5 mà thôi, tu luyện cũng là tầng thứ 5 Lôi Viêm Thiên Hỏa, trái lại còn không bằng mình tu La Thánh Hỏa. Nếu là tương lai huyết thần tử phân thân số 1 lên cấp luyện hư kỳ, tu luyện đệ lục trọng dị hỏa, liền lại có một môn có thể sánh ngang bây giờ tu La Thánh Hỏa mạnh mẽ dị hỏa. Thậm chí tương lai sẽ tìm một môn mạnh mẽ dị hỏa, đủ để đem tu La Thánh Hỏa môn thần thông này lần thứ 2 tiến hành tế luyện. Tu La Thánh Hỏa cũng phải cần 3 cửa mạnh mẽ dị hỏa tiến hành tế luyện. Cái này cũng là đường tu lựa chọn tu luyện Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ môn công pháp này một trong những nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì thuộc tính phù hợp. Bằng không Phong Lam trong Đại Lục Châu đỉnh cấp tông phái Vạn Pháp Tông, được xưng Vạn Pháp Quy Tông, nắm giữ chư mạnh mẽ bao nhiêu công pháp cùng thần thông loại hình, cũng là có thể tìm được cùng huyết thần tử phân thân số 1 tự thân thuộc tính phù hợp cường đại công pháp. Hơn nữa Vạn Pháp Tông làm đỉnh cấp tông phái, càng dễ dàng phát triển. Mà Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ 9 tầng Lôi Yến Thiên Hỏa, mới được đường tu lựa chọn này môn công pháp trọng đại nguyên nhân. Giờ khắc này, đường tu huyết thần tử phân thân số 1, hấp thu lấy thần kiếm ngự lôi chân quyết triệu hoán xuống Cửu Thiên thần lôi, tu luyện Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ tầng thứ 5, dần dần tinh tiến. Bản tôn đã ở vách núi cái khác trong hang núi, tu luyện thập nhị thiên thi cùng huyết thần kinh công pháp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 743, phù cho đòi nhiệm vụ. Đường tu đem thập nhị thiên thi công pháp tầng thứ 3 tu luyện hoàn tất, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá này môn công pháp tầng thứ 4. Đồng thời huyết thần kinh công pháp cũng có tinh tiến, bây giờ dĩ nhiên tăng lên tới 3880 đẳng cấp, khoảng cách lẹ vẹo 4000 luyện hư kỳ, dĩ nhiên không xa. Huyết thần tử phân thân số 1 cũng đã xem Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ 5 vị trí đầu tầng công pháp tu luyện hoàn tất, đẳng cấp tuy rằng tăng lên không nhiều, chỉ là từ lẹ vẹo 3639 tăng lên tới 3650. Nhưng công pháp chuyển sửa xong tất, ngày sau đẳng cấp tu vi tăng lên, liền có thể chuyên tâm tu luyện Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ sau mấy tầng công pháp. Ngoại trừ bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 có điều tinh tiến ở ngoài, đoạn này thời gian, đường tu lấy Tu La Ngọc cùng Nghê Thường Thảo hai món báu vật này, dựa vào bí pháp, đào tạo một hồi Hắc Hoàng Nghĩ. Những này Hắc Hoàng Nghĩ cũng đều hướng về Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ lên cấp, chỉ là còn cần một ít thời gian thôi. Trong đó Tu La Ngọc chính là luyện chế Thông Thiên Linh Bảo vừa mới cần bảo vật, quý hiếm cực điểm. Vẫn là đường tu ở Thiên Thi Tông thu được ngàn năm thi đấu người đứng đầu, chiếm được lượng lớn tông môn điểm cống hiến sau, mới hối đoái đi ra ngoài. Mà Nghê Thường Thảo món bảo vật này, là đường tu lấy trưởng thiên bình bồi dưỡng ra tới, có trợ giúp tăng lên linh trùng, dị thú trưởng thành tốc độ. Đường tu tuy có hai thứ bảo vật này giúp đỡ, lại nắm giữ đem Hắc Hoàng Nghị phát triển thành Thanh Ngọc Hoàng Nghị bí thuật, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, những này Hắc Hoàng Nghị mặc dù nhưng đã bắt đầu hướng về Thanh Ngọc Hoàng Nghị chuyển biến, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, chưa triệt để lên cấp. Một khi Hắc Hoàng Nghị lên cấp thành Thanh Ngọc Hoàng Nghị, là được tương đương với luyện hư kỳ linh chủng, phóng tầm mắt thánh linh giới kỳ chân dị thú bảng bên trên, cũng là xếp hạng trung du, thậm chí trung du thiên trên. Còn nếu là lên cấp cuối cùng hình thái tử tinh hoàng nghị, vậy càng là kỳ chân dị thú bảng xếp hạng thứ 3 mạnh mẽ linh chủng, là được hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ gặp phải, cũng biết hết sức kiêng kỵ hoặc là nhức đầu không thôi. Đường tu cũng chỉ là nắm giữ Thanh Ngọc Hoàng Nghị đào tạo phương pháp mà thôi, vẫn là lúc trước cùng thập nhị thiên thi môn công pháp này giống như vậy, từ Thiên Thi Tông bên trong cống hiến điện hối đoái mà tới. Mà tử tinh hoàng nghĩ đào tạo bí thuật, quá vì là hiếm thấy, là được Thiên Thi Tông cống hiến điện bên trong đều hối đoái không tới, sợ là Thiên Thi Tông cũng chưa chắc nắm giữ. Đường tu lần này sau khi xuất quan, mở ra hoa hạ khu bảng xem một hồi từng cái. Người thứ nhất, Tu La, 3880. Người thứ hai, Vương Phú Quý, 3850. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, 38 lẹ vẹo 35. Người thứ 4, Lý Hổ, 3 lẹ vẹo 800. Người thứ 5, Vương Tiểu Tiên, 3799 cấp. Người thứ 6, Mã Tiểu Phật, 3799 cấp. Người thứ 7, Thử Anh, 37 lẹ vẹo 95. Người thứ 8, Đạo Sinh Nhất, 37 lẹ vẹo 93. Người thứ 9, Trương Trường Cung, 3 lẹ vẹo 790. Người thứ 10, Tàn Huyết, 37 lẹ vẹo 88. Đường tu lấy 3 lẹ vẹo 880 đẳng cấp, vẫn là hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Người thứ hai thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, cũng đã là 3 lẹ vẹo 850 đẳng cấp tu vi, đuổi rất sát. Người thứ ba Hồn Thập Bát, cũng đã là 38 lẹ vẹo 35 đẳng cấp, bao quát người thứ 4 3 lẹ vẹo 800 Lý Hổ ở bên trong, đều là đuổi rất sát. Phía sau người thứ 5 đến người thứ 10, cũng đều là hơn 3,700 cấp, cũng đã tiếp cận 3 lẹ vẹo 800. Hiển nhiên những này vạn giới đăng lục trong game nhân vật nổi tiếng, từng cái cũng đều tăng lên cấp tốc, mỗi người có gặp gỡ vân vân. Đường tu lần này ở Lôi Viêm Tông bế quan một ít thời gian, lần này xuất quan, cũng chuẩn bị tay đánh quái thăng cấp một phen. Bằng không hắn cũng là có thể vẫn bế quan xuống, tiếp tục tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này, xung kích tầng thứ 4, chỉ là tốn thời gian quá lâu, sợ là đến thời điểm cũng bị dồn xuống bảng. Đánh quái thăng cấp, mới được nhanh chóng nhất thăng cấp con đường. Bởi vậy, Đường Tu lần này xuất quan sau, đi tới Lôi Viêm Tông phủ chiếu điện. Cái gọi là phù cho đòi điện, cùng Thiên Thi Tông cống hiến điện hầu như là giống nhau tồn tại, chỉ là tên có chỗ bất đồng thôi. Cũng tức là Lôi Viêm Tông, truyền đạt tông môn phù cho đòi địa phương. Hoàn thành những tông môn này phù cho đòi trên nhiệm vụ, liền có thể thu được tương ứng khen thưởng, như tài nguyên tu luyện loại hình. Phù cho đòi trong điện, có Lôi Viêm Tông ban phát rất nhiều tông môn phù cho đòi nhiệm vụ. Như vì là tông môn sưu tầm nào đó dạng bảo vật, hoặc là vì là tông môn xử lý một ít đặc thù sự kiện, hoặc là xuất hiện phản bội tông môn đệ tử, tông môn cũng biết phát sinh phù chiếu, môn nhân đệ tử đều có thể giết nghịch lĩnh thưởng vân vân. Lại tỉ như trong tông môn một ít luyện hư kỳ tu sĩ, ban bố một ít, sưu tầm một loại nào đó cần bảo vật, hoặc là làm cho này chút luyện hư kỳ tu sĩ làm việc phù chiếu nhiệm vụ vân vân. Làm luyện hư kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có ban phát phù chiếu nhiệm vụ đặc quyền, đương nhiên, cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Đường Tu sở dĩ đi tới Lôi Viêm Tông phù chiếu điện, liền là bởi vì có thể từ những tông môn này phù cho đòi nhiệm vụ bên trong, được một ít tin tức hữu dụng. Tiện đà sưu tầm ra một ít thích hợp bản thân làm, lại có thể đánh quái thăng cấp nhiệm vụ. Mà tông môn phù cho đòi điện cũng không có để hắn thất vọng, bởi vì vừa đến sau khi, hắn liền thấy một cực kỳ bắt mắt tông môn phù cho đòi nhiệm vụ. Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, gần đây xuất hiện một con mới vừa mới tiến cấp luyện hư kỳ Thiên Ngô, cái này tông môn phù cho đòi nhiệm vụ yêu cầu là đem con này luyện hư kỳ Thiên Ngô đánh giết, đồng thời đem thi thể cùng nội đan mang về. Hoàn thành nhiệm vụ sau, tông môn thì sẽ phân phát khen thưởng. Như vậy nhiệm vụ, sợ là cần rất nhiều hóa thần kỳ đệ tử liên thủ, hoặc là tông môn luyện hư kỳ tu sĩ ra tay, mới có thể hoàn thành. Bởi vì mục tiêu là một con luyện hư kỳ Thiên Ngô. Thiên Ngô Sơn Mạch là khoảng cách Thiên Lôi Sơn Mạch cũng không toán rất xa một chỗ địa giới. Đương nhiên, cái này cũng không toán rất xa, chỉ là so sánh với rộng lớn Trung Châu tới nói. Mà Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong, sản xuất nhiều một loại tên là Thiên Ngô Quả Bảo Vật, dựa theo Thiên Ngô Quả niên kỷ phân cùng cấp bậc, có thể có trợ giúp hóa thần kỳ tu sĩ tăng cao tu vi, thậm chí đột phá luyện hư kỳ bình cảnh sử dụng. Tuy rằng Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong, sinh sản Thiên Ngô Quả loại này thiên tài địa bảo, nhưng Thiên Ngô Sơn Mạch nhưng là một chỗ hung địa, ở Trung Châu mấy đại hung địa tới nói, tuy rằng không xếp hạng tới tên gọi, nhưng cũng là có như vậy điểm danh tức giận. Bởi vì Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong, chứng khí hoành hành, nắm giữ các loại ngô công yêu thú, trong đó lại lấy kỳ độc vô cùng thiên ngô loại này yêu thú, nhất là tên. Mà tương truyền thiên ngô quả, cùng trời ngô loại này yêu thú, là được tương ứng mà thành. Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong, phần nhiều là một ít hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ chờ đã các loại ngô công yêu thú, cùng với thiên ngô yêu thú vân vân. Hay bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, là được hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, cũng phải vạn phần cẩn thận, không cẩn thận, thì sẽ ngã xuống. Là được luyện hư kỳ tu sĩ tiến vào Thiên Ngô Sơn Mạch, cũng cần cẩn thận làm việc, bằng không cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Lần này, nhưng là có nghe đồn, Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong ra đời một con luyện hư kỳ Thiên Ngô, mà Thiên Ngô loại này yêu thú, chính là kỳ độc cực kỳ độc vật. Luyện hư kỳ Thiên Ngô thi thể cùng nội đan, hoặc là đem ra luyện đan làm thuốc, hoặc là đem ra luyện khí chờ đã, cũng đều thuộc về quý hiếm bảo vật. Đường Tu đi tới phủ cho đòi cuối cùng, một chút liền nhìn tới nhiệm vụ này. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 744, Thiên Ngô Sơn Mạch. Đường Tu cũng không có lĩnh có quan hệ luyện hư kỳ Thiên Ngô cái này tông môn phù cho đòi nhiệm vụ, bởi vì hắn cũng không cần hoàn thành phù chiếu nhiệm vụ khen thưởng. Nhưng hắn nhìn tới nhiệm vụ này ẩn chứa tin tức, bởi vậy, trực tiếp ra phù cho đòi điện, lại trực tiếp ly khai Lôi Viêm Tông Sơn Môn, bay khỏi Thiên Lôi Sơn Mạch, thẳng đến Thiên Ngô Sơn Mạch đi. Nếu Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong, ra đời luyện hư kỳ Thiên Ngô loại này yêu thú, Đường Tu liền có thể tìm được con này luyện hư kỳ Thiên Ngô, tiến hành đánh quái thăng cấp. Hơn nữa luyện hư kỳ Thiên Ngô chính là kỳ độc cực kỳ đồ vật, thi thể nội đan chờ đã, đều có thể đem ra nuôi nấng tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, trợ chúng nó tăng lên cấp bậc. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, trải qua cựu độc đan nuôi nấng, đã song song là hóa thần hậu kỳ tồn tại, thậm chí lên cấp luyện hư kỳ. Nếu là bắt được luyện hư kỳ Thiên Ngô tiến hành nuôi nấng, liền có thể vọt thẳng kích luyện hư kỳ. Đã như thế, kim ngân huyết xà chuyện này đối với linh sủng cũng là có thể cùng phục dụng thiên đế minh thạch, một mực cấp tốc tăng lên đẳng cấp tiểu hoa sánh vai cùng nhau. Tiểu hoa dùng qua thiên đế minh thạch sau, lại có thêm đường tu nuôi nấng, vẫn lên cấp thần tốc, bây giờ đã đang trùng kích luyện hư kỳ. Bởi vậy, đường tu mới không có đưa nó từ sủng vật bên trong không gian thả ra, mà là chính mình một đường bay trốn, đi tới Thiên Ngô Sơn Mạch. Hơn tháng sau, Thiên Ngô Sơn Mạch ở ngoài Thiên Ngô Thành, có một đạo đạo độn quang lạc ở ngoài thành. tiện đà hướng về trong thành đi đến. Hướng về trong thành đi đến trong mọi người, một người trong đó một bộ thanh y, mày kiếm mắt sao, chính là Đường Tu Huyết thần tử phân thân số 1. Bởi vì Thiên Ngô Sơn mạch bên trong xuất hiện một con luyện hư kỳ Thiên Ngô nghe đồn, bởi vậy, thiên võ ngoài dãy núi Thiên Ngô thành trở nên đặc biệt náo nhiệt lên. Gần đây không ngừng có hóa thần kỳ tu sĩ thậm chí là luyện hư kỳ tu sĩ đi tới nơi này, hoặc là tìm hiểu tin tức, hoặc là chuẩn bị một phen sau, liền tiến nhập Thiên Ngô Sơn mạch. Đường Tu đi tới Thiên Ngô thành cũng phải cần ở trong thành mua một ít tài kèm, vì là tiến vào Thiên Ngô Sơn mạch làm chuẩn bị. Tòa này Thiên Ngô thành, bởi vì ngay ở Thiên Ngô Sơn mạch ở ngoài mà được gọi tên, cũng là một tòa tu sĩ có chút danh tiếng tụ tập địa, trong thành cũng có mấy đại tu tiên gia tộc, cùng với thương hội thế lực vân vân. Những này tu tiên gia tộc hoặc là thương hội thế lực, đều cũng có luyện hư kỳ tu sĩ trấn giữ, để ở trong mắt châu, tuy rằng chỉ có thể coi là thế lực nhỏ bên trong một thành viên, thế nhưng ở trên trời Ngô thành nơi như thế này, dĩ nhiên là chúa tể một phương. Dù sao Phong Lam đại lục thậm chí toàn bộ thánh linh giới, cùng với mỗi cái linh giới chờ đã, đều là lấy hóa thần kỳ tu sĩ làm chủ lưu, luyện hư kỳ tu sĩ cũng không toán rất nhiều. Xưa nay chuẩn bị tiến vào Thiên Ngô Sơn mạch tầm bảo tu sĩ, cũng sẽ ở Thiên Ngô trong thành làm một phen chuẩn bị, bởi vì này ngồi Thiên Ngô trong thành, chủ yếu buôn bán các loại giải độc đan. Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, ngoại trừ Thiên Ngô ở ngoài, còn có các loại ngô công yêu thú, cũng đều là kịch độc cực kỳ. Thiên Ngô trong thành các loại giải độc đan là được nhằm vào những này các loại ngô công yêu thú đản sanh. Đường Tu tiến vào Thiên Ngô thành sau, liền đi tới trong thành lớn nhất cửa hàng một trong, tên là Bách Bảo Cát. Mới vừa tiến vào Bách Bảo Cát, lập tức có một tên tu vi ở hóa thần trung kỳ mỹ phụ tiến lên đón. Mỹ phụ thần thức quét qua Đường Tu, thấy là một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hàm cười nói: "Đạo hữu quang lâm bảng cát, không biết cần thứ gì?" "Giải độc đan." Đường Tu nói giản ý hợi. Mỹ phụ hơi run run, lập tức bừng tỉnh, gần đây đi tới Thiên Ngô thành mua giải độc đan, từ mà tiến vào Thiên Ngô sơn mạch tầm bảo tu sĩ, so với thường ngày có thêm nhiều lắm. Đều là bởi vì Thiên Ngô sơn mạch bên trong, gần đây ra đời một con luyện hư kỳ Thiên Ngô, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Chỉ có điều những tu sĩ này, cơ bản đều là hợp thành đội mà đến một ít hóa thần kỳ tu sĩ, dù sao đó là luyện hư kỳ Thiên Ngô, cũng không dễ dàng đối phó. Như Đường Tu như vậy độc thân ít ỏi, là được có. Đó cũng là luyện hư kỳ tiền bối tu sĩ. Hơn nữa bởi vì gần đây tràn vào Thiên Ngô Sơn mạch tu sĩ nhiều lắm, tự như vậy chỉ là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, liền dám vào Thiên Ngô Sơn mạch, không đơn thuần muốn đối mặt Thiên Ngô Sơn mạch tự thân nguy hiểm, còn muốn diện đối những tu sĩ khác cấp giết. Giết người cấp của, cấp đoạt tài nguyên tu luyện, ở tu tiên giới nhưng là chuyện thường. Mỹ phụ mặc dù đối với Đường Tu độc thân, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nở nụ cười nói: "Đạo hữu là muốn đi vào Thiên Ngô Sơn mạch nơi sâu xa, cần đủ các loại giải độc đan." "Không sai." Đường Tu gật gật đầu. "Chờ." Mỹ phụ nở nụ cười, sau đó cực kỳ thuần thục chuẩn bị một bình bình các loại giải độc đan, những này tìm hiểu đan độc giá trị cũng đều không ít, thậm chí bởi vì gần tới mua giải độc đan tu sĩ càng ngày càng nhiều, giá cả còn tăng lên một ít. Chỉ là một ít linh thạch, đối với Đường Tu tới nói cũng không coi vào đâu. Chỉ là hắn lúc trước giết chết Hàn Sơn Bát Sát đám người trong túi chứa đồ, liền có thật nhiều linh thạch, mua giải độc đan vẫn là không thành vấn đề. Mua xong giải độc đan sau, Đường Tu liền ra Bách Bảo Cát, sau đó liền trực tiếp ra Thiên Ngô Thành, hướng về Thiên Ngô Sơn mạch bên trong đi. Đường Tu rời đi Bách Bảo Cát sau, Bách Bảo Cát nội các bên trong, lập tức đi ra vài tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, một tên trong đó thân hình cao lớn hồng y nam tử mở miệng nói rằng: "Tiểu tử này độc thân, liền dám vào Thiên Ngô Sơn mạch. Ngươi xem chúng ta có muốn hay không?" Bách Bảo Các chính là Trung Châu một tiểu hình thương hội, nắm giữ hai tên luyện hư kỳ tu sĩ tòa chấn, cùng với số lượng không ít hóa thần kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ vân vân. Mà Bách Bảo Các chủ cần phải làm là cùng Thiên Ngô Sơn Mạch có liên quan chuyện làm ăn, hoặc là Thiên Ngô Sơn Mạch sản xuất nhiều thiên ngô quả, hoặc là các loại độc vật ngô công vân vân. Ngoài ra, Bách Bảo Các cũng biết làm một ít giết người cướp của buôn bán. Loại này giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên tu luyện chuyện tình, cơ hồ là trong giới tu tiên ngầm thừa nhận quy tắc. Tự Đường Tu như vậy độc thân, liền dám vào Thiên Ngô Sơn mạch tầm bảo, chính là Bách Bảo Các tốt nhất mục tiêu. Mở miệng nói chuyện hồng y nam tử, ý tứ tự nhiên là sẽ đối Đường Tu tiến hành cấp giết. Trưởng quản cửa hàng mỹ phụ suy nghĩ một chút sau, gật đầu nói: "Cũng tốt." Đại trưởng lão cũng tiến nhập Thiên Ngô Sơn mạch, đi tìm cái kia luyện hư kỳ Thiên Ngô, các ngươi tiến vào Thiên Ngô Sơn mạch sau, cấp giết tiểu tử này, liền đi tìm đại trưởng lão, nhìn có cái gì không cần muốn đánh chỗ hạ thủ. Được. Hồng y nam tử gật gật đầu, vung tay lên, dẫn vài tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đi ra Bách Bảo Cát, rời đi Thiên Ngô Thành, thẳng đến Thiên Ngô Sơn mạch đi. Bách Bảo Các bán ra giải độc đan bình ngọc bên trên, có lưu lại mịt mở trí cực bí pháp, có thể lần theo đến bình ngọc vị trí, Hồng Y nam tử đám người, tự nhiên không sợ cùng ném. Mà bọn họ Bách Bảo Các đại trưởng lão, cũng đã tiến vào Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, tìm kiếm cái kia luyện hư kỳ Thiên Ngô. Bọn họ tiến vào Thiên Ngô Sơn mạch sau, cướp giết tiểu tử này, cũng có thể theo đánh làm trợ thủ, hỗ trợ tìm kiếm một, hai. Cứ như vậy, đường tu phía trước, Bách Bảo Các Hồng Y nam tử cùng mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ ở phía sau, một đường tiến nhập Thiên Ngô Sơn mạch. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 745, lại gặp thai kiếp giết. Thiên Ngô Sơn mạch, kéo dài vô bờ, ác vụ tràn ngập, trên có mây đen bao phủ, sơn gian quái cây ác đằng bộc phát, phóng tầm mắt nhìn, hiển lộ hết hiểm ác. Lại lúc đó có Ngô Công hí lên, khiến lòng người sinh lẫm liệt. Làm Trung Châu có chút danh tiếng hung địa một trong, Thiên Ngô Sơn mạch hoàn cảnh vừa nhìn liền biết, cũng không phải là người lương thiện. Đường tu tiến vào Thiên Ngô Sơn mạch sau, đột nhiên vẻ mặt hơi động, ngừng bóng người. Không lâu, liền có mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ đuổi theo. Lấy đường tu có thể so với luyện hư kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ, rất xa liền phát hiện mấy người này là thẳng đến tới mình. Mà thôi, sự thông minh của hắn cũng không khó đoán ra. Mấy người này mục tiêu sáng tỏ, lần theo hắn mà đến, sợ là ở trên người mình làm cái gì đánh dấu. Mà có thể ở trên người hắn làm đánh dấu, nghĩ đến liền chỉ có từ Bách Bảo Các mua những giải độc đan đó trên người, gian lận. Đường tu cũng là kiến thức rộng rãi, thông tuệ hơn người hàng người, ngắn trong thời gian ngắn, liền đoán được đại khái nguyên do. Đuổi theo tới mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lấy Hồng Y nam tử dẫn đầu, nhìn thấy đường tu dừng lại không tiến lên, cũng đều hơi kinh ngạc. Động thủ. Hồng Y nam tử mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là quả quyết vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Trong lúc nhất thời, bao quát Hồng Y nam tử ở bên trong, mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều có động tác. Mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cực kỳ thuần thục từng người tế khởi thần thông bảo vật, lấy mỗi cái phương vị hướng về đường tu kéo tới, động tác thông thạo, hiển nhiên không làm thiếu quá phối hợp. Đường tu lạnh rên một tiếng, trên người ánh sáng lóe lên, liền đi ra từng cái huyết thần tử phân thân. Thân ngoại hóa thân. Nhiều như thế. Nhiều như vậy hóa thân. Nhìn thấy đường tu tế khởi từng cái huyết thần tử phân thân, bao quát Hồng Y nam tử ở bên trong mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mỗi một người đều kêu lên sợ hãi. Bởi vì đường tu tế khởi huyết thần tử phân thân, huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 55 trở đã, đều là hóa thần sơ kỳ tồn tại. Mấy chục huyết thần tử phân thân đồng thời tế khởi hóa huyết đao, không lùi mà tiến tới, trái lại đem Hồng Y nam tử chờ mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ phản bao vây lại. Tuy rằng mấy người này đều là thần thông không kém hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt hơn 50 cái hóa thần sơ kỳ hóa thân tồn tại, trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối lên. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, lại vồ xuống bên hông mang theo một con hắc gia hồ lô, hướng về không trung quăng đi. Hắc gia hồ lô bay tới không trung, hắn quay về hồ lô ấn một cái, trong hồ lô bên trong liền phun ra một mảnh hắc gáp háp sâu đến. Chính là hóa thần kỳ linh trùng, hắc hoàng nghĩ. Chỉ là hôm nay những này hắc hoàng nghĩ nhìn qua, đã không phải đen kịt như mực, mà là dần dần hiện ra màu xanh, một khi chuyển biến thành toàn thân thanh ngọc răng rớp, liền đại biểu triệt để lên cấp thanh ngọc hoàng nghĩ. Thanh ngọc hoàng nghĩ, nhưng là luyện hư kỳ linh trùng. Những này hắc hoàng nghĩ mặc dù không có lên cấp thanh ngọc hoàng nghĩ xong xuôi, nhưng là nằm ở lên cấp trong quá trình, muốn so với tầm thường hắc hoàng nghĩ lợi hại không ít. Là hắc hoàng nghĩ. Hồng Y nam tử khó nén khiếp sợ thái độ kêu lên sợ hãi. Nhận ra kỳ chân dị thú bảng trên loại này linh trùng, Hắc Hoàng Nghĩ tuy rằng xếp hạng chỉ là ở kỳ chân dị thú bảng cuối cùng, nhưng có thể lên bảng, không khỏi là hiếm thấy quý hiếm đồ vật. Mấy tên khắc hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng đều là một mặt kinh sợ, vừa giận vừa sợ, hay là trực tiếp tuyệt vọng lên. Không nghĩ tới chỉ là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, càng ủng có như thế nhiều hóa thần kỳ thân ngoại hóa thân, cùng với số lượng không ít hóa thần kỳ linh trùng Hắc Hoàng Nghĩ. Đi! Đường tu quay về hắc gáp háp đám này hắc hoàng nghĩ ấn một cái, dầm dạp chẳng trị hắc hoàng nghĩ quẩn, liền phô thiên cái địa bao phủ đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, vốn là bị mấy chục huyết thần tử phân thân vây đánh Hồng Y nam tử chờ mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trực tiếp liền bị hắc hoàng nghĩ quẩn cho triệt để bao vây lại. Bao quát Hồng Y nam tử ở bên trong mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đều muốn phá vòng vây đào tẩu, nhưng đều khó mà thành công. Đường tu lật bàn tay một cái, lại thêm một mặt cổ điện gương đồng, đột nhiên chiếu một cái. Chính là luyện hồn kính bảo vật này. Lấy hắn cũng không so với luyện hư kỳ tu sĩ yếu thần thức mạnh mẽ, thôi thúc bảo vật này, nhất thời phát sinh cực kỳ sắc bén thần thức công kích. Bị luyện hồn kính chiếu đến tên kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lập tức hét thảm một tiếng, vô hạ phòng thủ, chỉ một thoáng, bị huyết thần tử phân thân cùng hắc hoàng nghị nhân chìm. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 3.455 quái, thu được kinh nghiệm 3.455.000 điểm, 3.455 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Diệt sát tên này hóa thần hậu kỳ tu sĩ huyết thần tử phân thân, chính là số 31 huyết thần tử phân thân, lập tức thu được không ít kinh nghiệm, từ 30 lẻ vẻo 11 lần lên tới lẻ vẻo 3.122. Lẻ vẻo 3.455 hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng coi như là đại quái. Đường tu động tác liên tục, lần thứ hai tế khởi luyện hồn kính, quay về một gã khác hóa thần hậu kỳ tu sĩ tiến hành công kích, tên này hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng hét thảm một tiếng, vô hạ phòng thủ, chỉ một thoáng, bị huyết thần tử phân thân cùng hắc hoàng nghị nhân chìm. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 3.513 quái, thu được kinh nghiệm 3.513.000 điểm, 3.513 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Diệt sát tên này hóa thần hậu kỳ tu sĩ huyết thần tử phân thân, chính là số 15 huyết thần tử phân thân, cũng thu được không ít kinh nghiệm, một lần lên tới lẻ vẻo 3.130. Đường tu động tác liên tục, tiếp tục lấy luyện hồn kính phát sinh công kích. Trong lúc nhất thời, mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, từng cái bị đánh giết, mà đánh chết những này hóa thần hậu kỳ tu sĩ mấy huyết thần tử phân thân, cũng đều tăng lên một ít đẳng cấp tu vi. Đã như thế, càng làm cho đường tu đối lần này Thiên Ngô Sơn Mạch hành trình, mong đợi. Nghĩ đến bây giờ trở nên phi thường náo nhiệt Thiên Ngô Sơn Mạch, miệng không thiếu hụt chính là các loại cao cấp quái. Hoặc là Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong cấp cao ngô công yêu thú, hoặc là tiến vào Thiên Ngô Sơn Mạch tầm bảo tu sĩ nhân tộc chờ chút. Đã như thế, liền có thể lệnh huyết thần tử phân thân môn, cấp tốc đánh quái thăng cấp. Đường tu chính nghĩ như vậy, phía chân trời đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng, tiểu nhi càn rỡ. Chỉ thấy một tên trên người mặc trường bào màu vàng nóng ông lão bay trốn mà đến, một thân khí tức vượt xa hóa thần kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là luyện hư kỳ tu sĩ, hơn nữa so với luyện hư sơ kỳ càng hơn một bậc, chính là một gã luyện hư trung kỳ tu sĩ. Đường tu vẻ mặt hơi động, đột nhiên nghĩ đến vừa cái kia hồng y nam tử bỏ mình trước, đọc một thần chú. Hóa ra là cầu cứu thần chú tín hiệu. Tên này trường bào màu vàng nóng ông lão tới đúng là rất nhanh, hơn nữa còn là từ Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong phương hướng hiện thân. Nhìn màu vàng chạy cự ly dài ông lão đỉnh đầu lẹ vẹo 4.350 màu đỏ tươi ký tự, đường tu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, xét qua vẻ hưng phấn. Này nhưng là một cái siêu cấp đại quái. Trường bào màu vàng nóng ông lão đi tới ở gần sau, trong ánh mắt vừa có tức giận, cũng có ngoài ý muốn vẻ. Bởi vì này tên diệt sát hắn bách bảo các mấy tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ tu sĩ, càng cũng có như thế nhiều thân ngoại hóa thân, hơn nữa mỗi một người đều là hóa thần kỳ thân ngoại hóa thân. Thần thông như thế, đúng là không phải chuyện nhỏ, cũng không tầm thường bí thuật, đã là cực kỳ cao thâm thần thông bí thuật. Mặt khác, người này còn hoạn có hắc hoàng nghĩ loại này linh trùng, hơn nữa nhìn đám này hắc hoàng nghĩ răng dấp, dĩ nhiên ở hướng về thanh ngọc hoàng nghĩ lên cấp bên trong. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 746, đối chiến luyện hư trung kỳ. Đường tu cùng trường bào màu vàng nóng ông lão không có gì trao đổi trực tiếp động lên tay đến. Đường tu đáy lòng rõ ràng, đây là trước giết chết cái kia hồng y nam tử, bỏ mình trước đọc cầu cứu thần chú, dẫn dắt đến người. Luyện hư trung kỳ tu sĩ. Lẹ vẹo 4.350 siêu cấp quái. Đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân bên trong, trong đó 5 huyết thần tử phân thân, từng người tế khởi một mặt đen kịt cơ nhỏ, hai tay bấm quyết không ngừng đánh ra, miệng lẩm bẩm. Tổng cộng có 5 diện đen kịt cơ nhỏ, đều là đón gió tăng trưởng, hóa thành một cây cái to lớn cờ xí, mặt cờ trên đều là văn có khắc một cái màu đen dao long, rất sống động, muốn bộc lộ tài năng. 5 cây to lớn cờ xí, dựa theo 5 phương vị sướng sướng, một cây cái to lớn cờ xí quanh thân, hắc quang sương mù không ngừng hiện lên, chưa hiển những bảo vật này chỗ bất phàm. Gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng dao long tiếng gầm gừ kinh bạo mà lên, 5 cái cờ xí trung ương, một cái tự vụ không phải vụ, tinh khiết lấy hắc khí hình thành mấy trăm trượng màu đen dao long, đột nhiên xuất hiện, dương nanh múa vuốt nhanh chóng du động, có vẻ thô bạo cực điểm. Bảo vật này chính là đường tu trước diện sát Hàn Sơn Bát Sát sau, thu hoạch Ngũ Long trận kỳ, đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, chính là có thể so với tầm thường thông thiên linh bảo bảo vật. Chỉ là này loại bảo vật, lấy hóa thần kỳ tu sĩ tu vi pháp lực, độc thân căn bản là không có cách điều động, cần 5 tên hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, mới có thể thôi thúc. Đường tu 5 huyết thần tử phân thân, cũng là có thể thôi thúc bảo vật này. Ở 5 huyết thần tử phân thân dưới sự thúc dục, mấy trăm trượng khoảng cách màu đen giao long, dương nhanh múa vướt hướng về trường bào màu vàng nóng ông lão nhào tới. Trường bào màu vàng nóng ông lão âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là một tên hóa thần kỳ tu sĩ, đối diện với mình tên này luyện hư trung kỳ tu sĩ, lại dám chủ động ra tay. Mà đối phương món bảo vật này, càng làm cho hắn mê tít mắt không ngớt, này loại bảo vật, thúc dục màu đen giao long đã là luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm, tiếp cận luyện hư trung kỳ dáng vẻ. Dĩ nhiên bảo vật khó được, đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, có thể so với tầm thường thông thiên linh bảo. Liên là bọn hắn bách bảo cát, cũng cực nhỏ có như thế bảo vật. Tuy rằng con này mấy trăm trượng màu đen giao long, đã là luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm tiếp cận trung kỳ dáng vẻ, trường bào màu vàng óng ông lão nhưng không chút hoang mang, vỗ một cái treo ở bên hông một khối màu vàng ngọc bội. Màu vàng ngọc bội bắn ra, đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành trăm trượng khoảng cách, ông long một địa nhắm màu đen kia giao long đụng vào. Này màu vàng ngọc bội tuy không phải thông thiên linh bảo, chỉ là phỏng theo thông thiên linh bảo luyện chế mà thành tầm thường linh bảo, chỉ có thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng mà thôi. Nhưng lấy luyện hư trung kỳ tu vi pháp lực thúc động, uy năng chi thịnh, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Cái kia tăng vọt đến trăm trượng màu vàng ngọc bội đón đầu đánh vào màu đen giao long trên đầu, vang một địa một tiếng nổ tung tiếng vang, càng là đem màu đen giao long đụng phải ngã nhào một cái. Trường bào màu vàng óng ông lão thấy vậy, cười gần không ngớt, chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, mặc dù nắm giữ thân ngoại hóa thân thần thông cùng này loại bảo vật, có thể làm sao? Nếu là luyện hư sơ kỳ tu sĩ gặp phải, hay là còn sẽ khá vướng tay chân, nhưng đối với luyện hư trung kỳ tu sĩ tới nói, cũng không toán làm sao lợi hại. Trường bào màu vàng óng ông lão chính nghĩ như vậy, đột nhiên hai mắt trừng lớn, hô khẽ một tiếng. Luyện hư kỳ luyện thi. Chỉ thấy đường tu huyết thần tử phân thân số một trên người, ánh sáng lóe lên, liền đi ra một bóng người. Đây là một bộ thân ngoại hóa thân, chính là thân hình cao lớn, có tới cao hơn 3 mét, một thân giáp vàng luyện thi, chính là luyện hư sơ kỳ kim giáp thi. Kim giáp thi trong tay ánh sáng lóe lên, lại hiện ra một cây màu bạc trường kích, trực tiếp hướng về trường bào màu vàng nóng ông láo giết đi tới. Thông thiên linh bảo. Trường bào màu vàng nóng ông láo lần thứ hai hô khẽ một tiếng, đáy lòng chấn động không ngớt, người này đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên nắm giữ luyện hư kỳ luyện thi như vậy thân ngoại hóa thân, đồng thời có một kiện thông thiên linh bảo. Như vậy thân ngoại hóa thân cùng thông thiên linh bảo, là được luyện hư kỳ tu sĩ cũng chưa chắc nắm giữ, đối phương nhưng chỉ là một tên hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, sợ là cái nào lão quái vật hậu nhân. Trường bào màu vàng nóng ông lão tuy rằng âm thầm chấn động, nhưng cũng sinh ra lớn hơn tham lam tâm ý. Nếu là hắn diệt sát người này, liền có thể được một cái thông thiên linh bảo. Tuy rằng cái này thông thiên linh bảo, vì để tránh cho đưa tới mối họa, hắn cũng không dám sử dụng. Nhưng không liên quan, có thể đem ra giao dịch ngang hàng bảo vật là được. Luyện hư sơ kỳ mạnh mẽ luyện thi, lại cầm trong tay thông thiên linh bảo như vậy bảo vật, là được trường bảo màu vàng nóng ông lão chính là luyện hư trung kỳ tu sĩ, cũng không dám khinh thường. Bởi vì nắm giữ thông thiên linh bảo luyện hư sơ kỳ luyện thi, dĩ nhiên nắm giữ khiêu chiến vượt cấp tư bản, thậm chí tầm thường luyện hư trung kỳ tu sĩ, đều không phải là địch thủ. Trường bào màu vàng nóng ông lão đã có tự tin ứng chiến, tự nhiên có sức lực. Hắn vừa lên tiếng, phun ra từng chuôi màu vàng tiểu kiếm, những này màu vàng tiểu kiếm nối đuôi nhau ra, ở quanh người hắn vờn quanh lên, có tới 72 chuôi. Trường bào màu vàng nóng ông lão tay bấm ấn quyết, miệng lẩm bẩm. Chu vi rực rỡ từng chuôi màu vàng tiểu kiếm, đột nhiên tứ tán ra, ong ong một trong tiếng, dồn dập đón gió tăng trưởng, hóa thành từng thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Tổng cộng có 72 thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Thả ra chói mắt trí cực hào quang màu vàng, lẫn nhau chiếu rọi, chỉ một thoáng, hình thành một tòa thật to kiếm trận. Trong đó đại đa số kiếm lớn màu vàng nóng, ong ong một địa hướng về cái kia luyện hư kỳ luyện thi chém tới. Số ít kiếm lớn màu vàng nóng, hướng về đường tu chém tới. Đối mặt uy lực như thế kiếm trận khổng lồ, là được luyện hư sơ kỳ mạnh mẽ luyện thi, lại cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân trường kích, trong lúc nhất thời cũng bị nhốt lại, tuy rằng không lo, có thể chống đối dưới từng thanh kiếm lớn màu vàng nóng công kích, trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào thoát vây. Mà đường tu huyết thần tử phân thân số 1, trong tay ánh sáng lóe lên, có thêm một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là thông thiên linh bảo, Chu Tiên cổ kiếm. Đường tu đem Chu Tiên cổ kiếm cao cao giơ lên, giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, Chu Tiên cổ kiếm phía trên xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, trong chớp mắt liền có trăm nghìn trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Đường tu vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu cự kiếm, giống như chống trời cự trụ sụp đổ, lại có chứa kiếm lạc như mưa. Hướng về cái kia từng thành chém tới kiếm lớn màu vàng nóng nên đón. Tuy nói đường tu huyết thần tử phân thân số 1, chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi, nhưng lấy thông thiên linh bảo vai, vẫn là đem cái kia từng thành chém tới kiếm lớn màu vàng nóng chống đỡ đỡ được, thậm chí còn chiếm thượng phong. Lại một món thông thiên linh bảo. Trường bào màu vàng nóng ông lão nhìn đường tu huyết thần tử phân thân số 1 trong tay Chu Tiên cổ kiếm, hô khẽ một tiếng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 747, lực áp luyện hư trung kỳ. Trường bào màu vàng nóng ông lão nhìn lại một món thông thiên linh bảo, vẻ mặt lấp loé không yên. Người này rốt cuộc là ai? Càng ủng có như thế nhiều bảo vật, có thể so với thông thiên linh bảo trận kỳ, cùng với luyện hư kỳ luyện thi, còn có hai cái thông thiên linh bảo. Phải biết hắn hao hết thiên tân vạn khổ cùng vô số bảo vật, tế luyện mà thành 72 khẩu bản mệnh phi kiếm, hóa thành kiếm trận, là được gặp phải luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Lại bị người này chống đỡ đỡ được. Vừa nhưng đã động thủ, trường bào màu vàng nóng ông lão cũng không có lùi bước tâm ý, một bên khởi động kiếm trận, một bên lại tế khởi một cái bảo vật. Làm bách bảo các đại trưởng lão, một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, hắn vẫn đủng có không ít thủ đoạn thần thông. Tuy nói khổ cực tế luyện mà thành bản mệnh phi kiếm tạo thành kiếm trận, chính là hắn cường đại nhất thủ đoạn, nhưng thủ đoạn như thế cũng không có xây công, hắn vẫn có một ít cái khác thần thông. Trường bào màu vàng nóng ông lão giương tay một cái, từ tay háo bảo trùng phi ra một khối gạch vàng, sau đó hai tay bấm quyết liên tục đánh ra, gạch vàng đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm trượng khoảng cách, ong ong một địa ầm ầm đập ra ngoài. Tiếp đó, hắn lại tế khởi một thanh hồng lóng lánh hạt châu nhỏ, như lưu tinh bình thường đánh ra. Trường bào màu vàng nóng ông lão lại co ngón tay bắn liền, bắn ra từng đạo kim quang, dầm dạp chẳng chịt từng đạo kim quang, đều hóa thành từng chuôi giống như thực chất vậy màu vàng tiểu kiếm, che ngập bầu trời bình thường tập ra. Bất luận là cái kia gạch vàng vẫn là màu đỏ hạt châu nhỏ, đều là uy năng cực mạnh bảo vật, mà trường bào màu vàng nóng ông lão bản thân chính là một gã kiếm tu, ngoại trừ 72 khẩu bản mệnh phi kiếm làm hóa thành kiếm trận ở ngoài, tự thân tu thành kiếm khí cũng cực kỳ sắc bén. Chỉ là tự thân tu thành kiếm khí, liền đủ để giết chết từng người hóa thần kỳ tu sĩ. Hiển nhiên bất luận là đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân, vẫn là hóa thần kỳ linh trùng hắc hoàng nghĩ, đều là khó có thể chống đối những này kiếm khí màu vàng nóng biến thành màu vàng tiểu kiếm. Trường bào màu vàng nóng ông lão từ siêu, lấy bản lĩnh của chính mình, còn có thể không đối phó được chỉ là một tên hóa thần kỳ tu sĩ. Tuy rằng tên này hóa thần kỳ tu sĩ rất nhiều thần thông bảo vật kinh người, nhưng đến cùng chỉ là một gã hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi. Pháp lực tu vi quá yếu, há có thể cùng luyện hư trung kỳ so với. Chỉ sợ tiếp tục đánh nhau, trải qua không lâu lắm, tên này hóa thần kỳ tu sĩ liền muốn pháp lực tu vi, tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm, hắn liền có thể muốn tính mạng của người này, cũng lại đạt được rất nhiều bảo vật. Trường bào màu vàng nóng ông lão nghĩ như vậy, sau một khắc, nhưng là sắc mặt lần thứ hai đại biến, tràn đầy ngơ ngác. Lại một món thông thiên linh bảo. Chỉ thấy đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân, đồng thời thi pháp lên. Một khối màu bích lục khăn gấm đột nhiên xuất hiện, khăn gấm đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành mấy trượng, bay tới giữa không trung, rải rác dưới tảng lớn bích lục ánh sáng. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, cùng với rất nhiều huyết thần tử phân thân, đều bị mảnh này bích lục ánh sáng bảo vệ. Cái kia đánh giết mà đến gạch vàng, màu đỏ tiểu châu cùng với rậm rạp chẳng chịt kiếm khí màu vàng nóng chờ đã, công kích ở bích lục ánh sáng bên trên, bắn ra từng đạo tiếng nổ đùng đoảng cùng sóng pháp lực sau, đều bị chống đỡ đỡ được. Đường tu tế khởi chính là lúc trước diệt sát lục bảo phủ thiếu phủ chủ sau, thu hoạch thông thiên linh bảo, cựu chuyển lăng la. Đây vốn là lục bảo lão tổ có bảo vật, bây giờ cũng đã về hắn hết thảy. Hơn nữa lấy rất nhiều hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân đồng thời thôi thúc, dĩ nhiên có thể thôi thúc ra bảo vật này phần nhỏ uy năng. Ở trường bào màu vàng nóng ông lão ánh mắt hoảng sợ dưới, đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân, đồng thời thi pháp niệm chú. Cựu chuyển lăng la bị liên tục thôi thúc bên dưới, đột nhiên long long một địa chuyển động, nghe thanh âm dường như cũng không phải là tơ lụa vậy bảo vật, mà là thiên quân vật nặng. Sau một khắc, cựu chuyển lăng la đột nhiên vù một địa một tiếng, tăng vọt gần như gấp trăm lần, từ mấy trượng hóa thành vài trăm trượng khoảng cách, cũng có hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn hào quang màu xanh lục, ầm ầm hướng về trường bào màu vàng nóng ông lão ném tới. Trường bào màu vàng nóng ông lão vẻ mặt đại biến, đưa tay một chiều, đem cái kia to lớn màu vàng ngọc bội chiêu trở về, ở không để ý tới công kích màu đen kia giao long, mà là đối với mình tiến hành phòng hộ lên. Ầm ầm ầm. Lấy to lớn màu vàng ngọc bội uy năng, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng chống lại rồi cựu chuyển lăng la đệ nhất chuyển công kích. Nhưng đường tu rất nhiều hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời thi pháp bên dưới, cựu chuyển lăng la đã bắt đầu đệ nhị chuyển. Bảo vật này tổng cộng chia làm cựu chuyển, mỗi lần chuyển động, uy năng tăng gấp bội, lấy lục bảo lao tổ hợp thể kỳ tu vi, đem thôi thúc đến thứ 9 chuyển, uy năng quả thực kinh thiên động địa. Mà lúc trước vị kia lục bảo phủ thiếu phụ chủ, chỉ là hóa thần hậu kỳ tu vi mà thôi. Chỉ có thể thôi thúc đệ nhị chuyển mà thôi, liền bảo vật này ba vị trí đầu chuyển đều khó mà thôi thúc, chớ nói chi là cựu chuyển. Mặc dù đang cái kia tràng cuộc chiến sinh tử bên trong, vị kia lục bảo phủ thiếu phủ chủ, xúc động bảo vật bí thuật, một lần đột phá tới luyện hư trung kỳ tu vi, nhưng đường tu đồng dạng vận dụng ngũ linh luân, cùng với gần người ác chiến. Cho tới vị kia lục bảo phủ thiếu phủ chủ, căn bản vô hạ phân tâm, đi thôi thúc cựu chuyển lăng la đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển thậm chí đệ ngũ chuyển vân vân. Bằng không cho dù là đường tu, cũng chưa chắc ứng phó được. Giờ khắc này, đường tu rất nhiều hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, liên thủ lại, pháp lực thâm hậu tổng hòa, dĩ nhiên vượt qua hóa thần hậu kỳ, có thể so với luyện hư sơ kỳ. Thôi thúc cựu chuyển lăng la đệ nhị chuyển có thể nói vô cùng ung dung. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là đã là mấy trăm trượng khoảng cách cựu chuyển lăng la, lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hóa thành ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, hầu như che kín bầu trời giống như vậy, cũng có hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn hào quang màu xanh lục, ầm ầm đập xuống. Ầm ầm ầm. Lại một đạo kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng, cái kia trường bào màu vàng óng ông láo che ở trước người to lớn màu vàng ngọc bội, ong ong một địa chiến động không ngừng, tuy rằng chống đỡ đỡ được như đòn công kích này, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Đường tu khẽ mỉm cười, lấy rất nhiều hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, lần thứ hai thôi thúc lên bảo vật này để tam chuyển. Lúc trước cái kia lục bào phủ thiếu phụ chủ, lấy hóa thần hậu kỳ tu vi chỉ có thể thôi thúc cựu chuyển lăng la đệ nhị chuyển. Bây giờ rất nhiều hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân liên thủ, nhưng có thể triển khai đệ tam chuyển. Rất nhiều huyết thần tử phân thân liên thủ thi pháp, thôi thúc bảo vật này bên dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn dĩ là ngàn trượng khoảng cách cựu chuyển lăng la, lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, hóa thành hai, ba ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, che kín bầu trời, cũng có hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn hào quang màu xanh lục, ầm ầm đập xuống. Lần này, màu vàng kia chạy cự ly dài ông lao trước người to lớn màu vàng ngọc bội, rốt cục không chống đỡ được. Ầm ầm ầm. Địa tiếng nổ đùng đoàng qua đi, màu vàng kia ngọc bội ầm ầm vỡ vụn, cũng trong lúc đó, lại có ngũ long trận kỳ thúc dục màu đen giao long sát đến, khiến cho mất đi màu vàng ngọc bội bảo vật trường bào màu vàng nóng ông lão, luôn cuống tay chân. Đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân, nhưng lại lần nữa lấy đệ tam chuyển cựu chuyển lăng la, phát sinh công kích. Tên này luyện hư trung kỳ trường bào màu vàng nóng ông lão, nhất thời bị trọng thương. Đang bởi Vạn giới đăng lục chương 748, mở ý ngàn ở phân thân. Đường tu lấy mấy cái thông thiên linh bảo vai, đem trường bảo màu vàng nóng ông lão đánh cho trọng thương. Lúc này, trên người hắn ánh sáng lóe lên, hiện ra bản tôn thân hình. Bản tôn trên cổ tay ngũ linh luân, phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thảm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, Đường tu liền biến thân mười mấy trượng khoảng cách lang nhân, một thân khí tức tăng vọt đến luyện hư trung kỳ, trực tiếp hướng về trường bào màu vàng nóng ông lão nhào tới. Nhìn thấy như vậy dọa người một màn, trường bào màu vàng nóng ông lão đã là chấn động vạn phần, từ lâu đã không có tiếp tục đánh nhau ý nghĩ. Nhưng đối mặt rất nhiều bảo vật vây công, cùng với đường tu biến thân lang nhân chiến đấu, trường bào màu vàng nóng ông lão nhiều lần muốn chạy trốn mà đi, đều không thể làm được. Cuối cùng, đường tu đem trường bào màu vàng nóng ông lão ầm ầm đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.350 quái, thu được kinh nghiệm 53.500.000 điểm, 5.350 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 26.750.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 26.750.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Tên này lẹ vẹo 4.350 luyện hư trung kỳ trường bào màu vàng nóng ông lão, chính là đường tu tiêu diệt giết qua cao cấp nhất một đại quái, so với lúc trước tiêu diệt giết lên cấp đến 4 lẹ vẹo 200 luyện hư trung kỳ lục bảo phủ thiếu phụ chủ, đẳng cấp còn phải cao hơn một ít. Đánh quái thăng cấp sau khi, đường tu lập tức thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 3.880 lên tới lẹ vẹo 4.017. Một lần đột phá tới luyện hư kỳ. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên tới 3630 đẳng cấp. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân trải qua cựu độc đan nuôi nấng, vốn đã tăng lên đến hóa thần hậu kỳ, bây giờ càng là tăng lên tới hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm, chỉ là muốn lên cấp luyện hư kỳ, còn cần nhất định độc vật nuôi nấng. Đường tu lần này đến đây Thiên Ngô Sơn Mạch, chính là muốn săn giết cái kia luyện hư kỳ Thiên Ngô, lấy luyện hư kỳ Thiên Ngô thi thể, nội đan chờ đã, tới đốt nuôi Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Khiến cho chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà xung kích luyện hư kỳ. Lên cấp đến luyện hư kỳ sau khi, Đường tu cũng không có vội vã thâm nhập Thiên Ngô Sơn Mạch, trái lại ở Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong, tìm một nơi bí ẩn, bế quan tu luyện lên. Lần bế quan này, hắn cũng không định tiêu hao quá nhiều thời gian, mà là chuẩn bị tu luyện huyết thần kinh một môn thần thông, huyết thần tử phân thân. Huyết thần tử phân thân, chính là huyết thần kinh trụ cột nhất cũng là cường đại nhất một môn thần thông. Đường tu tăng lên đến luyện hư kỳ sau khi, có thể lần thứ hai tế luyện này môn thần thông, còn có rất nhiều hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, cũng có thể tế luyện này môn thần thông. Hơn nữa Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, bây giờ hội tụ rất nhiều tu sĩ nhân tộc, cùng với nguyên bản liền nắm giữ rất nhiều cấp cao ngô công yêu thú chờ đã, chính là một chỗ cực kỳ thích hợp đánh quái thăng cấp nơi. Có thể khiến huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp. Bởi vậy, Đường Tu quyết định lâm thời bế quan, tế luyện này môn thần thông. Đúng là hắn cũng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào Thiên Ngô Sơn mạch, thì có một con luyện hư trùng kỳ siêu cấp đại quái đưa tới cửa, khiến cho hắn đánh quái thăng cấp, trực tiếp lên cấp luyện hư kỳ. Đường Tu ở Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, mở ra một tòa bí ẩn sơn động sau khi, liền bắt đầu tu luyện lên huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Đầu tiên là Đường Tu bản tôn, đã là luyện hư sơ kỳ tu vi, giờ khắc này ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, một đoàn đoàn hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành từng cái máu kén, có tới 30. Lấy Đường Tu bây giờ luyện hư sơ kỳ pháp lực tu vi, lần thứ hai tế luyện này môn thần thông, tự nhiên là càng hơn từ trước. Lần này, càng là trực tiếp tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân, nếu so với trước những huyết thần tử đó phân thân sinh ra ban đầu, mạnh mẽ rất nhiều. Đường Tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, 30 máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra 30 cùng hắn giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Này 30 mới xuất hiện huyết thần tử phân thân, hát nhưng đã là hóa thần sơ kỳ tu vi. Lấy Đường Tu bây giờ luyện hư sơ kỳ mạnh mẽ pháp lực tu vi, đủ để trực tiếp tế luyện ra 30 hóa thần sơ kỳ huyết thần tử phân thân, đủ thấy huyết thần kinh môn công pháp này thần thông mạnh mẽ. Truyền từ Minh Hà giáo tổ. Minh Hà giáo tổ tu huyết thần kinh, liên luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thần thông quảng đại, có thể nói bất tử bất diệt. Đường Tu tuy rằng khoảng cách Minh Hà giáo tổ như vậy 480 triệu huyết thần tử phân thân, khoảng cách còn vô cùng xa xôi, nhưng phóng tầm mắt hóa thần kỳ, luyện hư kỳ như vậy cảnh giới, đã là càng ngày càng phát cường đại rồi. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ tế luyện này môn thần thông. Lúc này, Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 55. Chờ mấy chục huyết thần tử phân thân, cũng đều hiện ra thân hình. Ngoại trừ chuyển tu lôi viêm cửu thiên đồ huyết thần tử phân thân số 1 ở ngoài, huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 55, chờ 54 huyết thần tử phân thân, cũng đều là tu luyện huyết thần kinh công pháp. Cũng có thể tế luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Giờ khắc này, huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 55, chờ 54 huyết thần tử phân thân, cùng với Đường Tu tân tế luyện được 30 huyết thần tử phân thân. Tổng cộng 84 cái huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có 9 đám hồng mang, từ 84 cái huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn màu kén. 84 cái huyết thần tử phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào màu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào. Một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. 84 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 9 cái huyết thần tử phân thân đi ra. Lần này, trực tiếp lại tế luyện ra 756 cái huyết thần tử phân thân. Nay 756 cái huyết thần tử phân thân, đều là nguyên anh trùng kỳ tu vi. Đường Tu tế luyện ra nhiều như vậy huyết thần tử phân thân sau khi... Nhưng không có dừng lại động tác, lấy mới xuất hiện 756 cái nguyên anh trung kỳ huyết thần tử phân thân, tiếp tục tế luyện lên môn thần thông này. 756 cái nguyên anh trung kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái, cũng đều tế luyện ra 3 cái kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân đi ra. Trực tiếp liền tế luyện ra 2268 cái kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Đã như thế, Đường Tu dĩ nhiên có mấy ngàn cái huyết thần tử phân thân. Tuy rằng khoảng cách Minh Hà giáo tổ như vậy 480 triệu huyết thần tử phân thân, còn rất xa không cách nào so với. Hơn nữa những này huyết thần tử phân thân đẳng cấp tu vi vẫn còn thấp, nhưng phóng tầm mắt luyện hư kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là hết sức kinh người. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 749, huyết thần tử số 3109. Đường Tu lần này, lộ vẻ tế luyện ra 30 cái hóa thần sơ kỳ huyết thần tử phân thân, lại tế luyện ra 756 cái nguyên anh trung kỳ huyết thần tử phân thân, lại tế luyện lên 2268 cái kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Tổng cộng tế luyện ra 3054 cái huyết thần tử phân thân. Hơn nữa trước 55 cái huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên là có 3109 cái huyết thần tử phân thân. Tuy rằng khoảng cách Minh Hà giáo tổ như vậy 480 triệu huyết thần tử phân thân, còn rất xa không cách nào so với, hơn nữa những này huyết thần tử phân thân đẳng cấp tu vi vẫn còn thấp, nhưng phóng tầm mắt luyện hư kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là hết sức kinh người. Như là dựa theo huyết thần kinh công pháp tu luyện, muốn đem những này huyết thần tử phân thân đều đào tạo lên, cũng phải tiêu hao rất lâu thời gian, đến lúc đó mới có thể chân chính thể hiện ra này môn thần thông chỗ cường đại. Dù sao bất luận là kết đan kỳ huyết thần tử phân thân, vẫn là nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, đối với luyện hư kỳ tu sĩ tới nói, cũng không tính cái gì trợ lực, dù cho hùng có mấy ngàn cái, là được đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, đều không coi vào đầu trợ lực. Nhưng nếu là những này huyết thần tử phân thân đều trưởng thành, từng cái tăng lên đến hóa thần kỳ thậm chí là luyện hư kỳ, vậy coi như không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng chân chính huyết thần tử phân thân, đào tạo trưởng thành, cần tốn thời gian hồi lâu. Nhưng đường tu làm một tên gamer, không cần tiêu hao lâu như vậy thời gian, có thể trực tiếp mua game thủ hoàn, khiến cho những này huyết thần tử phân thân trở thành gamer, đánh quái thăng cấp, cấp tốc tăng lên. Đường tu mở ra game thương thành, là nhất tân tế luyện được 3054 cái huyết thần tử phân thân, mua lên game thủ hoàn. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường tu lựa chọn giá 10.000 kim tệ vạn giới đăng lục game thủ hoàn, mua 3.054 cái. Một lần liền tiêu hao hơn 30 triệu game kim tệ. Lần này, trực tiếp đem đường tu game kim tệ, tiêu hao sạch sẽ. Ngoại trừ hắn bản tôn, làm thiên hạ vô song game công hội hội trưởng, thời gian dài tới nay, tích góp đại lượng game kim tệ ở ngoài. Còn có hắn không ngừng đánh quái thăng cấp, cùng với làm phó bản nhiệm vụ chờ đã, đạt được game kim tệ. Nguyên bản những này game kim tệ cũng là có chút không đủ. Nhưng đường tu trước 55 cái huyết thần tử phân thân, từng cái cũng đều ủng có không ít kim tệ. Trước 55 cái huyết thần tử phân thân, cũng đều là hóa thần kỳ tồn tại, cũng đều là đánh quái thăng cấp thăng đi lên, đánh quái thăng cấp đồng thời, mỗi một cái cũng đều thu được không ít kim tệ. Đặc biệt là huyết thần tử phân thân số 1, làm sớm nhất huyết thần tử phân thân, cũng ủng có nhất định kim tệ tích lũy. Như mỗi một loại này gộp lại, mới lệnh đường tu một lần mua được 3.054 cái vạn giới đăng lục game thủ hoàn. Một lần tiêu hao hơn 30 triệu game kim tệ, làm hắn từ một siêu cấp phú hào gamer, một hồi đã biến thành người nghèo. Đường tu lòng nói, còn tốt bản thân này hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân, ngày sau làm gamer, cũng có thể đánh quái thăng cấp, thu được kim tệ vân vân. Bằng không ngày sau tế luyện được huyết thần tử phân thân, lấy gấp bội hình thức tăng trưởng, sợ là của mình kim tệ không quá đủ a. Chỉ có lệnh rất nhiều huyết thần tử phân thân trở thành gamer, lấy phân thân đến chất dinh dưỡng thân hình thức, mới có thể bảo đảm ngày sau cung nổi rất nhiều huyết thần tử phân thân game thủ hoàn. Dù vậy, đường tu vẫn có loại game kim tệ không quá đủ cảm giác, dù sao lấy sau huyết thần tử phân thân, là hiện bao nhiêu hình thức tăng trưởng, mà không đơn thuần là tăng lên gấp bội đơn giản như vậy. Xem ra tất yếu kiếm lấy một ít kim tệ. Đường tu trong lòng thầm than một tiếng, cũng còn tốt, trong tay hắn nắm giữ rất nhiều bảo vật. Bất luận là thu hoạch mà đến các loại pháp bảo linh bảo, hay là bản thân hắn luyện đan tài nghệ, cùng với có thể bồi dưỡng ra linh dược trưởng thiên bình vân vân, cũng có thể làm hắn thu được đại lượng kim tệ. Dù sao vạn giới đăng lục game nắm giữ hàng trăm triệu gamer, từ mỗi một cái gamer nơi đó kiếm lấy một ít game kim tệ, chính là một bút không ít con số. Cho dù là đường tu cái này tên game công hội hội trưởng, gamer bên trong siêu cấp lớn phú hào, cũng phải nghĩ biện pháp bắt đầu kiếm tiền. Hết cách rồi, huyết thần tử phân thân sẽ càng ngày càng nhiều. Đường tu đem chính mình thu hoạch mà đến các loại bảo vật, cùng với trước đây luyện chế một ít đan dược chờ đã, tất cả đều ném tới vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá. Như trước đây không lâu chém giết tên kia luyện hư trung kỳ trường bảo màu vàng nóng ông lão, có cái kia 72 khẩu phi kiếm màu vàng nóng, là được hiếm thấy bảo vật. Lại có trường bảo màu vàng nóng ông lão gạch vàng pháp bảo cùng màu đỏ hạt châu nhỏ pháp bảo chờ đã, cũng đều là quý hiếm đồ vật vân vân. Huống chi trường bảo màu vàng nóng ông lão trong vòng tay chứa đồ, còn nắm giữ rất nhiều linh thạch, pháp bảo, đan dược loại bảo vật. Chỉ cần giết chết người này đạt được bảo vật, là có thể ở vạn giới đăng lục trò chơi trong phòng đấu giá, bán ra một bút khả quan kim tệ. Lại có thêm trước tiêu diệt giết Hàn Sơn bắt sát cùng lục bảo phủ thiếu phụ chủ, còn có cái kia hồng y nam tử chờ hóa thần hậu kỳ tu sĩ chờ đã, cũng đều là xuất thân giàu có, từng cái trong không gian chứa đồ, cũng đều nắm giữ rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này, đều là bị hôm nay đông đảo tờ lệ ơ vây đỡ. Đã như thế, Đường Tu cũng không phải quá lo lắng cho mình kim tệ khởi nguồn, để tránh khỏi ngày sau huyết thần tử phân thân càng ngày càng nhiều, mà không đủ dùng. Đường Tu đem tân mua 3054 cái vạn giới đăng lục game thủ hoàn, cho vừa tế luyện ra huyết thần tử phân thân môn dẫn theo đi tới. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời. Đường Tu trong đầu, vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử 56 hảo. Huyết thần tử 57 hảo. Huyết thần tử số 3109. Đường Tu đặt tên ngược lại cũng đơn giản, đã có huyết thần tử số 1 đến huyết thần tử số 55, tự nhiên là cứ thế mà suy ra. Lần này tân tế luyện ra hơn 3000 cái huyết thần tử phân thân, tự nhiên là một lần từ huyết thần tử số 55, xếp tới huyết thần tử số 3109. Đường Tu khống chế được rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, từng cái hòa vào bản tôn trong cơ thể, lần thứ 2 cảm thấy huyết thần kinh môn công pháp này chỗ cường đại. Quả nhiên là tu vi càng cao, thần thông càng rộng. Tương lai nếu là tu luyện tới Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau đó, tự nhiên là vì là rất nhiều huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp. Này hơn 3000 cái huyết thần tử phân thân, bây giờ đúng là nắm giữ một cái rất tốt đánh quái thăng cấp nơi, đó chính là Thiên Ngô Sơn Mạch. Hôm nay Thiên Ngô Sơn Mạch vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều hội tụ đến tu sĩ nhân tộc, cùng với nguyên bản liền có rất nhiều cấp cao ngô công yêu thú vân vân. Hơn nữa còn có một con luyện hư kỳ thiên ngô, chính đang Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong. Đường Tu xuất quan sau, liền dẫn huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp đi. Đúng là này hơn 3000 cái huyết thần tử phân thân, tế luyện bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao cần huyết ngọc, trong lúc nhất thời không cách nào tập hợp, chỉ có thể ngày sau lại luyện chế. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 750, tăng lên phân thân. Đường Tu lần này bế quan, tế luyện huyết thần tử phân thân thần thông, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Sau khi xuất quan, hắn liền thẳng đến Thiên Ngô Sơn Mạch nơi sâu xa đi. Thiên Ngô Sơn Mạch ngoại vi, mặc dù có khí độc bao phủ, cùng với rất nhiều ngô công yêu thú, có điều loại này chướng khí liền coi như là bình thường kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể chống đối, mà những này ngô công yêu thú, cũng phần lớn là một ít kết đan kỳ yêu thú tồn tại. Tuy nói kết đan kỳ tu sĩ đặt ở linh giới, chỉ có thể coi là tu sĩ cấp thấp. Thế nhưng tại hạ giới nhân giới, dĩ nhiên là nhất phương đại cao thủ. Như Đường Tu trô ở Hoàng Phong Cốc cũng chỉ nắm giữ mấy tên kết đan kỳ tu sĩ mà thôi. Thiên Ngô Sơn Mạch ngoại vi, vẫn là nắm giữ kết đan kỳ tu sĩ một vị trí. Đường Tu bây giờ liền ở Thiên Ngô Sơn Mạch ngoại vi, trắng trợn săn giết lên kết đan kỳ ngô công yêu thú. Như trước mắt, mấy chục con toàn thân xanh đen ngô công yêu thú, bị hắn trực tiếp lấy pháp lực, mạnh mẽ trấn áp. Nay từng con ngô công yêu thú, đều là hơn 1000 cấp kết đan kỳ tồn tại, vừa có kết đan sơ kỳ cấp 5 yêu thú. Cũng có kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú, cũng có kết đan hậu kỳ cấp 7 yêu thú vân vân. Nay từng con ngô công yêu thú, mỗi một con đều có hơn 10 trượng khoảng cách, cả người hiện màu đen, từng đoạn giáp xác như sắt thép đúc thành, lập lòe yêu dị ánh sáng màu đen. Mấy chục con kết đan kỳ ngô công yêu thú, kết đan kỳ tu sĩ gặp phải cũng chỉ có thể chạy mất dép, là được nguyên anh kỳ tu sĩ gặp phải, cũng muốn cẩn thận một chút. Đường Tu bây giờ chỉ là lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân mà thôi, cũng không có lấy luyện hư sơ kỳ bản tôn hiện thân. Nhưng dù cho chỉ là hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm huyết thần tử phân thân số 1, triển khai lên mạnh mẽ pháp lực, cũng đem này mấy chục con kết đan kỳ ngô công yêu thú dễ dàng trấn áp. Tiếp đó, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 trên người, liền ở ánh sáng thoáng hiện bên trong, đi ra từng cái huyết thần tử phân thân. Trước hắn nhưng là tế luyện hơn 3000 cái huyết thần tử phân thân, trong đó lại có tới 2268 cái kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Những này kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân, cũng chỉ là lẹ vẹo 1000 đẳng cấp tu vi mà thôi, giết chết những này kết đan kỳ ngô công yêu thú, tự nhiên là có thể đánh quái thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1150 quái, thu được kinh nghiệm 1500000 điểm, 350 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ thu được cái kèm yêu đan. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vẹo 1280 quái, thu được kinh nghiệm 28000 điểm, 480 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1350 quái, thu được kinh nghiệm 35000 điểm, 500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ thu được cái kèm yêu đan. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ vượt cấp giết chết lẹ vẹo 1500 quái. Thu được kinh nghiệm 5 triệu điểm, 700 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Mấy chục con kết đan kỳ ngô công yêu thú, rất nhanh bị Đường Tu huyết thần tử phân thân môn giết chóc hết sạch, những này lẹ vẹo 1000 kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp người, đều tăng lên không ít đẳng cấp. Đường Tu đem từng cái huyết thần tử phân thân thu hồi sau khi, liền tiếp tục tiến lên, tiếp tục siêu tầm lên ngô công yêu thú đến. Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, không thiếu thốn nhất chính là các loại ngô công yêu thú, hơn nữa những này ngô công yêu thú sinh sôi năng lực cực cường, một ít quần cư ngô công yêu thú, thậm chí nhiều đến mấy trăm con, hàng ngàn con. Các loại ngô công yêu thú đều bị Đường Tu ung dung trấn áp, tiện đà lấy huyết thần tử phân thân môn, cấp tốc đánh quái thăng cấp. Mà vòng ngoài kết đan kỳ yêu thú bị Đường Tu đại quét sạch một phen sau, liền tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Ngô Sơn mạch, rất nhanh, liền gặp rất nhiều nguyên anh kỳ ngô công yêu thú. Những nguyên anh này kỳ ngô công yêu thú lại có thể trở thành hóa hình kỳ ngô công yêu thú, hoặc là hóa hình sơ kỳ cấp 8 yêu thú, hoặc là hóa hình trung kỳ cấp 9 yêu thú, hoặc là hóa hình hậu kỳ cấp 10 yêu thú vân vân. Nhưng cùng hạ giới nhân giới hóa hình kỳ yêu thú, có thể hóa thành hình người, nắm giữ cực cao linh trí không giống. Hay là linh giới hoàn cảnh gây ra, những này hóa hình kỳ ngô công yêu thú, mặc dù cũng có nhất định linh trí, nhưng cũng không thể hóa thành hình người, cũng là so với ngoại vi kết đan kỳ ngô công yêu thú, linh trí cao hơn như vậy một ít mà thôi. Đường Tu rồi hướng những này hóa hình kỳ ngô công yêu thú, tiến hành nổi lên đại quét sạch. Lần này, cũng không phải như trước nhẹ nhõm như vậy. Dù sao những này hóa hình sơ kỳ cấp 8 yêu thú, hoặc là hóa hình trung kỳ cấp 9 yêu thú, hoặc là hóa hình hậu kỳ cấp 10 yêu thú chờ đã, dĩ nhiên có nhất định sức chiến đấu, đồng thời mỗi một người đều nắm giữ các loại độc tố. Là được tầm thường hóa thần kỳ tu sĩ gặp phải, cũng cần cẩn thận, bằng không chúng rồi một loại nào đó kỳ độc, cũng phải ăn không nhỏ vị đắng. Nhưng Đường Tu cũng không phải là tầm thường hóa thần kỳ tu sĩ, mặc dù không dùng tới bản tôn, cũng còn có một ít hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Thường thường là gặp phải không ít hóa hình kỳ ngô công yêu thú sau khi, Đường Tu liền tế khởi từng cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đem những này ngô công yêu thú chế phục. Tiếp theo lại tế khởi rất nhiều đã tăng lên đến kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân, đem những này ngô công yêu thú giết sạch. Hao phí một ít thời gian sau, Đường Tu rốt cục đem 2268 cái kết đan kỳ huyết thần tử phân thân đều tăng lên tới nguyên anh kỳ. Mà Thiên Ngô Sơn mạch ngoại vi cùng với thâm nhập một chút khu vực, các loại ngô công yêu thú có trình độ nhất định bị thanh không hiện tượng, tại đây Thiên Ngô Sơn mạch vô số năm qua cũng coi như là một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Dù sao không có cái nào tu sĩ cấp cao sẽ đặc biệt chạy tới cùng những này ngô công yêu thú không qua được. Đường Tu nhưng không như thế, là vì đánh quái thăng cấp mà đến. 2268 cái kết đan kỳ huyết thần tử phân thân đều tăng lên đến nguyên anh kỳ sau khi, hơn nữa trước trực tiếp tế luyện được 756 cái nguyên anh sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Bây giờ đã nắm giữ 3024 cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 84 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Bước kế tiếp, tự nhiên là đem này 3024 cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân tăng lên đến hóa thần kỳ tu vi. Đường Tu tâm trạng cảm thán, mặc dù là chính mình làm gệ mở siêu cấp lớn phú hào, có thể khiến những này huyết thần tử phân thân đều trở thành gệ mở, có thể đánh quái thăng cấp, nhanh chóng tăng lên đẳng cấp tu vi vân vân. Nhưng này nhưng vẫn là một đại công trình A. Lệnh hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân, từng cái đánh quái thăng cấp, cũng phải tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, như chỉ là làm từng bước tu luyện, tăng lên nhiều như vậy huyết thần tử phân thân tu vi, càng là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đường Tu cũng liền an tâm rất nhiều, tiếp tục hướng về Thiên Ngô Sơn mạch bên trong thâm nhập đi. Nơi này dĩ nhiên là hóa thần kỳ ngô công yêu thú tụ tập địa, cùng với rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc tụ tập địa. Nhờ vào lần này Thiên Ngô Sơn mạch bên trong ra đời một con luyện hư kỳ thiên ngô, hội tụ rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc, đều là kết bè kết lũ mà đến. Đường Tu mục tiêu tiếp theo, tự nhiên là tiếp tục đánh quái thăng cấp, thuận tiện siêu tầm đầu kia luyện hư kỳ thiên ngô. Linh đang bởi Vạn giới đăng lục chương 751, thăng lên phân thân, 2. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3511 quái, thu được kinh nghiệm 351000 điểm, 3511 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu đem một con toàn thân kim sáng loè loè, đỉnh đầu một lẹ vẹo 3511 màu đỏ tươi ký tự, đã đạt đến hóa thần hậu kỳ ngô công yêu thú chế phục, tiện đà lệnh một huyết thần tử phân thân đem đánh giết. Này con lẹ vẹo 3511, hóa thần hậu kỳ ngô công yêu thú, hình thể cũng chỉ có dài khoảng 3 thước, tại đây Thiên Ngô Sơn mạch rất nhiều ngô công yêu thú bên trong, thật sự là cực nhỏ. Chính là những kết đan kỳ đó, nguyên anh kỳ ngô công yêu thú, hình thể cũng so với nó lớn hơn nhiều lắm. Nhưng này con kim sáng lẹ lẹ hóa thần hậu kỳ ngô công yêu thú, nhưng cực kỳ có tiếng, gọi là Xích Kim Yêu Ngô, chính là một loại có thể nắm giữ đặc thù thiên phú thần thông Ngô công yêu thú. Xích Kim Yêu Ngô không chỉ kỳ độc cực kỳ, cũng có thể tỏa ra ảo giác thần thông, đừng nói là hóa thần kỳ tu sĩ, chính là luyện hư kỳ tu sĩ sơ ý một chút, cũng dễ dàng nói. Này yêu thú, có thể nói là Thiên Ngô Sơn mạch bên trong hóa thần kỳ trong yêu thú, đứng trên tất cả một loại tồn tại. Thế nhưng Xích Kim Yêu Ngô cái kia tỏa ra ảo giác thiên phú thần thông, đối với Đường Tu tới nói, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đường Tu thần thức mạnh mẽ, vượt xa cùng cấp tu sĩ. Bản tôn đã là luyện hư sơ kỳ, lại có hơn 80 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với hơn 3000 cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân. Bản tôn cùng rất nhiều huyết thần tử phân thân, cộng đồng ôn dưỡng dung hợp thần thức mạnh mẽ, vượt xa cùng cấp. Đường Tu bản tôn tuy chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi, nhưng thần thức mạnh mẽ, đủ để cùng luyện hư hậu kỳ sánh vai, thậm chí tầm thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn một ít. Này hóa thần hậu kỳ Xích Kim Yêu Ngô thiên phú thần thông, đối phó một ít luyện hư sơ kỳ tu sĩ, hay là còn có thể có hiệu quả, nhưng đối với Đường Tu này thần thức cường đại tới nói, liền hoàn toàn không có tác dụng. Hắn tuy là lấy huyết thần tử phân thân số một hiện thân, nhưng thần thức mạnh mẽ cũng không thay đổi, vì lẽ đó dễ dàng liền chế phục này Xích Kim Yêu Ngô, sau đó lấy một huyết thần tử phân thân đem đánh giết. Giết chết con này Xích Kim Yêu Ngô huyết thần tử phân thân, chính là huyết thần tử số 303, nhân diện sát lẹ vẹo 3511 cao cấp quái sau khi thu được đại lượng kinh nghiệm. Vốn chỉ là 20 lẹ và 29, nguyên anh sơ kỳ huyết thần tử số 303, trực tiếp liền tăng lên đến 221 lẹ vẹo. Một lần tăng lên đến nguyên anh trung kỳ. Đường Tu đang chuẩn bị đem Xích Kim Yêu Ngô thi thể thu hồi, lại đem huyết thần tử số 303 thu hồi, tìm kiếm cái kế tiếp hóa thần kỳ Ngô công yêu thú đi. Này Thiên Ngô Sơn mạch bên trong không thiếu thốn nhất chính là các loại cấp cao Ngô công yêu thú, này Xích Kim Yêu Ngô cũng chỉ là hắn đã giết chết hóa thần kỳ Ngô công yêu thú bên trong một người trong đó mà thôi. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền đến. Ồ, là Xích Kim Yêu Ngô. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể giết chết Xích Kim Yêu Ngô, cũng là có chút thủ đoạn. Tiểu tử, đem Xích Kim Yêu Ngô lưu lại, ngươi có thể lăn. Đường Tu dừng lại động tác, xoay người nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người tu sĩ bay trốn mà đến. Mỗi một cái đều là hóa thần trung kỳ hoặc là hóa thần hậu kỳ tu vi, hơn nữa trong đó lấy hóa thần hậu kỳ chiếm đa số. Hiện nay, nhân Thiên Ngô Sơn mạch bên trong ra đời một con luyện hư kỳ Thiên Ngô, tiện đà đưa tới rất nhiều đến đây săn giết luyện hư kỳ Thiên Ngô tu sĩ nhân tộc. Những này tu sĩ nhân tộc, hoặc là họp thành đội mà đi một ít tán tu, hay là đến từ từng cái tu tiên gia tộc tu sĩ, hay hoặc giả là đến từ mỗi cái thương hội thế lực tu sĩ. Ngoài ra, còn có như Đường Tu như vậy, đến từ Lôi Viêm tông loại này đại tông phái tu sĩ, hay là đến từ từng cái tiểu tông phái tu sĩ vân vân. Những này hóa thần kỳ tu sĩ kết bạn mà đi, từng cái cũng đều tự tin bản lĩnh, có thể săn giết luyện hư kỳ Thiên Ngô. Ngoại trừ những này hóa thần kỳ tu sĩ ở ngoài, thậm chí còn đến một chút luyện hư kỳ tu sĩ, cũng là trùng con này luyện hư kỳ Thiên Ngô tới. Đường Tu tâm trạng hiểu rõ, trước mắt này hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ là đông đảo đến săn giết luyện hư kỳ Thiên Ngô trong đó một tiểu đội hóa thần kỳ tu sĩ thôi. Này rõ ràng cho thấy muốn đánh cướp chính mình vừa săn giết Xích Kim Yêu Ngô thi thể. Thậm chí còn muốn giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên tu luyện loại hình. Này vốn là tu tiên giới thường quy, bất luận là hạ giới, vẫn là linh giới, đều là như vậy. Thấy người tới một bộ khí thế hung hăng dáng dấp, Đường Tu trái lại nết miệng nở nụ cười. Những này hóa thần kỳ tu sĩ, cũng đều là hắn huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp mục tiêu. Nếu không phải đến trêu chọc hắn cũng thì thôi, Đường Tu cũng sẽ không chủ động đi giết người. Nhưng nếu tìm tới cửa, thì đừng trách hắn không khách khí. Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 trên người, ánh sáng lóe lên, đi ra 5 huyết thần tử phân thân đến. Đây là huyết thần tử phân thân số 2, huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5 cùng huyết thần tử phân thân số 6, 5 người hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Này 5 hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, phân biệt chấp trưởng Ngũ Long trận kỳ. Năm huyết thần tử phân thân thân hình lóe lên, liền vọt đến xa xa, hiện ra năm phương vị, đem người tới hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ, trực tiếp cho bao vây đi vào. Năm huyết thần tử phân thân lại đồng thời tế khởi một mặt đen kịt cờ nhỏ, hai tay bấm quyết không ngừng đánh ra, miệng lẩm bẩm. Tổng cộng có 5 diện đen kịt cờ nhỏ, đều là đón gió tăng trưởng, hóa thành một cây cái to lớn cờ xí, mặt cờ trên đều là văn có khắc một cái màu đen giao long, rất sống động, muốn bộc lộ tài năng. Năm cây to lớn cờ xí dựa theo năm phương vị sừng sững, một cây cái to lớn cờ xí quanh thân, hắc quang sương mù không ngừng hiện lên, trương hiển những bảo vật này chỗ bất phàm. Gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng giao long tiếng gầm gừ kinh bạo mà lên, năm cái cờ xí trung ương, một cái tự vụ không phải vụ, tinh khiết lấy hắc khí hình thành mấy trăm trượng màu đen giao long, đột nhiên xuất hiện, dương nhanh múa vướt nhanh chóng du động, có vẻ thô bạo cực điểm. Chính là ngũ long trận kỳ biến thành, luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm, tiếp cận luyện hư trung kỳ to lớn hắc giao. To lớn hắc giao một khi xuất hiện, liền hướng về đã bị ngũ long trận vây quanh hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ phi nhào tới. Không được. Nhanh phá trận. Hơn 10 người bị ngũ long trận vây quanh hóa thần kỳ tu sĩ, tuy rằng đã được kiến thức ngũ long trận biến thành luyện hư kỳ hắc giao, đều có chút ngạc nhiên, nhưng mặc dù kinh bất loạn. Tới rồi Thiên Ngô sơn mạch, họp thành đội săn giết luyện hư kỳ Thiên Ngô những này hóa thần kỳ tu sĩ, từng cái tự nhiên cũng đều có chút thần thông bản lĩnh. Trong đó 7, 8 tên hóa thần kỳ tu sĩ, tế khởi nhiều loại thần thông bảo vật, trong lúc nhất thời, lại cũng đem cái kia to lớn hắc giao cho chống đỡ đỡ được. Mặt khác mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ thì lại hướng về chủ trì ngũ long trận kỳ năm huyết thần tử phân thân lướt đi. Động tác này ngược lại cũng không tồi, Đường Tu lúc trước một lần phá Hàn Sơn bắt sát ngũ long trận là được lấy luyện hồn kính xuất kỳ bất ý, diệt sát Hàn Sơn bắt sát cái kia năm chủ trì ngũ long trận người bên trong một người trong đó, tiện đà phá trận. Đối mặt muốn phá trận, thẳng đến chính mình chủ trì trận pháp năm huyết thần tử phân thân lướt đi hóa thần kỳ tu sĩ, Đường Tu khẽ mỉm cười, lại tế khởi luyện hồn kính bảo vật này. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 752, tăng lên phân thân, 3. Đường Tu lấy trong tay luyện hồn kính, hướng về cái kia từng người hóa thần kỳ tu sĩ, liên tục chiếu mấy lần. Tiểu nói, những này hóa thần kỳ tu sĩ, mỗi một người đều phát sinh A. Một điệu tiếng kêu thảm thiết, thân hình trực tiếp hướng về trên đất rơi đi, mỗi một người đều trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Đây là Đường Tu không hề sử dụng toàn lực kết quả, bằng không lấy hắn bây giờ đủ để cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ sánh vai thần thức mạnh mẽ. Lấy luyện hồn kính bảo vật này phát sinh công kích, trực tiếp liền có thể đem những này hóa thần kỳ tu sĩ, chiếu lên hồn phi phách tán. Là được luyện hư kỳ tu sĩ gặp phải, cũng phải bị thiệt thòi. Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 trên người ánh sáng lóe lên, lần thứ 2 đi ra mấy huyết thần tử phân thân đến, này mấy huyết thần tử phân thân đều là hơn 2.000 cấp nguyên anh kỳ. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.380 quái, thu được kinh nghiệm 338.000 điểm. 3.380 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.390 quái, thu được kinh nghiệm 339.000 điểm, 3.390 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.405 quái, thu được kinh nghiệm 340.000 điểm, 3.405 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết 3.499 cấp quái, thu được kinh nghiệm 349.000 điểm, 3.499 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Những này hóa thần kỳ tu sĩ, hoặc là hóa thần trung kỳ đỉnh điểm tu vi, hoặc là hóa thần hậu kỳ tu vi, chính là kết bạn mà đi tới săn bắn cái kia luyện hư kỳ thiên ô, từng cái cũng đều có chút thủ đoạn thần thông. Nhưng đối mặt Đường Tu loại này có thể giết chết luyện hư trung kỳ tu sĩ nhân vật cường hãn, hiển nhiên là không quá đủ xem. Diệt sát cái kia muốn phá trận hóa thần kỳ tu sĩ sau, Đường Tu vừa nhìn về phía đang cùng màu đen cự giao thủ cái kia 7, 8 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Nay 7, 8 tên hóa thần kỳ tu sĩ, mỗi một người đều là hóa thần hậu kỳ tu vi, hơn nữa thủ đoạn thần thông đều cực kỳ không tầm thường, liên thủ lại, ngược lại cũng cùng ngũ long trận kỳ biến thành luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm màu đen cự giao. Đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng này 7, 8 tên hóa thần kỳ tu sĩ, nhìn thấy từng cái đi vào phá trận đồng bạn kết cục, vẻ mặt đều là ngơ ngác không ngớt. Đường Tu cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, tế khởi luyện hồn kính, quay về này 7, 8 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, từng cái chiếu đi qua. Này 7, 8 tên hóa thần kỳ tu sĩ kết cục, cùng với trước những hóa thần kỳ đó tu sĩ như thế, đều là trực tiếp một tiếng hét thảm sau, liền mất đi năng lực chống cự. Đường Tu lại lấy một ít nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, đối này 7, 8 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ tiến hành giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.480 quái, thu được kinh nghiệm 348.000 điểm, 3.480 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.588 quái, thu được kinh nghiệm 35.880.000 điểm, 35.88 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.600 quái, thu được kinh nghiệm 36.000 điểm, 3.600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Trước sau tổng cộng diệt sát hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa không phải hóa thần trung kỳ là được hóa thần hậu kỳ, trong đó lại lấy hóa thần hậu kỳ tu sĩ chiếm đa số. Giết chết này hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều đẳng cấp tu vi tăng lên cấp tốc, hoặc là tăng lên 1-2 bách cấp, hoặc là mấy trăm cấp đẳng cấp tu vi. Đường tu quét dọn một hồi chiến trường, đem này hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ pháp bảo sử dụng, cùng với trong bao chữ vật một ít bảo vật, ném tới vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, đổi lấy kim tệ sau khi. Lúc này mới đem từng cái huyết thần tử phân thân thu hồi, lần thứ hai ở Thiên Ngô Sơn mạch nơi sâu xa hành động. Rất nhanh, hắn liền lại gặp hai con hóa thần kỳ ngô công yêu thú, chính là một thư một hùng một trọi bốn dược yêu ngô, đều là hóa thần trung kỳ, một là 3 lẻ vẹo 310, một người khác là 33 lẻ vẹo 15. Hai con hóa thần trung kỳ bốn cánh yêu ngô, bị đường tu dễ dàng chấn áp sau, lại lấy nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân ung dung giết chết. Đường tu lại tiếp tục siêu tầm lên ngô công yêu thú, kết quả, lại gặp phải một đội hóa thần kỳ tu sĩ, có tới 20, 30 người, hiển nhiên cũng là họp thành đội đến đây săn bắn cái kia luyện hư kỳ thiên ngô. Này 20, 30 người hóa thần kỳ tu sĩ đội ngũ, nhìn thấy đường tu độc thân, trực tiếp liền nổi lên lòng xấu xa, mà giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, vốn là tu tiên giới thường quy. Đường tu tự nhiên là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp tế khởi chấp trưởng ngũ long trận kỳ năm huyết thần tử phân thân, đem ngũ long trận tế khởi, đem này 20, 30 tên hóa thần kỳ tu sĩ cho khôn tiến vào. Kết quả nhìn thấy đường tu ủng có như thế bảo vật, này 20, 30 tên hóa thần kỳ tu sĩ, từng cái nhưng cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hiện ra nhưng đã đem đường tu có ngũ long trận kỳ, xem thành vật trong túi. Này 20, 30 tên hóa thần kỳ tu sĩ, hiển nhiên cũng đều là tự tin bản lĩnh cao cường, cũng đều cùng ra tay, lại đem ngũ long trận kỳ biến thành luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm màu đen giao long, trực tiếp cho ép vào lại phong. Trong đó hai tên hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm, giống nhau như đúc huynh đệ xanh đôi tu sĩ, tế khởi một đôi kim ngân song hoàn dường như bảo vật, càng là lợi hại. Hai người này liên thủ lại, càng là lấy đôi kia kim ngân song hoàn dường như bảo vật, đem cái kia luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm màu đen giao long cho trực tiếp chụp lại, khiến cho tránh thoát không được. Chuyện này đối với kim ngân song hoàn dường như bảo vật, tuy rằng không phải chân chính thông thiên linh bảo, nhưng so với tầm thường linh bảo cũng lợi hại hơn nhiều, hiển nhiên đã có tầm thường thông thiên linh bảo 7, 8 phần 10 uy năng. Mà tầm thường linh bảo, phỏng theo thông thiên linh bảo luyện chế mà thành, thông thường chỉ có thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng mà thôi. Dù vậy, chuyện này đối với hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm, sống cũng nga giống nhau như đúc huynh đệ xanh đôi tu sĩ, liên thủ lại đủ để cùng luyện hư kỳ tu sĩ một trận chiến, nhưng cũng không có chạy trốn rơi xuống kết cục. Đường tu tế khởi luyện hồn kính, quay về hai người này từng người chiếu một cái sau, chuyện này đối với huynh đệ xanh đôi tu sĩ liền từng người phát sinh a. Một điệu một tiếng hét thảm, thần thức bị trọng thương, trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Lấy đường tu bây giờ đủ để cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ sánh vai thần thức mạnh mẽ, luyện hồn kính bảo vật này ở trong tay hắn quả thực chính là một cái lợi khí, muốn so với tầm thường thông thiên linh bảo còn tốt hơn làm cho nhiều. Nhìn thấy chuyện này đối với huynh đệ xanh đôi thảm trạng sau, này 20, 30 tên hóa thần kỳ tu sĩ từng cái mới vừa giận vừa sợ lên, trong lúc nhất thời, đối đường tu triển khai công kích mãnh liệt. Đường tu không chút hoang mang, lấy huyết thần tử phân thân số 1, tế khởi Chu Tiên cổ kiếm. Chỉ một thoáng, Chu Tiên cổ kiếm tế khởi 100.000 trượng khoảng cách 7 màu cự kiếm, giống như chống trời cự trụ sụp đổ, lại có chứa kiếm lạc như mưa, hướng về từng người hóa thần kỳ tu sĩ chém tới. Dù cho này 20, 30 tên hóa thần kỳ tu sĩ, từng cái thủ đoạn thần thông đều cực kỳ không tầm thường, nhưng đối mặt Chu Tiên cổ kiếm công kích, lại có đã thoát vây ra ngũ long trận kỳ biến thành màu đen cự dao. Mỗi một người đều là thảm bại. Nếu không có đường tu hạ thủ lưu tình, tự nhiên tại chỗ sẽ bị giết chết. Đường tu sở dĩ hạ thủ lưu tình, tự nhiên cũng không phải là thật sự tha những người này tính mạng, mà là tế khởi từng cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, đối với bọn họ tiến hành giết chết, đánh quái thăng cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 753, Thiên Âm cung đệ tử. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3.578 quái, thu được kinh nghiệm 3578000 điểm, 3.578 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3.600 quái, thu được kinh nghiệm 36000 điểm, 3.600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3.600 quái, thu được kinh nghiệm 36000 điểm, 3.600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu lấy từng cái huyết thần tử phân thân, đem này 20, 30 tên hóa thần kỳ tu sĩ giết chết sau khi, từng cái huyết thần tử phân thân đều là tăng lên cấp tốc. Trong đó mấy cái vượt cấp đánh quái huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên từ nguyên anh kỳ phân thân tăng lên tới lẹ vẻo 3000 hóa thần kỳ. Đường Tu hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân cũng là càng ngày càng nhiều. Vốn chỉ là hơn 80 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, bao quát lúc đầu số 1 đến số 55 huyết thần tử phân thân, cùng với trực tiếp tế luyện được 30 hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Hiện nay 3024 cái tăng lên đến nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân bên trong, cũng có một chút trải qua đánh quái thăng cấp, đã tăng lên đến hóa thần kỳ. Nhưng muốn đem hơn 3000 cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân đều tăng lên đến hóa thần kỳ, cũng cần thời gian không ngắn nữa. Cũng may Thiên Ngô Sơn mạch bên trong không thiếu thốn nhất chính là cấp cao ngô công yêu thú, cùng với lần này hội tụ đến rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc. Đường Tu lần thứ 2 bước lên săn giết yêu thú, hoặc là giết chết tu sĩ nhân tộc lữ trình. Nếu là gặp hóa thần kỳ ngô công yêu thú, tự nhiên là trực tiếp chế phục, sau đó lấy từng cái huyết thần tử phân thân, trực tiếp đem giết chết, những này hóa thần kỳ ngô công yêu thú, mới không sức phản kháng. Đường Tu dù sao dĩ nhiên là có thể dễ dàng giết chết luyện hư kỳ tu sĩ tồn tại. Còn nếu là gặp phải một ít kết bạn mà đi tu sĩ nhân tộc, những này tu sĩ nhân tộc nếu không phải trêu chọc Đường Tu, hắn cũng sẽ không chủ động ra tay, nhưng nếu là trêu chọc hắn, liền chỉ có một kết cục, đó chính là giết ngược lại. Nhưng mà những này kết bạn mà đi tu sĩ nhân tộc, hiếm có không nhận tội nhạ Đường Tu, nhìn thấy hắn độc thân ở Thiên Ngô Sơn mạch nơi sâu xa, hầu như đều thành thói quen nổi lên lòng xấu xa. Dần dần, Đường Tu tiêu diệt giết hóa thần kỳ cấp cao ngô công yêu thú, cùng với hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc càng ngày càng nhiều. Hắn từng cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, cũng dần dần tăng lên đến hóa thần kỳ. Ngược lại là Thiên Ngô Sơn mạch nơi sâu xa khu vực hóa thần kỳ cấp cao ngô công yêu thú, cùng với đến đây săn bắn đầu kia luyện hư kỳ Thiên Ngô tu sĩ nhân tộc, càng ngày càng ít. Mà ngày hôm đó, tình huống ngoại ý muốn xảy ra. Đường Tu chính thông thường siêu tầm cấp cao ngô công yêu thú, cùng với đầu kia nghe đồn bên trong luyện hư kỳ Thiên Ngô, đã thấy đến vài tên luyện hư kỳ tu sĩ chính ở một tòa tràn đầy khí độc hẻm núi nhỏ giữa không trung kịch liệt giao thủ. Chỉ thấy một tên mang mặt nạ, thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử, chính cầm trong tay một chiếc toàn thân đỏ ngầu phượng đuôi cầm, một cái tay khác không ngừng kéo động dây đàn, mỗi một lần kéo động đều sẽ có tiếng phượng hót vang lên, cũng có một đạo đạo màu đỏ thâm ánh sáng sáng lên. Cái kia từng đạo màu đỏ thâm ánh sáng bắn ra sau, giữa không trung đều sẽ hóa thành từng đạo màu đỏ phượng hoàng bóng mờ, công kích về phía kẻ địch ở chung quanh. Trong lúc nhất thời, quần phượng loạn vũ, mà mang theo mặt nạ màu trắng quần áo cô gái chu vi, có ba tên ăn mặc khác nhau, nhưng đều là tóc trắng xóa ông lão, đối diện mặt nạ nữ tử tiến hành vây công. Đường Tu híp mắt quan sát một chút, cái kia mang theo mặt nạ, thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử, đỉnh đầu một 4399 cấp màu đỏ tươi ký tự, nghiêm nhiên đã đến luyện hư trung kỳ đỉnh điểm. Chỉ thiếu chút nữa, hoặc là nói chỉ kém cấp 1, liền có thể đột phá lẹ vẻo 4400 đến lẹ vẻo 4600 luyện hư hậu kỳ. Mà cái kia ba tên luyện hư trung kỳ ông lão, từng cái cũng đều là 4330, 4338, lẹ vẹo 4350 luyện hư trung kỳ tu sĩ. Song phương tranh đấu một hồi lâu, nhưng là bất phân thắng bại, vây công mặt nạ cô gái ba tên luyện hư kỳ ông lão trong đó một vị, đột nhiên mở miệng nói, cô nương quả nhiên thủ đoạn cao cường, chúng kịch độc, còn có thể chống lại đến nay. Bất quá ta xem cô nương vẫn là từ bỏ chống lại đi, bé ngoan đem cái kia luyện hư kỳ Thiên Ngô giao ra. Lại bé ngoan dâng trong tay bảo cầm, chúng ta có thể thả cô nương một con đường sống. Nam ngộng ban ngày. Người đám ba người, dám đối với ta Thiên Âm cung đệ tử động thủ, quả thực muốn chết. Mang theo mặt nạ màu trắng quần áo nữ tử, lạnh lùng đáp lại nói. Vây công cô gái ba tên luyện hư kỳ ông lão một người khác, lạnh lùng nói rằng, Thiên Âm cung thì lại làm sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được trở lại Thiên Cung sao? A, ba tên luyện hư kỳ ông lão bên trong, vẫn chưa mở miệng người cuối cùng. Theo phát sinh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy ý giễu cợt, hiển nhiên đối Thiên Âm cung cũng không quá cảm mạo. Hẻm núi ở ngoài, Đường Tu đem mấy người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, lấy hắn đủ để cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ sánh vai thần thức mạnh mẽ, chỉ là xa xa điều tra một hồi, cũng không có bị mấy người này phát hiện. Hiển nhiên này vài tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, cũng không phải là cái gì thần thức hơn người hạng người, tuy rằng tu vi càng cao hơn quá Đường Tu một đầu, nhưng thần thức liền kém hắn trên không ít. Đường Tu thần thức mạnh mẽ, nhưng là so với tầm thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ, mạnh hơn như vậy một chút. Mà trong hẻm núi hình thức, cũng bị hắn hiểu rõ ràng, hiển nhiên cái kia mang theo mặt nạ thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử, chính là Thiên Âm Cung tu sĩ. Thiên Âm Cung, chính là Trung Châu mấy đỉnh cấp tông phái một trong, chính là cùng Tây Bắc Thiên Thi Tông, Đông Bắc Kim Cương tự sánh vai, Phong Lam Đại Lục đỉnh cấp tông phái. Muốn so với Đường Tu chỗ ở Lôi Viêm Tông, loại này Trung Châu nhất lưu tông phái, còn phải cao hơn một cấp độ. Hơn nữa Thiên Âm Cung, mơ hồ có Trung Châu đệ nhất tông phái danh xưng, nghe đồn có một vị đại thừa kỳ lão tổ. Nhưng nghe đồn đích thực giả, vẫn không cho người ngoài biết. Ngược lại là Phong Lam Đại Lục phía Nam, thường có cả tòa Phong Lam Đại Lục đệ nhất tông phái danh xưng Trăng Giảm Tông, là có một vị đại thừa kỳ lão tổ trấn giữ, hơn nữa Trăng Giảm Tông vị lão tổ kia, thần thông quảng đại. Lúc này mới lệnh Trăng Giảm Tông vẫn bá chiếm Phong Lam Đại Lục toàn bộ khu vực phía Nam, được xưng Phong Lam Đại Lục đệ nhất tông phái. Mà dứt bỏ Phong Lam Đại Lục phía Nam đệ nhất tông phái Trăng Giảm Tông không nói chuyện, chỉ cần là Trung Châu, là được mơ hồ lấy Thiên Âm Cung dẫn đầu, bởi vì Thiên Âm Cung nghe đồn bên trong cũng có một vị đại thừa kỳ lao tổ tòa chấn. Nhưng Thiên Âm Cung nghe đồn bên trong vị kia đại thừa kỳ lao tổ vẫn chưa từng công khai lộ diện, hơn nữa không thích tục sự chớ đã, này mới trở thành nghe đồn bên trong tồn tại. Dù vậy, Trung Châu cũng là mơ hồ lấy Thiên Âm Cung dẫn đầu, không có thế lực kia dám công khai đắc tội Thiên Âm Cung. Trước mắt này ba tên luyện hư trung kỳ ông lão cũng không phải xuất từ thế lực kia, xem điệu bộ này, hiển nhiên là phải đem Thiên Âm Cung tên này bạch đi mặt nạ nữ tử, cho trực tiếp vây giết. Thiên Âm Cung tuy rằng lợi hại, nhưng vây giết Thiên Âm Cung đệ tử, chỉ cần chưa từng để lộ tin tức, Thiên Âm Cung cũng không cách nào tìm tới cửa. Nhìn dáng dấp, cái kia mang theo mặt nạ cô gái mặc áo trắng, còn trúng độc. Hơn nữa cái kia luyện hư kỳ thiên ngô, tựa hồ đã bị bạch đi mặt nạ nữ tử săn giết, chính đang bạch đi mặt nạ nữ tử trong tay. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 754, ra tay. Nhìn thấy trong hẻm núi tình hình, Đường Tu bụng mừng rỡ. Đây quả thực là đưa tới cửa siêu cấp đại quái A. Mỗi một người đều là hơn 4.000 cấp luyện hư trung kỳ tồn tại. Đường Tu hầu như không có chút gì do dự, thân hình hướng về trong hẻm núi bỏ chạy, trong chớp mắt liền đến ở gần. Nếu này ba tên luyện hư trung kỳ ông lão, đối này Thiên Âm Cung đệ tử làm ra giết người cướp của cử động, như vậy Đường Tu đối với bọn họ tiến hành đánh giết, nhưng cũng không gì đáng trách. Tu tiên giới vốn là như vậy. Đường Tu hiện thân, khiến cho chính đang giao thủ mấy người cũng tất cả giật mình, nhưng thấy đến chỉ là một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ sau, cái kia ba tên luyện hư trung kỳ ông lão rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền động nổi lên giết người diệt khẩu tâm tư, bằng không hắn môn vây giết Thiên Âm Cung đệ tử chuyện tình truyền ra ngoài, sẽ đưa tới đại họa. Ba người cũng không có đem Đường Tu để ở trong mắt, Đường Tu chỉ là lấy huyết thần tử phân thân số một hiện thân, nhìn qua chỉ là một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không bị Đường Đường luyện hư trung kỳ tu sĩ để vào trong mắt. Ngay ở Đường Tu chuẩn bị chủ động ra tay, vượt cấp đánh quái thời điểm, đột nhiên lông mày khẽ nhếch, khoát tay, tế khởi một tôn cổ đỉnh. Đỉnh này hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là thông thiên linh bảo, hư thiên đỉnh. Hư thiên đỉnh bị Đường Tu tế khởi sau, trực tiếp hướng về bên người hắn đập tới. Đang một địa một đạo dài lâu tiếng vang. Chỉ thấy bị hư thiên đỉnh đập trúng trong hư không, đột nhiên xuất hiện một toàn thân tản ra hào quang màu xanh bóng mờ đỉnh đầu một lẹ vẹo 4050 màu đỏ tươi ký tự, hiển nhiên cũng là một luyện hư sơ kỳ tồn tại. Thông thiên linh bảo. Nhìn thấy Đường Tu tế khởi hư thiên đỉnh, chính vây công Thiên Âm Cung cô gái ba tên luyện hư trùng kỳ ông lão đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới chỉ là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên nắm giữ thông thiên linh bảo như bảo vật này. Bọn họ vây công tên này Thiên Âm Cung nữ tử, làm Thiên Âm Cung luyện hư trung kỳ đệ tử, nắm giữ một chiếc thông thiên linh bảo cấp bậc bảo cầm cũng thì thôi. Cái này đột nhiên xuất hiện hóa thần hậu kỳ tiểu tử là lai lịch gì? Có thể ủng có như thế bảo vật. Lấy về phần bọn hắn bên trong một người trong đó luyện hư sơ kỳ thân ngoại hóa thân, cũng không có đánh lén thành công. Cái kia toàn thân tản ra hào quang màu xanh bóng mờ, chính là trong ba người, ông lão mặc áo xanh thân ngoại hóa thân, người này thân ngoại hóa thân thuật cũng là không phải chuyện nhỏ, phân thân đã đạt luyện hư kỳ. Đường Tu nhìn cái này đỉnh đầu lẹ vẹo 4050 màu đỏ tươi ký tự màu xanh bóng mờ, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đối phương càng nắm giữ luyện hư kỳ thân ngoại hóa thân. Lại một cái hơn 4.000 cấp đại quái. Lấy hắn bây giờ đủ để cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ so với kiên thần thức mạnh mẽ, ở nơi này màu xanh bóng mờ chuẩn bị đánh lén mình thời điểm, liền dĩ nhiên phát hiện, lúc này mới lấy hư thiên đỉnh tiến hành ngăn cản. Tiếp đó, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 trên người, ánh sáng thoáng hiện bên trong, đi ra 5 huyết thần tử phân thân đến. Chính là chấp trưởng ngũ long trận kỳ huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3, huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5 cùng huyết thần tử số 6. năm huyết thần tử phân thân, thân hình lóe lên, liền đem cái kia màu xanh bóng mờ cho bao vây lại, lại từng người tế khởi một mặt đen kịt cờ nhỏ, hai tay bấm quyết không ngừng đánh ra, miệng lẩm bẩm. Tổng cộng có 5 diện đen kịt cờ nhỏ, đều là đón gió tăng trưởng, hóa thành một cây cái to lớn cờ xí, mặt cờ trên đều là văn có khắc một cái màu đen giao long, rất sống động, muốn bộc lộ tài năng. 5 cây to lớn cờ xí, dựa theo 5 phương vị sừng sững, một cây cái to lớn cờ xí quanh thân, hắc quang sương mù không ngừng hiện lên, trương hiển những bảo vật này chỗ bất phàm. Gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng giao long tiếng gầm gừ kinh bạo mà lên, 5 cái cờ xí trung ương, một cái tự vụ không phải vụ, tinh khiết lấy hắc khí hình thành mấy trăm trượng màu đen giao long, đột nhiên xuất hiện, dương nanh múa vuốt nhanh chóng du động, có vẻ thô bạo cực điểm. Màu đen giao long đang gầm thét trong tiếng, trực tiếp hướng về cái kia bị ngũ long trận vây quanh màu xanh bóng mờ giết tới. Một là luyện hư sơ kỳ thân ngoại hóa thân, một là ngũ long trận kỳ biến thành luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm, tiếp cận luyện hư trung kỳ màu đen cự giao, hai người tranh đấu, nhất thời ngược lại cũng lực lượng ngang nhau. Mà nhìn thấy Đường Tu ra tay, đầu tiên là thông thiên linh bảo, sau là ngũ long trận kỳ, cái kia ba tên chính đang vây công thiên âm cung cô gái luyện hư trung kỳ ông lão, cũng đều từng người cả kinh. Đường Tu nhưng không có dừng tay ý tứ, hai tay bấm lên từng đạo phiền phức pháp quyết, đánh vào hư thiên đỉnh bên trên. Hư thiên đỉnh ở ong ong một trong tiếng, phồng lên, từ một tôn mấy trượng cổ đỉnh, tăng vọt mấy lần, hóa thành một tôn hơn 10 trượng đại đỉnh. Tăng vọt đến hơn 10 trượng hư thiên đỉnh, nắp đỉnh đột nhiên tự mình mở ra, cũng từ bên trong phát sinh một luồng tuyệt cường sức hút, hướng về cái kia bị ngũ long trận khó khăn màu xanh bóng mở cháo đi qua. Cái kia màu xanh bóng mở đối mặt hư thiên đỉnh phát ra sức hút, thân hình lập tức trở nên chậm chạp lên, không thể không vận chuyển toàn bộ pháp lực, đến chống lại hư thiên đỉnh phát ra sức hút. Đã như thế, đang cùng màu xanh bóng mờ tranh đấu màu đen cự giao, nhất thời đại chiếm thượng phong, một thần long bài vĩ, nhất thời đem màu xanh bóng mờ kích thương. Hiển nhiên đối mặt hư thiên đỉnh cùng ngũ long trận kỳ biến thành màu đen cự giao giáp công, cái này luyện hư sơ kỳ thân ngoại hóa thân màu xanh bóng mờ, thoáng qua liền muốn thua. Chính đang vây công thiên âm cung cô gái ba tên luyện hư trung kỳ ông lão bên trong, ông lão mặc áo xanh kia đột nhiên hét lớn một tiếng, các ngươi trước tiên quấn lấy này thiên âm cung tiểu nữ hoa, ta đi diệt tên tiểu tử kia. Ông lão mặc áo xanh đương nhiên sẽ không ngồi xem mình thân ngoại hóa thân bị giết hết, đây chính là hắn hao hết thiên tân vạn khổ, mới tế luyện mà thành luyện hư kỳ thân ngoại hóa thân. Vốn là một tuyệt hảo trợ lực, nhưng không ngờ bị chỉ là một hóa thần hậu kỳ tiểu tử, cho làm cho như vậy chán nản. Mà này thiên âm cung nữ tử, mặc dù là luyện hư trung kỳ đỉnh điểm tu vi, lại có một chiếc thông thiên linh bảo cấp bậc bảo cầm, nhưng trước cùng cái kia luyện hư kỳ thiên ngô tranh đấu bên trong, chúng rồi thiên ngô chi độc, tu vi pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Ông lão mặc áo xanh ba người vừa vặn gặp được, lúc này mới nổi lên lòng xấu xa, chuẩn bị đem thiên âm cung nữ tử vây giết. Giờ khắc này hắn tuy rằng bước ra đi ra, trước tiên đi đối phó cái kia hóa thần hậu kỳ tiểu tử, nhưng này thiên âm cung nữ tử vốn là chúng độc, lại cùng bọn hắn ba người kịch liệt tranh đấu một phen, càng là không chịu nổi gánh nặng, trong lúc nhất thời, muốn cũng là trốn không thoát đâu. Ông lão mặc áo xanh hướng về Đường Tu đánh tới, cầm trong tay cái kia thanh long lánh gậy tung, gậy bay tới giữa không trung. Đột nhiên kéo dài ra vô số thanh long lánh cảnh, che ngập bầu trời giống như vậy, từ bốn phương tám hướng hướng về Đường Tu quấn quanh lại đây. Đường Tu tâm trạng hiểu rõ, bất luận từ khi người này thân ngoại hóa thân, vẫn là bản mệnh pháp bảo đến xem, đều là thuộc tính mộc, xem ra người này là chuyên tu thuộc tính mộc công pháp tu sĩ. Đối mặt cái kia vô số từ bốn phương tám hướng quấn quanh tới được cảnh, Đường Tu không chút hoang mang, lại tế khởi một cái bảo vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 755, diệt giết một người. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một chiếc gương cổ, quay về ông lão mặc áo xanh kia chiếu một cái. Chính là luyện hồn kính. Luyện hồn kính bảo vật này, tuy chỉ là phổ thông linh bảo, chỉ có thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng, nhưng thần thông cực kỳ lợi hại, trực tiếp công kích đối thủ thần hồn. Lấy Đường Tu bây giờ vượt xa cung cấp, đủ để cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ sánh vai thần thức mạnh mẽ, phát ra thần thức công kích mạnh, là được luyện hư sơ kỳ cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể chống đối. Là được luyện hư hậu kỳ tu sĩ gặp phải như vậy thần thức công kích, cũng muốn cẩn thận một chút. Luyện hồn kính tập kích bên dưới, ông lão mặc áo xanh kia chỉ là luyện hư trung kỳ mà thôi, nhất thời a. Địa ôm đầu hét thảm lên. Cái kia hướng về Đường Tu kéo tới vô số thanh long lánh cảnh, đã không có chủ nhân điều khiển, chỉ một thoáng cũng đều rụt trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông lão mặc áo xanh bên cạnh liền có thêm một bóng người, chính là Đường Tu bản tôn. Đường Tu bản tôn dĩ nhiên lên cấp luyện hư sơ kỳ, giờ khắc này đột nhiên hiện thân. Cầm trong tay hóa huyết đao, đột nhiên một đao bổ ra. Ông lão mặc áo xanh bị luyện hồn kính công kích, thần thức bị trọng thương, dĩ nhiên mất đi năng lực chống cự, đối mặt Đường Tu bản tôn tập kích, một đao liền bị giết hết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.350 quái, thu được kinh nghiệm 53.500 điểm, 5.350 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 26.750.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 26.750.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Diệt sát cái này luyện hư trung kỳ, lẹ vẹo 4.350 đại quái, đường tu bản tôn lần thứ 2 thu được đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp tu vi tăng lên không ít, một lần từ lẹ vẹo 4.017 lên tới 4 lẹ vẹo 150. Khoảng cách lẹ vẹo 4.200 đến lẹ vẹo 4.400 luyện hư trung kỳ, trực tiếp liền bước vào một bước dài. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập lên tới lẹ vẹo 3.700. Không đơn thuần ông lão mặc áo xanh bản tôn ngã xuống, là được hắn cái kia luyện hư sơ kỳ màu xanh bóng mờ hóa thân, cũng bởi vì thần thức bị trọng thương, không người điều khiển thời khắc, bị hư thiên đỉnh trực tiếp luyện hóa giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4.050 quái, thu được kinh nghiệm 5.500.000 điểm, 5.050 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 16.830.000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 16.830.000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 16.830.000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. 4. Ông lão mặc áo xanh thân ngoại hóa thân, chính là lẹ vẻo 4.050 luyện hư sơ kỳ đẳng cấp tu vi, bị đường tu huyết thần tử phân thân số 1 giết chết sau, huyết thần tử phân thân số 1 lập tức thu được đại lượng kinh nghiệm, tăng lên không ít đẳng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 đẳng cấp, từ lẹ vẻo 3.650 một lần tăng lên đến lẹ vẻo 3.788. Mà A Đại, A Nhị, A Tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, cũng theo tăng lên một ít đẳng cấp, dồn dập tăng lên đến lẹ vẻo 3.300. Đường tu trong khoảnh khắc, liền đem một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ giết chết, khiến cho trong hẻm núi mấy người còn lại, tất cả đều kinh hãi. Bất luận là cái kia hai tên luyện hư trung kỳ ông lão, vẫn là đang bị hai người vây công thiên âm cung nữ tử, mỗi một người đều chấn động không ngớt, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người, càng thần thông quảng đại như vậy. Mà cái này đột nhiên xuất hiện người, cũng không phải đúng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, càng là một gã luyện hư sơ kỳ tu sĩ, trước chỉ là lấy hóa thần hậu kỳ thân ngoại hóa thân hiện thân mà thôi. Còn dư lại hai tên luyện hư trung kỳ ông lão, mỗi một người đều nghi ngờ không thôi, dĩ nhiên có rút đi tâm tư. Hết cách rồi, người này quá mức hung hăng. Đường tu nhưng không có ý thu tay, diệt sát một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ sau, chính nếm trải ngon ngọt, sao lại dừng tay. Hắn đem vật cầm trong tay luyện hồn kính, hướng về một gã khác thân mặc áo đen luyện hư trung kỳ ông lão, chiếu đi qua. Người này nhưng từ lâu đã được kiến thức luyện hồn kính lợi hại, trong khoảnh khắc, ngưng tụ thần thức, phát ra một đạo thần thức công kích. Ầm ầm ầm. Địa nổ tung tiếng vang. Một luồng giống như thực chất thần thức bao táp, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Luyện hư trung kỳ ông lão mặc áo đen rên lên một tiếng, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng tốt xấu lấy thần thức công kích, mạnh mẽ chống lại rồi luyện hồn kính một đòn. Đòn đánh này thời khắc, hắn dĩ nhiên bước ra trở ra, chuẩn bị bỏ chạy. Muốn đi. Đường tu bản tôn khẽ cười một tiếng, trên cổ tay ngũ linh luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím. Phong màu xanh chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung trụ vào trong. Tiếp đó, đường tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mười mấy trượng khoảng cách lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đường tu triển khai ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, một thân khí tức nhất thời đột phá tới luyện hư trung kỳ, thân hình lóe lên, liền đem chuẩn bị bỏ chạy ông lão mặc áo đen cho ngăn lại. Ông lão mặc áo đen vốn là bị luyện hồn kính gây thương tích, nhìn thấy như vậy biến cố, càng là vừa giận vừa sợ, trong lúc nhất thời, tế khởi mấy dạng bảo vật thần thông, quay về đường tu biến thành thân lang nhân đánh mạnh lên. Đường tu biến thân lang nhân sau khi, một thân thân thể cường hành, đủ để quét ngang cung cấp, càng có ngũ linh luân linh lực hộ thể, tự nhiên không sợ ông lão mặc áo đen công kích, dễ dàng liền đem ông lão mặc áo đen ép vào hạ phong. Mà trước đây ba tên luyện hư trung kỳ ông lão mặc áo xanh kia dĩ nhiên ngã xuống. Ông lão mặc áo đen bị luyện hồn kính gây thương tích, muốn chạy trốn, cũng đã bị đường tu ngăn lại. Một gã khác lão giả áo xám, nhưng cũng là chuẩn bị nhân cơ hội bỏ chạy, kể cả bạn cũng không đoái hoài tới. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, cầm trong tay luyện hồn kính, quay về chính bỏ chạy lão giả áo xám cũng chiếu một cái, ai biết cái kia lão giả áo xám thân hình đột nhiên mơ hồ một hồi, ở biến mất tại chỗ không gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả áo xám thân hình lại xuất hiện ở một nơi khác, càng là vô cùng quỷ dị tránh được luyện hồn kính công kích. Lão giả áo xám tách ra luyện hồn kính công kích sau, chui tốc lần thứ hai tăng nhanh, chính âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì, trước người đột nhiên có thêm một bóng người. Đây là một cái thân hình cao lớn, có tới cao hơn 3 mét thân ảnh, một thân giáp vàng, cầm trong tay một cây màu bạc trường kích, một thân khí tức, tuy chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng trong tay màu bạc trường kích, linh áp từng trận, càng là một cái thông thiên linh bảo. Chính là cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân trường kích kim giáp thi. Đường tu thân ngoại hóa thân một trong. Luyện hư kỳ luyện thi, thông thiên linh bảo. Lão giả áo xám hai mắt trừng lớn, như chỉ là một bộ luyện hư sơ kỳ luyện thi, lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi, ngược lại cũng không sợ. Nhưng này cụ luyện hư sơ kỳ luyện thi, nhưng có một kiện thông thiên linh bảo, mà thông thiên linh bảo uy năng chi thịnh, thường thường là khiêu chiến vượt cấp bảo vật, là được hắn tên này luyện hư trung kỳ tu sĩ, cũng là vô cùng đau đầu. Huống chi như vậy bước ngoặt, bị này cụ cầm trong tay thông thiên linh bảo luyện hư kỳ luyện thi ngăn lại, sợ là khó hơn nữa bỏ chạy. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 756, liền diệt ba người. Đường tu dễ dàng diệt sát một tên luyện hư trung kỳ thanh ý tu sĩ. Mà cái kia luyện hư trung kỳ tu sĩ áo đen muốn bỏ chạy, lại bị hắn lấy luyện hồn kính gây thương tích, lại bị thi triển ngũ linh luân thần thông, biến thân lang nhân bản tôn cho ngăn lại. Cái kia luyện hư trung kỳ áo xám tu sĩ cũng muốn bỏ chạy, lại bị hắn tế khởi thân ngoại hóa thân, lấy tay nắm thông thiên linh bảo phá quân trường kích kim giáp thi cho dễ dàng ngăn lại. Trong lúc nhất thời, đường tu diệt giết một người, ngăn cản hai người, đại chiếm thượng phong. Từng cảnh tượng ấy, để cái kia nguyên bản bị ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ vây công thiên âm cung nữ tử, đều nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lắc mình biến hóa đã biến thành luyện hư sơ kỳ tu sĩ, như vậy cũng thì thôi, phải biết luyện hư kỳ giữa các tu sĩ, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều chênh lệch rất lớn. Chỉ là một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ, nguyên bản cũng không có cái gì, lại không nghĩ rằng tên này luyện hư sơ kỳ tu sĩ, càng thần thông quảng đại như vậy. Lấy một địch ba, đối mặt ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, đại chiếm thượng phong, còn dễ dàng diệt sát một người trong đó. Bản lĩnh như vậy, đừng nói là nàng trước săn giết cái kia luyện hư kỳ thiên ngô thì, chúng rồi cái kia luyện hư kỳ thiên ngô sắp chết phản kích chi độc, chính là không có chúng độc thời điểm, cũng chưa chắc làm được. Đường tu giờ khắc này, nhưng lấy huyết thần tử phân thân số 1, phi thân tới nơi này tên thiên âm cung nữ tử trước người, nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia luyện hư kỳ thiên ngô ở cô nương trong tay. Cô nương nếu là đem cái kia luyện hư kỳ thiên ngô giao ra, liền có thể tự động rời đi. Cái kia luyện hư kỳ thiên ngô chính là kỳ độc đồ vật. Chính thích hợp tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà lên cấp tác dụng, cũng là đường tu này đến thiên ngô sơn mạch một trong những mục đích. Chỉ là thiên ngô sơn mạch thực sự quá lớn, lại tất cả đều là khí độc, địa hình phức tạp vân vân. Đường tu trước lại vội vàng dẫn dắt rất nhiều huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp, cũng không có nhiều thời gian như vậy, đi toàn lực lùng bắt cái kia luyện hư kỳ thiên ngô. Nhưng bây giờ nếu gặp tên này thiên âm cung nữ tử, từ trước mấy người trò chuyện bên trong biết được cái kia luyện hư kỳ thiên ngô ở nơi này tên thiên âm cung nữ tử trong tay, đường tu tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bảo vật mà, từ trước đến giờ là có người có tài mới chiếm được. Này vốn là tu quy tắc tiên giới, thậm chí là thiết luật. Đường tu không chút nào vì chính mình đánh cướp một cô gái, mà cảm thấy mặt đỏ, huống chi còn là một gã luyện hư trung kỳ nữ tu sĩ. Thiên âm cung nữ tử nghe vậy, nhưng là biểu hiện lóe lên, tên này hóa thần hậu kỳ hay hoặc là nói luyện hư sơ kỳ nam tử, còn thật là to gan. Dám như thế đường hoàng đánh cướp thiên âm cung đệ tử. Xem người này tràn đầy tự tin dáng dấp, sợ là ngoại trừ trước thi triển những kia thủ đoạn, còn có cái gì thần thông khác lá bài tẩy, chưa từng sử dụng. Hiển nhiên không sợ nàng trở mặt. Thiên âm cung nữ tử do dự một lúc, sâu kín thở dài, giương tay một cái, trước người giữa không trung ánh sáng thoáng hiện, xuất hiện một cái hơn trăm trượng dài, toàn thân con rết màu tím sấm yêu thi. Chính là cái kia luyện hư kỳ thiên ngô yêu thi. Nếu không có vì săn bắn này luyện hư kỳ thiên ngô, chúng rồi luyện hư kỳ thiên ngô sắp chết phản công chi độc, nàng đường đường luyện hư trung kỳ đỉnh điểm tu sĩ, tu luyện thiên âm cung bí pháp, lại có thông thiên linh bảo, sao lại rơi vào chật vật như vậy? Nếu là không có chúng độc, nàng là được đối mặt trước cái kia ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ vây công, cũng là không sợ. Nhưng chúng rồi cái kia luyện hư kỳ thiên ngô chi độc, lấy pháp lực tu vi áp chế một cách cưỡng ép độc tính, lại đối mặt ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ vây công, là được nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối nhất thời, dần dần liền có nguy hiểm có thể chết đi. Là được triển khai các loại thần thông lá bài tẩy, có thể thoát được một mạng, vậy cũng tất là nguyên khí đại thương thậm chí là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tình thế. Như mỗi một loại này, cũng có thể nói là cái này đột nhiên xuất hiện người, từ cái kia ba tên luyện hư trung kỳ ông lao trong tay, cứu nàng một mạng. Này luyện hư kỳ thiên ô, quyền đương là báo đáp được rồi. Thiên Âm cung nữ tử nhưng cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình một hồi, kỳ thực là xem người này nhìn chằm chằm răng rấp, nếu như mình không giao ra luyện hư kỳ thiên ngô thi thể, sợ là tại chỗ liền muốn động thủ. Mà diện đối với người này, vốn là chúng độc càng ngày càng sâu nàng, cũng thật sự là không chắc chắn. Đường tu thần thức quét qua, thấy luyện hư kỳ thiên ngô yêu thi, hầu như hoàn hảo không chút tổn hại, nội đan cũng ở trong đó, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp vỗ một cái bên hông ống trúc. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà bắn ra, thẳng đến cái kia luyện hư kỳ thiên ngô thi thể đi. Cái kia hơn trăm trượng luyện hư kỳ thiên ngô to lớn thi thể, cùng với trong đó nội đan, lại bị Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với nhìn qua chỉ có dài mấy tấc Kim Ngân huyết xà, rất nhanh cho nuốt hết sạch. Tiếp đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân liền tiến vào sắp lên cấp trạng thái. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân thu vào sủng vật bên trong không gian. Chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà vốn là lấy nuốt độc vật, vì là lên cấp cội nguồn. Bây giờ lấy lẻ vẻo 3.700, đã đạt hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm đẳng cấp tu vi, cắn nuốt này đống luyện hư kỳ thiên ngô yêu thi, hiển nhiên là muốn song song lên cấp luyện hư kỳ. Hơn nữa chuyện này đối với Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đã có từ Kim Ngân huyết xà, hướng về Kim Ngân máu giao lên cấp dấu hiệu. Giờ khắc này, này Thiên Âm cung nữ tử thật sâu nhìn đường tu một chút, xoay người hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp rời đi. Đường tu lại đem ánh mắt nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia cùng lão giả áo xám. Đạo hữu tha mạng. Ông lão mặc áo đen kia trực tiếp liền cầu xin tha thứ, lão giả áo xám cũng theo kêu lên, đạo hữu như tha ta hai tính mạng người, ta hai người nguyện cùng đạo hữu điều động. Đường tu cũng không có phản ứng hai người này ý tứ, huyết thần tử phân thân số một trong tay ánh sáng lóe lên, liền tế khởi chu tiên cổ kiếm, trực tiếp động thủ. Hắn chính là chuẩn bị lấy huyết thần tử phân thân số một, đem này hai tên luyện hư trung kỳ giết chết. Đã như thế, huyết thần tử phân thân số 1, liền có thể lên cấp luyện hư kỳ. Huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ, tu vi tăng lên mau một chút, đối bản tôn cũng là có trợ giúp lớn, lên cấp luyện hư kỳ sau khi, cũng ủng có không ít thủ đoạn thần thông. Huyết thần tử phân thân số 1 tế khởi chu tiên cổ kiếm sau, đem chu tiên cổ kiếm giơ lên thật cao, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, chu tiên cổ kiếm phía trên, xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên. Trong chớp mắt liền có trăm nghìn trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Huyết thần tử phân thân số một vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu cự kiếm, giống như chống trời cự trụ sụp đổ, lại có chứa kiếm lạc như mưa, chém giết ra ngoài. Nguyên bản đã bị đường tu bản tôn cùng với cầm trong tay thông thiên linh bảo kim giáp thì cho ép vào hạ phong ông lão mặc áo đen cùng lao giả áo xám, lại nơi nào ngăn cản được chu tiên cổ kiếm như đòn công kích này. Huống chi đường tu huyết thần tử phân thân số một trong một cái tay khác, còn nắm giữ luyện hồn kính. Dù cho hai người này thủ đoạn thần thông ra hết, cũng chỉ là lại miễn cưỡng ngăn cản sau một lúc, liền song song bị giết hết. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 757, Lôi Viêm Tông Sơn Môn. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vẹo 4.330 quái, thu được kinh nghiệm 5.330.000 điểm, 5.330 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 1.776.000 EXT. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 1.776.000 EXT. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 1.776.000 EXT. Ken. Sùng vật ta tam thăng cấp. 4. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.338 quái, thu được kinh nghiệm 5.338.000 điểm, 5.338 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 1.779.000 EXT. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 1.779.000 EXT. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken. Sùng vật ta tam thu được 1.779.000 EXT. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. 4. Đường tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, liên tục diệt sát hai tên hơn 4.000 cấp luyện hư trung kỳ đại quái sau. Huyết thần tử phân thân số 1, liền một lần từ lẹ vẻo 3.788 lên tới lẹ vẻo 4.060. Một lần lên cấp luyện hư kỳ. Huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ, đột phá luyện hư kỳ sau. Liền có thể tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ thứ 6 tranh vẽ cũng tức là tầng thứ 6 công pháp. Bất luận là công pháp bản thân uy lực, vẫn là trong đó đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa, đối Đường Tu bản tôn cũng đều là trợ giúp rất lớn. Chỉ là lôi viêm cửu thiên đồ đến tiếp sau công pháp, còn cần trở lại lôi viêm tông, mới có thể thu được. Đường Tu cũng chỉ nắm giữ 5 vị trí đầu tranh vẽ 5 vị trí đầu tầng công pháp mà thôi, chỉ là đại diện cho luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ công pháp, còn khuyết thiếu luyện hư kỳ công pháp. Mà lần này một lần giết chết 3 tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, cũng đều là thần thông bản lĩnh tương đối tầm thường luyện hư kỳ tu sĩ. Từ trước tiêu diệt giết tên kia Kim Bảo ông lão, cũng là một gã luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng luyện có 72 khẩu cực kỳ lợi hại bản mệnh phi kiếm, biến thành kiếm trận uy lực to lớn, hầu như có thể cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Cùng cái kia trường bào màu vàng lóng ông lão so với, này 3 tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, thần thông bản lĩnh chỉ có thể coi là tầm thường. Đường Tu liền diệt 3 người, nhưng cũng là vô cùng ung dung. Đương nhiên, điều này cũng cùng Đường Tu trước vẫn là hóa thần hậu kỳ tu vi, mà diệt sắt trường bào màu vàng nóng ông lao sau, đã đánh quái thăng cấp lên cấp đến luyện hư kỳ, lại tế luyện rất nhiều huyết thần tử phân thân có quan hệ. Tu vi tăng lên đến luyện hư kỳ, lại có nhiều như vậy huyết thần tử phân thân, khiến cho hắn bây giờ thần thức cực kỳ mạnh mẽ, cũng lệnh luyện hồn kính bảo vật này phát huy ra cực mạnh công năng, muốn so với tầm thường thông thiên linh bảo càng có tác dụng tốt hơn. Lần này ngoại trừ huyết thần tử vươn mình số 1 lên cấp luyện hư kỳ, A Đại, A Nhị, A Tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến 3.406 cấp. A Đại, A Nhị, A Tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, tuy rằng đều tăng lên đến 3.406 cấp hóa thần hậu kỳ, nhưng cũng chỉ là mới vừa mới tiến cấp hóa thần hậu kỳ mà thôi. Này 3 con huyết ngọc chi chu làm huyết thần tử phân thân số 1 linh sủng, hiển nhiên so với bản tôn linh sủng, như Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân chờ đã, phải kém không ít. Trong đó Tiểu Hoa phục dụng Thiên Đế Minh Thạch, lại có Đường Tu không ngừng nuôi nấng, lên cấp có thể nói thần tốc, đã ở lên cấp luyện hư kỳ trong quá trình. Mà Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân cũng theo bản tôn không ngừng đánh quái thăng cấp, thu được không ít kinh nghiệm, lại có rất nhiều độc vật nuôi nấng, thêm vào tự thân tư chất chờ đã, lần này phục dụng luyện hư kỳ Thiên Ngô yêu thi sau, cũng đều ở lên cấp luyện hư kỳ trong quá trình. Ngược lại là A Đại, A Nhị, A Tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, so ra lên cấp so sánh chậm, dĩ nhiên có chút theo không kịp Đường Tu tốc độ lên cấp. Mà lần này huyết thần tử phân thân số 1, liên tục giết chết hơn 4.000 cấp luyện hư kỳ siêu cấp đại quái, một lần tăng lên đến lẹ vẻo 4.060 luyện hư kỳ, lần thứ 2 sát nhập vào hoa hạ khu bảng. Đường Tu mở ra hoa hạ khu bảng nhìn một chút từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẻo 4.150. Người thứ 2, huyết thần tử số 1, lẹ vẻo 4.060. Người thứ 3, Vương Phú Quý, lẹ vẻo 3.950. Người thứ 4, Hồn Thập Bát, lẹ vẻo 3.945. Người thứ 5, Lý Hổ, lẹ vẻo 3.940. Người thứ 6, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẻo 3.930. Người thứ 7, Mã Tiểu Phật, lẹ vẻo 3.930. Người thứ 8, Từ Anh, lẹ vẻo 3.900. Người thứ 9, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẻo 3.896. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vẻo 3.892. Đường Tu lần này xuất quan, ở Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong liên tục giết chết luyện hư kỳ siêu cấp đại quái, bản tôn Tu La một lần tăng lên đến lẹ vẻo 4.150, cùng sau vài tên tạm thời kéo ra một điểm khoảng cách. Mà huyết thần tử phân thân số 1 cũng một lần tăng lên đến lẹ vẻo 4.060, lần thứ 2 giết vào hoa hạ khu bảng, đồng thời đứng hàng người thứ 2. Xếp hạng thứ 3 tên thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, chính là lẹ vẻo 3.950, khoảng cách lẹ vẻo 4.000 nhưng cũng đã không xa. Xếp hạng người thứ 4 Hồn Thập Bát, cái này hậu kỳ lên bảng người, càng đã là lẹ vẻo 3.945, khoảng cách Vương Phú Quý cũng chỉ kém lẹ vẻo 5 mà thôi, đuổi rất sát. Xếp hạng tên thứ 5 Lý Hổ cũng đã là lẹ vẻo 3.940, mặt sau tên thứ 6 Vương Tiểu Tiên cùng người thứ 7 Mã Tiểu Phật, cũng đều đã là lẹ vẻo 3.930, mỗi một người đều ở hướng về 4.000 cấp đẳng cấp xuống thứ. Người thứ 8 Tử Anh nhưng cũng đã là lẹ vẻo 3.900. Cuối cùng người thứ 9 Đạo Sinh Nhất cùng người thứ 10 Trương Trường Cung, cũng đều là lẹ vẻo 3.896 cùng lẹ vẻo 3.892, khoảng cách lẹ vẻo 3.900 cũng không xa. Những này hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng, mỗi một người đều tăng lên cấp tốc. Nếu không có Đường Tu lần này đặc biệt xuất quan, đánh quái thăng cấp một phen, sợ là sẽ bị những người này đuổi theo. Cái này cũng là trước hắn, vì sao không có tiếp tục bế quan tu luyện thập nhị thiên thi công pháp nguyên nhân, nhưng lấy bản lĩnh của hắn, vượt cấp đánh quái, tăng lên đẳng cấp chớ đã, ngược lại cũng không tính quá khó khăn. Lần này Thiên Võ Sơn Mạch hành trình, càng xem như là thu hoạch phong phú. Đường Tu đem từng cái huyết thần tử phân thân thu hồi, lại quét dọn một hồi chiến trường, đem thu hoạch các loại bảo vật, cùng này vài tên luyện hư trung kỳ tu sĩ chứa đồ kèm bên trong bảo vật, đều ném tới trò chơi phòng đấu giá sau khi, này mới rời khỏi. Những này luyện hư trung kỳ tu sĩ sử dụng bảo vật, cùng với chứa đồ kèm bên trong bảo vật, mỗi một người đều là có giá trị không nhỏ, đều bị từng cái cao cấp gamer, vô tới cực cao giá cả. Hơn nữa trước, Đường Tu ở Thiên Ngô Sơn mạch bên trong thu hoạch đông đảo tài nguyên, bây giờ dòng dõi của hắn, lần thứ hai phong phú, thậm chí càng cực kỳ từ trước. Hơn nữa hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều tăng lên tới hóa thần kỳ, đang không ngừng đánh quái thăng cấp trong quá trình, mỗi một cái huyết thần tử phân thân cũng đều tích lũy không ít kim tệ, gộp lại cũng cực kỳ phong phú. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, ly khai Thiên Ngô Sơn mạch sau, không lâu, là song Thiên Lôi Sơn mạch, về tới Lôi Viêm Tông Sơn Môn. Huyết thần tử phân thân số 1 bây giờ đã lên cấp luyện hư kỳ, tu luyện lại là Lôi Viêm Tông chính tông công pháp Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, trở lại trên tông môn báo tu vi của chính mình sau khi, lập tức liền trở thành tông môn tân một vị trung kiên nhân vật. Lôi Viêm Tông luyện hư kỳ tu sĩ cũng không coi là nhiều, hợp thể kỳ lao tổ càng là chỉ có lẻ que mấy vị, chỉ là nhất lưu tông phái mà thôi, cùng Thiên Thi Tông loại này đỉnh cấp tông phái vẫn là so sánh không bằng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 758, Dược Vương Cốc Bí Cảnh. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 thành tiểu luyện hư kỳ, liền trở thành Lôi Viêm Tông trung gian một trong những nhân vật, phóng tầm mắt toàn bộ Lôi Viêm Tông, luyện hư kỳ tu sĩ cũng chỉ có vẹn vẹn hơn 10 vị mà thôi. Hắn là được này hơn 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ bên trong một thành viên, hơn nữa lên cấp luyện hư kỳ sau khi, liền có thể từ tông môn lĩnh Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ thứ 6 tranh vẽ cũng tức là tầng thứ 6 luyện hư kỳ công pháp. Được Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ tầng thứ 6 công pháp sau, Đường Tu vốn định bế quan tu luyện, vừa đến lấy huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện môn công pháp này tầng thứ 6. Thứ hai bản tôn tu luyện thập nhị thiên thi công pháp, tăng cường thân thể. Hắn bây giờ dĩ nhiên nắm giữ cấp cao luyện hư kỳ luyện thi thân ngoại hóa thân, có thể lấy ra luyện hư kỳ luyện thi tinh huyết, tiến hành tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 công pháp, nhưng dừng lại với tầng thứ 3 đỉnh điểm, cũng chỉ là bởi vì thiếu hụt thời gian mà thôi. Trước xuất quan, cũng là bởi vì hoa hạ khu bảng xếp hạng cũng bị vượt qua. Bây giờ đẳng cấp tu vi tiến thêm một bước, lại có thời gian nhất định đến tiến hành bế quan tu luyện. Đường Tu với Lôi Viêm Tông bên trong, tân lấy được trong động phủ, đang chuẩn bị bế quan tu luyện, lúc này, đột nhiên một đạo đùa truyền âm bay đến trước mắt, thần thức hơi động, nghe được đùa truyền âm bên trong nội dung sau, lông mày không khỏi vì vung lên. Hắn dừng lại bế quan tu luyện cử động, trực tiếp ra động phủ, hướng về Lôi Viêm Tông Sơn môn chủ điện chạy đi. Lôi Viêm Tông Sơn môn chủ điện, ở chủ phong thiên hỏa ngọn núi đỉnh núi. Đường Tu vẫn không có đi tới chủ điện, chỉ thấy đến có một đạo đạo đột quang, cùng hắn giống như vậy, hướng về cùng một phương hướng chạy đi. Sau đó không lâu, bao quát Đường Tu ở bên trong, từng đạo đột quang đều ở đây chủ điện ở ngoài rơi xuống. Theo mọi người cùng đi vào bên trong cung điện, phát hiện bên trong đã tụ tập 2-3 tên tu sĩ, hơn nữa đều là cùng Đường Tu tu vi như vậy luyện hư kỳ tu sĩ. Thêm vào vừa đến Đường Tu đám người, trong đại điện tổng cộng có 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ. Trong đó lấy luyện hư sơ kỳ chiếm đa số, mà luyện hư trung kỳ cũng có 3 người, luyện hư hậu kỳ tu sĩ chỉ có 1 người. Những người này có biết nhau, tam tam lượng lượng đứng chung một chỗ trò chuyện, cũng có tự Đường Tu như vậy, độc thân, có điều mặc kệ thế nào, biểu hiện đều có chút nghiêm nghị. Đúng là Đường Tu vẻ mặt hờ hững, thậm chí giữa hai lông mày còn mang có vẻ vui mừng. Lần này tuy rằng bị cắt đứt bế quan, nhưng Lôi Viêm Tông phát ra bữa truyền âm, chính là vì một món khác đại sự này đối với hắn mà nói chính là một chuyện thật tốt. Tên Dược Vương Cốc bí cảnh tức sắp mở ra. Dược Vương Cốc, nghe tên dường như một thung lũng, kỳ thực là Dược Vương Tông để lại một chỗ bí cảnh, bên trong tất cả đều là một ít quý trọng cực điểm linh dược linh thảo cùng thiên tài địa bảo, cho nên được gọi tên. Càng bởi vì Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong sản xuất nhiều thiên tâm quả vật ấy, chính là có thể trợ luyện hư kỳ tu sĩ đột phá hợp thể kỳ bình cảnh vô thượng bảo vật. Mà Dược Vương Tông tông phái này, càng là trên trăm vạn năm trước nhất thống Phong Lam đại lục bá chủ cấp tông môn. Chỉ là trên trăm vạn năm trước một trận đại chiến, Dược Vương Tông bị Trăng Giảm Tông, Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Thiên Âm Cung, Ma Ngục Tông, Vạn Pháp Tông, Âm Dương Hợp Hoàn Tông chờ đông đảo tông phái liên thủ vây công, tiện đà diệt. Lúc này mới lệnh Phong Lam đại lục tạo thành hôm nay phân chia thế lực hình thức. Mà Dược Vương Tông diệt sau, để lại Dược Vương Cốc bí cảnh, cũng vì đông đảo tông phái cộng đồng. Cách mỗi mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm, Dược Vương Cốc bí cảnh mới có thể của mọi người nhiều tông phái bảy mưu đặt kế dưới, mở ra một lần, đến lúc đó, Phong Lam đại lục các đại tông phái cũng có thể phái ra 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh tầm bảo.